Lạng Kha Kỳ Duyên chương 80 tới chương 105. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Theo tính cách trước kia của Kế Duyên, ắt sẽ không cố ý hiện thánh trước mặt người khác, bất quá lần này tình huống có phần khác biệt. Toàn bộ người của Ngôn gia cửa hàng, trên dưới đều một lòng hướng về Tả gia, coi Kế Duyên như kẻ giang hồ dòng ngó di mạch của Tả gia mà đến gây rối. Có lẽ hai chữ gây rối này còn cần bàn thêm, nhưng cách tốt nhất để bảo vệ Tả gia chính là khiến người ta tưởng rằng Tả gia đã không còn ai, bất kể kẻ đến là thiện hay ác. Toàn bộ tượng nhân của Ngôn gia cửa hàng, miệng luôn trách móc Tả gia, thậm chí còn nguyền rủa Tả gia chết hết. Thế nhưng, Kế Duyên không chỉ là một kẻ giang hồ được Tả Ly giúp đỡ, mà còn là một người tu tiên, một người có thể dùng pháp nhãn xem khí. Dù chưa hẳn xem khí là có thể phân biệt được người có nói dối hay không, nhưng Kế Duyên có thể nhìn ra bọn họ không hề có ác ý, hơn nữa khí tượng biến hóa lại đồng nhất đến kỳ lạ. Theo Kế Duyên, tình huống này rất đáng kính, mà những con người đáng kính này nếu tùy tiện tin lời một kẻ ngoại nhân nói sẽ không làm hại Tả gia mà nói hết chuyện của hậu nhân Tả gia, thì Tả gia e rằng đã sớm tuyệt diệt. Cách tốt nhất chính là nâng cao bản thân, đạt đến một độ cao tuyệt đối, một độ cao mà kẻ khác không thể nào ham muốn lợi ích của Tả gia. Tiên nhân hiển nhiên phù hợp với độ cao đó. Thấy tiên kiếm múa lượn, những người xung quanh sớm đã im phăng phắc. Người thợ rèn trung niên đứng gần nhất nuốt nước bọt, giọng nói mang theo kính sợ, cẩn trọng hỏi: "Khách quan, ngài chính là Tả kiếm tiên?" "Không, là vị tiên nhân mà Tả Ly tiền bối khổ công tìm kiếm. Nhớ năm đó Tả Ly độc bá võ lâm, đến cuối đời lại khao khát đột phá đến mức si mê. Thế gian tuy có nhiều truyền thuyết thần thoại, nhưng khi tìm kiếm khó tránh khỏi những tin đồn thất thiệt. Nhất niệm tầm tiên, nhất niệm thành ma, chính là tình cảnh của Tả Ly lúc tuổi già." "Tiên nhân?" Kế Duyên trầm giọng đáp, nói đúng ra, phải là kẻ tu tiên hướng đạo. Theo cái phất tay của Kế Duyên, thanh đằng kiếm chậm rãi bay tới, nằm yên trên mặt bàn. Sau đó, hắn nhìn người tượng nhân trung niên, rồi lại nhìn quanh mấy vị sư phụ lớn tuổi, thu hồi chướng nhãn pháp, để lộ ra đôi mắt không vương bụi trần. "Tả gia còn có hậu nhân tại thế chăng? Nếu thật không có, ta đành rời khỏi Quân Thiên phủ vậy. Lần sau muốn tìm ta, nói không chừng lại là một Tả Ly khác." Thanh âm này khó tránh khỏi mang theo một phần cảm khái, nội dung trong lời nói cũng khiến người ta không khỏi suy tư. Mà lần này, không ai dám coi lời này như gió thoảng qua tai. Lời nói của Kế Duyên thậm chí còn cố ý tạo ra câu chuyện xưa cho đám người tưởng tượng, năm đó Tả Ly thật sự gặp tiên nhân, hơn nữa còn được chỉ điểm, cho nên võ công mới đột nhiên tăng mạnh, vô địch thiên hạ. Đến khi tuổi già lại muốn tìm tiên lần nữa, nhưng tiên tung phiêu diễu, không có duyên gặp lại, đành ôm hận mà kết thúc. Mà bây giờ, vị tiên nhân này tìm tới, chỉ là chậm mất mấy chục năm. Đám người đột nhiên nhớ tới câu nói trước đó, cho Tả Ly một lời giải thích muộn màng mấy chục năm. Trong đám thợ rèn, có hai người giết hầu run rẩy, hô hấp dồn dập nhìn chằm chằm vào đôi mắt tiên nhân, tay nắm chặt ống quần đến mức muốn hằn vào da thịt. Một lão thợ rèn trong đám hít sâu một hơi, cuối cùng cũng nói ra những lời Kế Duyên mong đợi, không dám giấu tiên trưởng, Tả gia vẫn còn hậu nhân. "Hữu thiên, hữu tâm, ra mắt tiên trưởng đi." "Nói hoa, đi gọi Ngọc Nương và vợ chồng Bác Nhiên tới đây." Người thợ rèn trung niên mình trần bên cạnh Kế Duyên nghe vậy, cố gắng bình tĩnh lại, gạt đám người ngoài phòng, chạy về phía nơi ở theo ý tứ này, Kế Duyên đoán rằng người nhà họ Tả dường như không ít. Nửa khắc sau, tiếng đục đẽo của tiệm rèn lại vang lên. Mà tại gian phòng khách dọc bờ sông phía sau cửa hàng, Kế Duyên cuối cùng cũng gặp được những người nhà họ Tả đang căng thẳng và kích động. Đương nhiên, hiện tại bọn họ đều mang họ nói. Một đôi vợ chồng tuổi trên 50, một hán tử 30 tuổi và một hán tử chừng 20 tuổi cùng thê tử của họ, một nữ tử 18 tuổi đã xuất giá, một bé trai 8 tuổi và một bé gái 3 tuổi. Đều là con của hán tử 30 tuổi, vẻ mặt căng thẳng hiếu kỳ nép bên cạnh mẹ. Ngoài ra, những người nhà chồng của nữ tử kia đều đang chờ ở ngoài đường. Kế Duyên và lão thợ rèn hiển nhiên có địa vị cao nhất ngồi hai bên bàn cạnh phòng, trên bàn là hai chén trà. "Kế tiên sinh, đây chính là toàn bộ hậu nhân của Tả gia. Đương nhiên, bên ngoài còn có huyết mạch tư sinh nào không thì không rõ. Năm đó loạn trong giặc ngoài, môn đình đại loạn, tai họa không ngừng, chúng ta có thể bảo vệ được một hai người đã là cố gắng hết sức." So với việc gọi tiên trưởng, Kế Duyên quen được gọi là tiên sinh hơn, nên cũng đã sớm khuyên bảo người ngoài không cần loạn xưng hô. Mà trong mắt người ngoài, điều này lại thành tiên nhân thích vân du hồng trần, không thích phô trương. Kế Duyên dùng ánh mắt mờ ảo quét qua những người nhà họ Tả đang đứng thành hàng trước mặt, không dám nói chuyện. Xem ra áp lực trước khi đến đã tích tụ quá lớn. Người nhà họ Tả khi chạm phải ánh mắt màu trâu kia, đều không dám đối diện. Nhuệ khí đều không còn. Bất quá có lẽ cũng là chuyện tốt. Kế Duyên vung tay, thanh đằng kiếm trên bàn tự bay lên, lơ lửng trước mặt đám người nhà họ Tả. Phàm là người có huyết mạch Tả thị, hãy chạm tay vào chuôi kiếm, ta tự sẽ biết các ngươi có phải là người nhà họ Tả hay không. Kế mẫu nhân cũng không phải không phòng bị một tay. Thanh Ảnh kiếm theo Tả Ly mấy chục năm, lúc tuổi già đã thai nghén linh tính, đối với huyết mạch Tả gia sẽ có cảm giác đặc thù. Nếu có kẻ giả mạo, lập tức sẽ bị vạch trần. Nhưng những người từ già đến trẻ này cẩn thận chạm vào thanh đằng kiếm, tiếng kiếm reo thanh thúy vang lên, có thể chứng minh đây đúng là hậu nhân của Tả Ly. Chỉ là, Kế Duyên bỗng nhiên có chút do dự không biết có nên giao Tả Ly kiếm điển cho bọn họ hay không. Dù đã mai danh ẩn tích, nhưng cuộc sống vẫn an ổn. Có được bí kíp tuyệt thế này, chẳng phải sẽ lại kéo họ vào giang hồ. Bất quá, hiện thực đã cho Kế Duyên một bài học, khiến hắn hiểu rằng mình đã lo lắng thái quá. Lão quan ẩn tính đổi tên thành nói bác nhiên, rốt cuộc là trưởng bối của Tả gia, giờ phút này không nén được kích động, tiến lên một bước, lấy ra một quyển sách từ trong ngực. Tiên sinh, đây là bí kịch gia truyền của tổ gia gia, tên là Tả Ly Kiếm Điển, mời tiên trưởng xem qua. Tả gia ta cũng vì nó mà chiêu đến họa sát thân. Chỉ là trước kia trưởng bối trong nhà vẫn muốn dùng kiếm pháp này báo thù, lại khó cũng không giao ra. Có thể hậu nhân Tả thị lại không có tài năng như tổ gia gia, không ai có thể đạt được thành tựu như vậy. Được rồi, Kế Duyên thật sự đã nghĩ nhiều dưới ánh đèn. Dù có lời đồn giang hồ rằng Tả gia suy tàn là do Tả Cuồng Đồ không truyền lại bí kíp tuyệt thế cho Tả gia, mà Tả gia năm đó cũng tung tin như vậy, nhưng Tả Ly đã si mê tìm tiên, rốt cuộc không phải kẻ ngốc. Sao có thể không lo cho con cháu mình? Cho nên sự thật hẳn là Tả Ly đã truyền bí kíp, nhưng người nhà họ Tả lại quá đông. Tả Ly chỉ có một, dù võ công có tốt đến đâu cũng phải xem ai luyện. Kết quả là Tả gia sau này không một ai có thể đánh đấm ra hồn, bị bức đến tan cửa nát nhà. Mà khi đó người nhà họ Tả cũng có khí phách, bị ép đến mức này làm sao có thể nuốt trôi, cho nên khẳng định đã nghĩ tới báo thù. Giữa chừng đã xảy ra một loạt sự việc phức tạp, cuối cùng mới thành ra như bây giờ. Kế Duyên nhận lấy bí kíp, nhưng bí kíp này hiển nhiên không phải do Tả Ly tự tay viết, cũng không có tâm ý lưu lại. Kế Duyên sửng sốt, không nhìn rõ được bao nhiêu chữ, bất quá lật qua lật lại cũng coi như đã xem qua. Độ dày của sách và số lượng chữ ghi chép đại khái không sai biệt lắm, những bức họa bên trong dù mờ nhạt nhưng vẫn có thể miễn cưỡng phân biệt được, đại khái đều giống nhau. Tả Ly đã lưu lại bí kíp, chắc chắn không đến mức giở trò với hậu nhân về nội dung, vậy thì thật sự điên rồ. Xem qua một lượt, Kế Duyên lấy ra quyển bí kíp do Tả Ly tự viết từ trong ngực, đặt cùng với quyển sách mà lão quan kia đưa lên bàn. Đây là kiếm điển do Tả Ly tự tay viết, không khác biệt nhiều so với bí kíp gia truyền của các ngươi, này xin trả lại. Còn như thanh ảnh kiếm, Kế Duyên còn chưa nói hết, thanh đằng kiếm đang lơ lửng bỗng nhiên rung lên, lập tức bay về phía sau hắn, chỉ lộ ra chuôi kiếm, đồng thời phát ra những tiếng kêu nhỏ liên tục, tựa như rất sợ Kế Duyên sẽ trả nó lại cho người nhà họ Tả. Ha ha, ngươi sợ cái gì, bây giờ ngươi là thanh đằng kiếm rồi. Kế Duyên cười mắng một tiếng, trường kiếm lúc này mới an ổn lại. Kế Duyên lắc đầu cười, lần thứ hai nhìn về phía người nhà họ Tả. Còn như thanh kiếm này, lại không thể trả lại cho các ngươi. Tả Ly đã thay ta dưỡng kiếm hơn 10 năm, nói cho cùng ta vẫn nhận phần nhân tình này. Như vậy đi, Kế mổ cho các ngươi một lựa chọn. Thứ nhất, Kế mổ sẽ dốc sức thi pháp lưu lại pháp lệnh, chỉ cần pháp lệnh không mất, bảo vệ nơi ở của các ngươi đời này bình an, không tai không tà. Ta cũng có thể nể mặt đi gặp Thành Hoàng Quân Thiên Phủ, nhờ ngài ấy chiếu cố Tả thị các ngươi nhiều hơn. Khi còn sống tích nhiều đức, sau khi chết thậm chí có thể vào âm ti làm sai dịch. Kế Duyên nói hết sức trịnh trọng, đại biểu cho việc nói là làm. Nói xong lựa chọn thứ nhất, hắn dừng lại một chút rồi mới tiếp tục. Thứ hai, ta có thể ở lại Quân Thiên Phủ một thời gian, chỉ điểm cho người Tả thị học tập kiếm điển, truyền thụ thần ý. Nói xong câu này, Kế Duyên mở to đôi mắt cho hơn một nửa, nhìn về phía đám người. Các ngươi, lựa chọn như thế nào? Sở dĩ Kế Duyên trực tiếp cho lựa chọn mà không hỏi bọn họ có tâm nguyện gì, chính là sợ những người này ai nấy đều muốn thành tiên. Hắn Kế mỗi nhân làm không được không nói, món nợ ân tình với Tả Ly cũng không nặng đến mức đó. Vẫn là như bây giờ, không một thì hai, đôi bên cùng có lợi. Thấy mấy người trong đám già trẻ này mấy lần đều muốn mở miệng, Kế Duyên trực tiếp giơ tay ngăn lại, không để bọn họ vội vàng quyết định. Không cần trả lời ngay, suy nghĩ một đêm, ngày mai hãy nói cho ta biết. Nói xong, Kế Duyên đứng dậy, chắp tay với lão tượng nhân bên cạnh. Đa tạ chư vị thợ rèn đã chiêu đãi, cũng tạ ngôn gia đại nghĩa, Kế mỗ ngày mai lại đến. Lão thợ rèn vội vàng đứng dậy đáp lễ. Mà Kế Duyên nói xong câu đó, gật đầu mỉm cười với người nhà họ Tả, mấy bước đi ra khỏi phòng lớn. Tiên nhân muốn đi, không ai dám ngăn cản. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Kế Duyên không phi thiên cũng không động thổ, chỉ là đi vài chục bước, mọi người trong tầm mắt dần dần mờ nhạt, cho đến khi biến mất không thấy gì nữa. Văn Phán đem phán quan bút trong tay thu vào tay áo, hướng võ phán bên cạnh nói một câu, Dương Gian miếu thờ có kẻ tu hành mời ta đến gặp, ta đi trước một lát. Võ phán dừng bút, nghiêng tai lắng nghe một hồi, không nghe thấy thanh âm gì. Sau đó, y dùng phán quan bút trước người hư hư vẽ một đường, trước mắt dập dần hiện ra một mảnh gợn sóng, bày ra cảnh tượng trong thiên điện của miếu thờ. Có một nam tử áo xanh tay áo rộng, đang dọn xong cống phẩm, rót rượu ngon, hướng về phía tượng thần văn phán thở dài. Cùng lúc võ phán nâng bút vẽ cảnh, đối phương dường như cảm nhận được điều gì, ngẩng đầu nhìn về phía tượng thần phán quan khác bên cạnh văn phán. Ánh mắt tựa như cách âm dương, giao hội cùng văn võ phán quan ở âm ti, khiến hai vị phán quan đều rùng mình. Văn phán cứ đi đi, ta sẽ ở đây lưu ý tình hình trong miếu. Văn phán quan nghe vậy đứng dậy, không nói nhiều, cùng võ phán chắp tay chào rồi rời khỏi công quá ti. Trong thiên điện của thành hoàng miếu, Kế Duyên khi nãy có cảm ứng, liếc nhìn phương hướng tượng thần võ phán. Mơ hồ cảm nhận được một loại ánh mắt nào đó, thầm nghĩ hẳn là âm ti đã chú ý đến mình. Quả nhiên, không lâu sau, văn phán quan pháp tướng mắt thường không thể thấy, từ trong tượng thần bước ra, rơi xuống bên cạnh Kế Duyên. Quan bào mũ quan một thân màu mực, râu đen tóc mai lại lộ vẻ tang thương. Kế Duyên vội vàng hướng văn phán quan chắp tay thở dài, tại hạ Kế Duyên, có việc quấy rầy văn phán, mong văn phán rộng lòng tha thứ, có thể dành chút thời gian cho ta. Nhìn thấy cống phẩm rượu cùng thái độ khiêm tốn đạt lễ của đối phương, thái độ văn phán tự nhiên cũng hòa hoãn. Thêm vào việc không nhìn rõ đối phương sâu cạn, tự nhiên cũng chắp tay đáp lễ, tiên sinh quá lời, có gì cứ nói là được. Kế Duyên nở nụ cười, cảm thấy vị phán quan này hẳn là người dễ nói chuyện, tay trái dẫn hướng bàn thờ, văn phán mời dùng, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Văn phán cũng thoải mái, nghe vậy trực tiếp bưng lên một ly rượu, hít hà, uống một hơi cạn sạch. Chỉ là khi đặt ly xuống, Kế Duyên rõ ràng nhìn thấy trong chén vẫn còn rượu, nhưng lại không có chút mùi rượu nào. Kế Duyên cười cười, tiện tay vung lên, rượu trong chén văn phán đã tan biến, lại rót cho đối phương chén khác, bắt đầu kể rõ ý đồ của mình, chắc hẳn văn phán còn nhớ rõ trước kia ở quân thiên phủ có Tả Gia Thanh danh hiển hách. Tự nhiên có ấn tượng, ở chốn võ lâm phàm tục xem như giang hồ có một không hai, được xưng tụng thanh danh hiển hách. Vậy Tả Gia có từng có kẻ đại gian đại ác nào khiến âm ti phản cảm không? Văn phán lại ăn một khối bánh gạo rồi mới trả lời, thế thì chưa từng có. Kế Duyên lại thêm phần an tâm, tiền nhân không có lỗi lớn tự nhiên sẽ thích hợp hơn. Nói ra, Tả Gia này cùng Kế Mỗ cũng có chút nguồn gốc, lần này đến xem như việc tư. Kế Duyên chậm rãi kể, nói đều là thật, nhưng lại không nói hết. Cố gắng nói ra một cái tâm tư của kẻ tu tiên nhận được ân tình của Tả Gia, muốn giúp đỡ một chút. Một âm một dương, một người một quỷ thần, giữa trời mưa tại thiên điện thành hoàng miếu này trò chuyện rất lâu. Trong lúc đó, cũng không có khách hành hương nào khác tiến đến. Đến khi mưa bên ngoài ngừng, cuộc trò chuyện của hai bên cũng tự nhiên kết thúc. Văn phán vừa nghe vừa liên tiếp gật đầu, không chỉ nghe Kế Duyên kể chuyện Tả Gia, ngẫu nhiên cũng cùng Kế Duyên tâm sự chuyện khác. Tuy không dò ra được lai lịch của Kế Duyên, lại cẩn thận cảm thụ trong lúc nói chuyện. Hiểu rõ người này là hạng người học thức uyên bác, tâm tư rộng rãi, nhất định là người trong chính đạo đường đường. Những điều người này nói, đối với văn phán mà nói tự nhiên là tiện tay mà thôi, không tính là đại sự gì. Thêm vào ấn tượng rất tốt với Kế Duyên sau cuộc trò chuyện, lúc này cũng miệng đầy đáp ứng, Kế tiên sinh yên tâm, âm ti quân thiên phủ chắc chắn sẽ chiếu cố Tả Gia. Người mất của Tả thị có đức hạnh, cũng sẽ được ưu tiên suy xét vào chức âm ti. Tối nay ta sẽ đích thân đi xem môn đình Tả Gia bây giờ thế nào, ghi vào sổ sách tương ứng. Văn phán chính miệng cam đoan, Kế Duyên cũng thở phào nhẹ nhõm, mấu chốt là không cần đi gặp thành hoàng. Vội vàng lần thứ hai chắp tay, làm phiền văn phán rồi, vậy Kế Mỗ xin cáo từ. Văn phán cùng Kế Duyên trò chuyện lâu như vậy, tâm tình cũng rất tốt. Thậm chí một phần nghi nan phán quyết việc vặt vãnh của âm ti cũng được Kế Duyên dùng diệu ngữ điểm phá mấu chốt, lúc này cũng chắp tay đáp lễ, tự nhiên tận lực. Đưa mắt nhìn Kế Duyên rời đi, cũng vừa lúc gặp khách hành hương dần dần nhiều hơn do mưa to đã tạnh. Văn phán liếc qua bàn thờ, lấy đi một chồng bánh ngọt cùng nửa bầu rượu còn lại, sau đó mới trở về âm ti. Ra khỏi thành hoàng miếu, Kế Duyên thở một hơi dài nhẹ nhõm, hít thở không khí mát mẻ sau cơn mưa, cả người đều thoải mái hơn. Cuối cùng cũng làm xong mọi chuyện, hiếm thấy đến quân thiên phủ một chuyến, thỏa mãn chút ham muốn ăn uống rồi đi thôi. Màn đêm buông xuống giờ tí, bờ nguyên tử hà ngoài thành quân thiên phủ, nơi ở tụ cư của Ngôn gia đã sớm tắt đèn, mọi người đều ngủ. Văn võ phán quan của thành hoàng quân thiên phủ đều tới nơi đây. Khi còn chưa tiếp cận nơi này, văn võ phán quan đã phát giác một phần khác thường. Địa quỷ thần như bọn họ, ở địa giới của mình, có thể nhìn ra một phần đặc thù. Ví dụ như giờ phút này nhìn về phía Ngôn gia, chỉnh thể hiện ra một loại cảm giác rõ ràng trong đêm tối. Không phải có vật gì đang phát sáng, lại mang cho hai vị phán quan một loại cảm giác đường chính trong suốt. Vốn dĩ hai phán quan cùng đi xem môn đình Tả gia, chỉ là hiếu kỳ quan hệ giữa người nhà họ Tả và Kế Duyên, bây giờ thì càng hiếu kỳ bên trong có gì. Đi, qua đó tìm tòi hư thực. Hai vị phán quan cùng tiến lên, chốc lát đã tiếp cận cửa hàng Ngôn gia. Chỉ là đến nơi này, một đạo gợn sóng vô hình mà ngay cả phán quan cũng không thấy rõ tràn qua, chỉ làm pháp thể của cả hai hơi có cảm ứng. Một đường đi tới nội viện chủ trạch của Tả thị, xuyên qua tường cửa tiến vào phòng lớn. Một bức tự thiếp còn chưa kịp vào thành bồi, đặt trên bàn bá tiên, trong mắt phán quan hiện ra một loại cảm giác bao hàm khí nặng nề. Nhìn vào thì đêm tối thông thấu, không ánh sáng mà đang sáng. Ánh mắt đảo qua chữ viết, chính là Ninh Thái An Khang, Bách Tà Bất Xâm, Minh Chí Mà Phấn, Khổ Tâm Không Phụ. Duyên tặng cho Tả thị hậu nhân. Pháp lệnh. Pháp lệnh. Văn võ phán quan kinh ngạc thốt lên, ngữ khí hiếm khi thất thố. Võ phán nhìn về phía văn phán nói, ban ngày, người cùng ngươi uống rượu trò chuyện, rốt cuộc là thần thánh phương nào, cảm nhận được pháp lực cao thâm ư? Văn phán vừa hồi ức vừa trả lời, căn bản không phát giác gì, nếu không phải hắn gọi thần mà ra, người thủy tiết tửu, đơn giản. Văn phán nói đến đây, ngữ khí dừng lại, nhìn về phía võ phán, tựa như một phàm nhân. Hít. Võ phán cho dù không cần hô hấp cũng hít một hơi, đồng dạng nhớ lại cái nhìn thoáng qua âm dương cách biệt ba ngày. Hai phán quan nhìn nhau rất lâu, võ phán mới đột nhiên nghĩ tới một chuyện, ngày trước có Dạ Tuần Du báo cáo một chuyện lạ, nói là thư sinh chưởng quỹ của một văn phô trong thành được một bức tự thiếp thần dị. Trong đêm, ngay cả âm xoa cũng có cảm giác không thể nhìn thẳng, hẳn là cũng là pháp lệnh do kế tiên sinh kia lưu lại. Nghĩ vậy là phải. Văn phán lại tinh tế thưởng thức bức tự thiếp trên bàn, không khỏi cảm khái, chữ tốt A Tả gia này, khó lường. Hừ, cao nhân lưu pháp lệnh cũng là nói duyên phận, coi ý nghĩa chữ lệnh, Tả gia ngày sau nếu thật sự xuất hiện kẻ bất hiếu bất tài, làm trái chân ý pháp lệnh. Kia là chuyện khi đó. Văn phán cười nói, vuốt râu than thở, sau đó lấy ra một quyển chương sách đặc thù, dùng phán quan bút phát họa chữ viết, Quân Thiên Phủ Tả thị. Trong nhà, vợ chồng Tả Bác Nhiên vốn đã ngủ. Không biết tại sao, giờ phút này Tả Bác Nhiên lại tỉnh lại, đồng thời cảm giác có thể nghe được một luồng mùi thơm như có như không, giống như mùi đàn hương trong miếu. Pháp lệnh ở đó, càng khiến Tả Bác Nhiên, một phàm phu tục tử, ngửi thấy hương hỏa vị của thần đạo. Tả Bác Nhiên cảm thấy có chút kỳ quái, liền khoác y phục muốn đi xem, chỉ là vén màn che lên, đến phòng ngoài cách một bức tường, không có gì dị thường, ngược lại mùi đàn hương càng nặng hơn. Quái sự, trong nhà cũng không thắp hương a. Hai phán quan nhìn Tả Bác Nhiên co rút mũi, lại liếc nhau. Hẳn là người này có thể nghe được. Coi là ảnh hưởng của pháp lệnh. Võ phán đột nhiên cười cười, nói nhỏ với văn phán một câu, khiến người sau cũng dần dần nở nụ cười. Cộng sự nhiều năm, hiếm thấy võ phán có hứng thú này, tốt, cứ làm như thế. Văn võ phán quan thế mà khi tiếng nói vừa dứt, chủ động hiện ra pháp tướng. Hai người mặc quan bào mũ quan màu mực, một râu đỏ một râu đen, tay cầm chương sách đại bút, bỗng nhiên hiện ra trước mắt, khiến Tả Bác Nhiên sợ hãi quá độ. Ồ! Các ngươi, các ngươi! Tả Bác Nhiên ngã về phía sau, run rẩy đưa tay, nói không rõ ràng. Nhất là hai người trước mắt phản phất che phủ trong bóng tối, quả thực dọa người vô cùng. Tả Bác Nhiên dù có võ công, cũng bị kinh hãi đến mức không nói nên lời. Ha ha ha ha ha! Tả công chớ sợ, chúng ta chính là văn võ phán quan dưới trướng thành Hoàng Quân Thiên Phủ, chịu cao nhân nhờ, chuyên tới để định sách cửa nhà Tả gia. Lão đầu tử ngươi sao vậy? Trong buồng có âm thanh truyền đến. Văn phán cũng cười, hướng Tả Bác Nhiên chắp tay, chuyện ở đây, chúng ta cáo từ. Nói xong, văn võ phán quan xoay người cất bước, xuyên cửa biến mất, chỉ để lại Tả Bác Nhiên mặt đầy mồ hôi, thở hổn hển, nửa nằm trên mặt đất bình phục tâm tình. Trong phòng, một giọng nói vang lên, lão đầu tử. Sao ông còn chưa vào? Đang làm gì ngoài đó vậy? Tiếng sột soạt mặc y phục, rồi tiếng bước chân theo sau, phu nhân vén rèm bước ra. Thấy tướng công mồ hôi nhễ nhại, mặt mày tái mét, bà hốt hoảng ngồi xuống đỡ người dậy, vừa chạm vào đã thấy Tả Bác Nhiên thân thể cứng đờ. Ôi lão đầu tử, ông làm sao thế này? Bàn tay run rẩy sờ soạn, thấy tóc tai Tả Bác Nhiên ướt sũng, sắc mặt trắng bệch, bà vội vàng xoa ngực, vuốt khí cho tướng công. Hơi ấm từ tay thê tử truyền sang, rốt cuộc cũng khiến Tả Bác Nhiên hoàn hồn được một phần. Ông vận chuyển chân khí, cố gắng trấn tĩnh lại. Ồ! Hồ! Vừa rồi, ta còn tưởng mình chết chắc rồi. Rốt cuộc là có chuyện gì? Nhìn ông như gặp ma vậy. Xuyệt! Tả Bác Nhiên kích động, cẩn thận nhìn ra cửa lớn. Bà đừng nói bậy, ta là gặp thần. Quân Thiên Phủ Thành Hoàng, dưới trướng có phán quan lão gia, văn võ phán quan đều tới, vừa rồi ở ngay kia kìa. Tả Bác Nhiên chỉ vào vị trí trước bàn bát tiên, lòng vẫn còn sợ hãi. Hồ! Ta còn tưởng thọ số của mình đã tận, ai ngờ hai vị phán quan nói là do cao nhân nhắc nhở, đến đây định cạnh cửa. Hồ! Giọng Tả Bác Nhiên vẫn còn run rẩy, khoảng cách gần tiếp xúc quỷ thần, tim đập nhanh không thể nào tưởng tượng nổi, khác hẳn với lúc nghe tiên sinh kể chuyện hăng say, chỉ còn lại nỗi sợ hãi. Tuy nhiên, lúc này, một cảm giác hưng phấn cũng dần trỗi dậy, ngày càng mạnh mẽ. Sắc mặt Tả Bác Nhiên từ tái nhợt chuyển sang hồng nhuận cũng không mất quá nhiều thời gian. Dù sao Tả Bác Nhiên cũng là người tập võ, vuốt chân đứng dậy, đi đến bàn bát tiên, nhìn bức tự thiếp, nhớ lại lời kế tiên sinh nói sẽ qua chào hỏi quân Thiên Phủ Thành Hoàng, quả nhiên màn đêm buông xuống phán quan đã đến. Thê tử Tả Bác Nhiên ban đầu nghe tướng công nói gặp phán quan, còn có chút không tin, nhưng nhìn bức tự thiếp trên bàn, cũng cảm thấy có lẽ là thật, dù sao cũng là tiên nhân hứa hẹn. Phải đến gần nửa canh giờ sau, hai vợ chồng mới trở lại giường ngủ. Ngày hôm sau, chuyện Tả Bác Nhiên gặp văn võ phán quan đến nhà mới lan truyền trong nội bộ Tả thị, sau đó người nhà họ Ngôn cũng lần lượt biết chuyện. Chỉ có điều, cửa hàng Ngôn gia và khu vực xung quanh đều là người một nhà, chưa từng truyền ra ngoài bất cứ chuyện gì. Đến ngày thứ tư sau khi Tả Bác Nhiên gặp phán quan. Hai ngày nay, cửa hàng Ngôn gia có một hiện tượng kỳ lạ, 20-30 người thợ rèn từ già, trung niên đến trẻ tuổi, cơ bắp cuồn cuộn, tất cả đều không rèn sắt như thường lệ, mà lại tập trung làm vỏ kiếm. Có người hợp tác từ khâu gọt hình, rèn luyện đến tra dầu một cách bài bản, cũng có người tự mình hoàn thành toàn bộ quy trình, giống như một xưởng thủ công truyền thống. Nghĩ đến việc đang làm vỏ cho một thanh tiên kiếm, đám thợ rèn ai nấy đều hưng phấn. Còn kẻ đầu têu gây ra chuyện này, giờ phút này lại đang thản nhiên du lãm trong thành quân Thiên Phủ. Đi ngang qua quán trà lần trước từng ghé để nghe ngóng tin tức, Kế Duyên vốn định nghe nốt phần còn lại của Hoàng tướng quân truyện, nhưng người kể chuyện trong quán đã đổi, câu chuyện cũng khác rồi. Vị khách quan kia, mời vào trong, canh, trà, nước đều có đủ. Một tiểu nhị thấy Kế Duyên đứng ở cửa một lúc lâu mà không vào, liền tiến đến mời chào. Kế Duyên chỉ cười lắc đầu, không nói gì thêm liền xoay người rời đi. Người kể chuyện đã đổi, câu chuyện cũng lại là Hoàng tướng quân truyện, hắn cũng không còn hứng thú nữa. Tiểu nhị nhìn theo vị tiên sinh này rời đi, gãi đầu, người này không giống kẻ không có tiền uống trà. Kế Duyên không dùng bất kỳ thuật pháp hay thân pháp nào, chỉ chậm rãi bước đi, ra khỏi thành, hướng về phía cửa hàng Ngôn gia bên bờ Nguyên Tử Hà. Lần này Kế Duyên không định quấy rầy nhiều, việc cần làm đã xong, không cần thiết phải khiến người nhà họ Ngôn kinh hãi thêm nữa. Đến bờ Nguyên Tử Hà, Kế Duyên dùng chướng nhãn pháp ẩn thân, rồi mới tiến vào khu vực cửa hàng Ngôn gia. Hiện tại có chút kỳ lạ, Ngôn gia không có tiếng rèn sắt, ngược lại có rất nhiều âm thanh gỗ ma sát và tiếng nói chuyện từ phía sau tiệm thợ rèn vọng ra. Kế Duyên đem cây dù trước đó mượn mà không báo trả về chỗ cũ, sau đó men theo âm thanh và mùi hương, đi về phía sau xưởng của Ngôn gia. Hít. Hiếm khi Kế Duyên hít vào một hơi khoa trương như vậy. Đến giờ phút này, chuyện phàm trần có thể khiến Kế Duyên kinh ngạc tuy không ít, nhưng cũng không quá nhiều, việc trước mắt này là một trong số đó. Dưới mấy căn lều lớn, 20-30 người thợ rèn cởi trần, tất cả đều đang chế tác vỏ kiếm. Đó là những thứ họ đang làm dở, còn bên cạnh, trên kệ, dưới đất, đã chất đầy ít nhất mười mấy cái thành phẩm. Từ kiểu dáng đến màu sắc, hoa văn, muôn hình vạn trạng. Người nhà họ Ngôn uống nhầm thuốc à, ý niệm này vừa xuất hiện, Kế Duyên bật cười, nghĩ đến nguyên nhân, gốc rễ vẫn là ở tiên nhân như mình. Chỉ là nhìn thấy nhiều vỏ kiếm như vậy, người nhà họ Ngôn không biết đã tốn bao nhiêu nhân lực, vật lực, tài lực. Ban đầu Kế Duyên chỉ định để lại 100 văn coi như tiền mua vỏ kiếm, sau đó để lại mảnh giấy nhắn một tiếng là được. Nhưng bây giờ có quá nhiều vỏ kiếm, Kế Mỗ không muốn làm kẻ ngốc trả tiền hết. Nói thật, trong số này, trừ những cái có thiết kế quá kỳ lạ, tùy ý chọn một cái Kế Duyên đều rất ưng ý, hắn lặng lẽ đi đến một giá gỗ ở rìa ngoài, đưa tay cầm lấy một chiếc vỏ gỗ màu xanh nhạt, mộc mạc, vỏ kiếm theo đó cùng biến mất. Sau đó, Kế Duyên hơi do dự, vẫn có chút dở khóc dở cười, lấy ra hai thỏi bạc một lượng, dùng nhu kình ném về phía Ngôn lão gia tử, người dù đã 70-80 tuổi vẫn đang hăng say rèn vỏ kiếm mới. Bột bột. Hai thỏi bạc thế mà lại ném trúng đầu Ngôn lão gia tử, tạo ra hai tiếng giòn tan. Người cho rằng có ai đó trêu đùa, theo phản xạ đưa tay đỡ lấy bạc, không hiểu sao lại không nổi giận. Ai? Thằng hỗn nào ném bạc vào ta? Mà giờ khắc này, giọng nói trêu tức của Kế Duyên từ xa vọng lại. Ai bảo các ngươi làm nhiều vỏ kiếm như vậy? Ta chỉ có một thanh kiếm, số còn lại, tự các ngươi bán vỏ kiếm mà thu hồi vốn. Âm thanh càng ngày càng xa, rõ ràng là đã rời đi. Ngôn lão gia tử lập tức che miệng, mồ hôi trên trán túa ra càng nhiều, vừa rồi mình mắng tiên nhân sao? Lúc này, tất cả thợ rèn đều dừng tay, trong tiệm im lặng như tờ, không ít người còn lén liếc Ngôn lão gia tử xem phản ứng. Mười hơi thở sau, xác nhận tiên nhân đã đi, không có ý định trách phạt, Ngôn lão gia tử đột nhiên ý thức được một vấn đề quan trọng, lập tức hét lớn. Vỏ kiếm của ai được chọn rồi? Mau xem vỏ kiếm của ai được chọn, thiếu cái nào? Tất cả mọi người tìm xem. Đúng đúng đúng. Mau xem thiếu cái nào? Vậy ta trên tay còn chưa làm xong. Còn làm cái rắm à, tốt nhất là ta, tốt nhất là ta. khẳng định là ta. Một đám thợ rèn nhao nhao kiểm tra giá đỡ và vỏ kiếm trên mặt đất, mong mỏi có thể phát hiện thiếu mất một cái. À ha ha ha ha. Là ta. Là ta. Vỏ kiếm của ta được chọn. Ha ha ha ha ha. Cái vỏ gỗ màu xanh nhạt trên giá của ta không thấy. Ha ha ha ha, nhất định là bị tiên nhân cầm đi. Một người thợ rèn ba mươi mấy tuổi, cao hứng đến mức suýt nhảy cẳng lên, chỉ vào giá gỗ cười lớn. Bên cạnh, rất nhiều thợ rèn vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục lật qua lật lại tác phẩm của mình, cuối cùng cũng chỉ có thể chấp nhận sự thật tàn khốc là không thiếu cái nào. Đến cuối cùng, đám người nhao nhao nhìn người thợ rèn đang cao hứng kia, bĩu môi, thở dài, chúc mừng qua loa vài câu. Gã kia đang đắc ý, lại thấy thái gia đi về phía từ đường, lập tức vỗ đầu, nhớ ra bạc vẫn chưa đưa cho mình, vội vàng đuổi theo. Thái gia, thái gia. Cái kia bạc, bạc nên cho ta đi, ít nhất cho một thỏi đi, tiên nhân cho đâu, thái công. Hừ, ngươi cũng biết tiên nhân cho, ngươi biết có tác dụng gì. Cho ngươi cũng là phung phí của trời, ta cầm đi từ đường cúng bái, cùng tổ tông bài vị để một khối, dâng hương thời điểm tất cả mọi người nhìn thấy. Ngôn lão gia tử không quay đầu lại, bước chân tăng tốc, để lại câu nói này, khiến gã kia đứng chết chân tại chỗ. Doãn Mẫu vừa đến gần nội viện, đã thấy tướng công nhà mình mặt mày đỏ ửng, nằm sắp ngủ say sưa. Nhìn quanh trong viện, lại chẳng thấy bóng người nào. Thanh Nhi, con chẳng phải nói có một lão tiên sinh đáng sợ đã chút say cha con sao? Người đâu rồi? Doãn Thanh cũng ngó nghiêng xung quanh, rồi chạy ra ngoài cửa viện nhìn nó, nhưng vẫn không thấy ai. Có lẽ là đi rồi. Doãn Mẫu sờ sờ mặt tướng công, thấy hơi nóng, nhưng lại không ngửi thấy nhiều mùi rượu. Thanh Nhi, mau lại đây giúp vi nương một tay, chúng ta đưa cha con vào trong nhà nằm. Cha con rốt cuộc đã uống bao nhiêu rượu vậy? Cũng không có nhiều, còn thấy cha uống một chén liền ngã rồi. Doãn Thanh lạch bạch chạy từ ngoài cửa viện vào, vừa định cùng Doãn Mẫu dìu phụ thân dậy thì chợt nhớ tới lời lão tiên sinh kia, vội vàng ngăn mẫu thân lại. Không được, không được, lão tiên sinh kia nói, để cha đêm nay ngủ ở đây, chúng ta đừng động vào cha, cứ để cha ngủ đi. Vừa nói, Doãn Thanh vừa đắp tấm thảm lên người cha mình, còn cẩn thận nhét phần thảm thừa xuống trước ngực cha, đồng thời thắt một nút. Doãn Mẫu thấy kỳ quặc. Vậy sao được, cha con ngủ ở đây lỡ cảm lạnh thì sao, hắn còn sắp phải đi thi, đừng để bệnh tật làm lỡ hành trình. Mẹ! Lão tiên sinh kia! Nói đến đây, Doãn Thanh chột dạ nhìn xung quanh, rồi đến gần mẫu thân, ghé tai thì thầm, lão tiên sinh kia là bạn tốt của kế tiên sinh, có lẽ. Không phải người phàm, vẫn nên nghe theo thì hơn. Doãn Mẫu nghe xong, động tác trên tay cũng dừng lại. Kế duyên là một kỳ nhân, đề tài này 2-3 năm trước ở Ninh An huyện, đối với người khác là chuyện phiếm lúc rảnh rỗi có phần khoa trương, còn đối với người nhà họ Doãn lại là một câu khẳng định. Đến 3 năm sau, giờ ở Ninh An huyện, người nhắc đến kế tiên sinh không còn nhiều, chắc chỉ có lão Hán Tôn Ký bán mì ở tiệm mì Tôn là thỉnh thoảng gặp Doãn Triệu Tiên mới nhắc tới một câu. Nhưng người nhà họ Doãn sẽ không quên kế duyên, nên nghe con trai nói vậy, Doãn Mẫu suy nghĩ một hồi, liền từ bỏ ý định đưa tướng công về nhà ngủ. Vậy, cứ để cha con ngủ ở đây một đêm. Vâng, mẫu thân yên tâm, buổi tối con sẽ dậy đi tiểu đêm mấy lần để trông cha. Doãn Mẫu nghe con trai nói vậy, đưa tay gõ lên đầu hắn một cái, rồi chống nạnh. Cái gì mà đi tiểu đêm mấy lần, cha con say rượu, khó tránh buổi tối lại khó chịu, đầu hôm con mang nước trà đến đây trông cha con, nửa đêm ta đến thay con, biết chưa? Doãn Thanh vuốt vuốt trán, yếu ớt đáp, biết rồi à, trong lòng lại có cảm giác mẫu thân bây giờ càng thương cha hơn. Đến nửa đêm, cảm giác này của Doãn Thanh càng thêm mãnh liệt, hắn ngủ một lát, nghe tiếng mõ canh ba đã vang lên một hồi lâu, mà mẫu thân vẫn chưa đến. Dù chưa vào thu, thời tiết không quá lạnh, nhưng nằm sắp ngủ trong nội viện này không thoải mái, Doãn Thanh đành rót chén trà uống hai ngụm chờ mẫu thân tới, kết quả đến khi tiếng mõ canh tư vang lên, mẫu thân mới vẻ mặt áy náy chậm rãi đến. Sáng hôm sau. Ác ác, a. Khi tiếng gà gáy đầu tiên của Thiên Ngưu Phường vang lên, Doãn Triệu Tiên liền tự nhiên mở mắt. Cảm giác trên người có đắp tấm thảm, quay đầu lại, thấy thê tử cũng đắp thảm nằm sấp bên cạnh mình, hắn có chút khó hiểu nhìn xung quanh, phát hiện vẫn là sân nhỏ của cư An Tiểu Cát, trên bàn đá còn bày ấm trà, chén trà. Kỳ lạ! Sao ta lại ngủ ở đây? Sau đó ngẫm nghĩ một hồi, Doãn Triệu Tiên mới nhớ lại chuyện hôm qua, có một lão tiên sinh không giống người phàm, tự xưng là bạn của kế tiên sinh, chẳng những một ngụm nuốt nửa quả táo, còn mời hắn uống một chén rượu, sau đó ký ức liền bị đứt đoạn. Doãn Triệu Tiên ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên thấy thiếu mất nửa quả táo trên cây, xem ra không phải là mơ. Chẳng lẽ ta uống một chén liền say đến bất tỉnh nhân sự? Đang nghĩ ngợi, Doãn Triệu Tiên chợt phát hiện có điểm không đúng trên cây táo. À, quả táo này sao có một phần nhỏ đỏ lên? Chỉ thấy trên đầu cành có mấy quả táo đã chuyển sang màu đỏ, cực kỳ nổi bật giữa màu xanh của cả cây, bất quá hắn cũng chỉ nhìn rồi không nghĩ ngợi thêm. Doãn Triệu Tiên vuốt vuốt trán, cũng không cảm thấy đau đầu do say rượu, nhìn lại phu nhân, sợ là đã ở đây bồi mình cả đêm, trong lòng vừa cảm động lại vừa ấm áp. Vốn muốn gọi nàng dậy, nhưng bây giờ dù tiếng gà gáy đã dần vang lên, nhưng nhìn trời vẫn còn tờ mờ sáng, hắn liền không nỡ quấy rầy phu nhân. Đem tấm thảm trên người mình gỡ xuống đặt lên bàn đá, Doãn Triệu Tiên đứng dậy vận động, ngồi suốt cả đêm mà không hề thấy đau nhức, ngược lại còn cảm thấy thần thanh khí sảng. Ngày mai lên đường. Lại một trận gió thu đến, trên mặt đất đã là lúa vàng óng ánh, nơi sâu thẳm trong núi mây cũng là quả treo đầu cành, lá phong đỏ rực. Nghi Châu, Quân Thiên Phủ, trên đỉnh núi thấp trong đồng quân nguyên, có một hang đá sâu hơn hai trượng, bên trong có một người quần áo tả tơi, gầy như que củi, bất động ngồi đó, nhãn thần nửa mở nửa nhắm nhìn về phía bàn cờ trước mặt. Lạch cạch. Một quân cờ sứ trắng vừa hạ xuống liền hóa thành mảnh sứ vỡ, thân thể bóng người chấn động, rốt cục tỉnh lại. Vù vù. Vù vù. Thanh đằng kiếm dựa bên ngoài hang đá hưng phấn phong minh không ngừng, toàn bộ thân kiếm và vỏ kiếm đều lạch cạch rung động. Ồ. Kế Duyên há miệng, nhưng không phát ra được thanh âm nào, cổ họng khô khốc chỉ có thể phát ra âm thanh hơi thở khàn khàn. Trong tầm mắt mơ hồ, có thể nhìn thấy lá rụng cành khô bên cạnh, có thể nhìn thấy phân và nước tiểu của động vật trong núi, có thể nghe được tiếng gió thu quét qua rừng, có thể nghe được tiếng nước suối chảy, cũng có thể ngửi được từng đợt mùi trái cây chín hoặc xanh. Trong nháy mắt tỉnh lại, Kế Duyên liền cố gắng bài trừ hết thảy suy nghĩ trong đại não, khống chế bản thân không nghĩ bất kỳ chuyện thừa thải nào, việc cần làm chỉ có một, đó chính là ăn uống. Ồ. Ồ. Vịn vào vách động, lão đảo đứng dậy, Kế Duyên thất tha thất thểu đi ra khỏi động, mà thanh đằng kiếm thì phong minh lơ lửng theo sát phía sau. Ngửi mùi trái cây đi tới dưới một gốc hồng dại, ngẩng đầu nhìn lên, mơ hồ một mảnh, đưa tay muốn bắt lại nhưng không tới, ngược lại thân thể loạn choạng suýt ngã. Chà xác. Kiếm Minh Trường ngâm, ba năm qua thanh đằng kiếm lần đầu tiên ra khỏi vỏ, cả đỉnh núi tựa như lộ ra một tầng sáng ngời, dải lụa xẹt qua, quả hồng trên cây nhao nhao rụng xuống như mưa. Kế Duyên quỳ rạp xuống đất, rung rẩy nhặt trái cây trên mặt đất lên, quả hồng dại này chỉ lớn hơn quả táo một chút, màu vàng xen lẫn màu tím, vô cùng mê người. Nhưng Kế Duyên căn bản không để ý, từng quả nhặt lên liền cho vào miệng, không rửa cũng không lau, không nhả hạt, nhai qua loa rồi nuốt vào bụng, tốc độ ăn càng lúc càng nhanh, tay và miệng đầy chất lỏng. Hơn một phút sau, số quả rụng xuống đã bị ăn hết sạch, mà Kế Duyên vẫn chưa dừng lại, tiếp tục điên cuồng tìm kiếm trong núi, chỉ cần là trái cây có thể ăn đều ăn sạch, cuối cùng đi đến một khe suối, trực tiếp bụp một tiếng, ngã sắp xuống bên dòng suối. Kế Duyên vùi đầu vào trong khe nước. Ực cực. Ực cực. Ực cực. Ực cực. Uống nước đến khi bụng phình lên rồi xẹp xuống, lại phình lên rồi xẹp xuống, một hơi không biết đã uống bao nhiêu nước suối, trong suối có tôm tép, cua núi, cá chạch gì cũng không bỏ qua, nuốt sống từng con vào bụng. À. Kế Duyên tóc tai bù xù ngẩng đầu lên, mặc cho nước suối ẩm ướt, nằm trên tảng đá thở hổn hển. Hô. Hô. Hô. Hô. Lại nằm nửa canh giờ, Kế Duyên khôi phục một chút mới ngồi dậy. Giơ tay lên nhìn bàn tay mình, vốn gầy như xương khô, giờ đã có da có thịt hơn một chút, hắn không rõ trong nửa ngày này mình rốt cuộc đã ăn bao nhiêu quả dại, uống bao nhiêu nước, chỉ biết trước đó mọi hành vi của mình đều là bản năng tự vệ. Lần diễn cờ này mất thời gian hoàn toàn vượt khỏi dự đoán của Kế Duyên, tuy không rõ cụ thể là bao lâu, nhưng tuyệt đối không ngắn, bất quá khi đó ý thức của hắn chấn động, không còn hoàn toàn thanh tỉnh lý trí. Giống như lúc trước ngơ ngơ ngác ngác chấp niệm bắt đầu diễn cờ, Kế Duyên vừa rồi trong nháy mắt tỉnh lại liền mô phỏng cảm giác đó, dùng ý chí mạnh mẽ bài trừ hết thảy, chỉ giữ lại bản năng tìm kiếm thức ăn. Bởi vì Kế Duyên hiểu rõ đạo hạnh của mình lúc trước, mấy tháng không ăn không uống không sao, nhưng nếu lâu hơn, sợ là sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Kiếp trước, khi vừa ra khỏi bàn cờ, gặp đội tìm kiếm cứu nạn, bị nói rõ thời gian liền chết ngay lập tức, khiến Kế Duyên từng không ít lần liên tưởng đến Uyên Ương Pháp mà Hứa lão hán ở Hà Câu thôn, Tuế Viễn huyện từng nói. Kế Duyên không dám mạo hiểm, không dám để mình suy đoán phân tích ra đã qua bao lâu, ít nhất trước khi thân thể được bổ sung thì không dám. Nếu không, rất có thể Uyên Ương Pháp phá, một gậy đánh tỉnh người, dẫn đến sinh cơ hoàn toàn biến mất. Bất quá, đến giờ thì không sao rồi. Kế Duyên điều hòa lại hô hấp, tự giễu cười, ban đầu chỉ là hơi xì, sau đó tiếng cười lớn dần, cuối cùng thì cười như điên cuồng. Xì. Hừ hừ hừ. Ha ha. Ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha ha. Long long long long. Tiếng cười chấn động khắp nơi, chim thú trong rừng kinh hãi bỏ chạy. Trên đường đến Quân Thiên Phủ Thành, Kế Duyên từng suy ngẫm một vấn đề, vì sao khi mới đến thế giới này, hắn không nhìn thấy thiên địa đại kiếp, mà phải đợi tới trước lúc diễn cờ. Khi không tìm ra đáp án, Kế Duyên liền đặt ra một giả thiết, sau đó phát hiện, nếu chuyện này xảy ra khi hắn mới tới thế giới này, thì Kế Mẫu người thập tử vô sinh. Mà thời khắc mấu chốt kia, lại vừa đúng lúc Kế Duyên cảm thấy tu vi đã nước chảy thành sông, là một giai đoạn tu luyện trọn vẹn, thể xác và tinh thần hòa hợp với tự nhiên, lại có thanh đằng kiếm bên người. Có lẽ, thời điểm đó vừa vặn đạt tới một ngưỡng có thể tiếp nhận, một loại huyền diệu đại pháp nào đó đã dẫn phát Kế Duyên xem kiếp, khiến hắn biết được những điều trước đây không rõ. Sự thật chứng minh, tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Thực tế, Kế Duyên sớm đã ẩn ẩn cảm nhận được điều này, hai kiếp làm quân cờ cũng khiến hắn có chút chuẩn bị tâm lý. Bất quá, khi đó hắn cho rằng có lẽ phải đợi quân cờ hoàn toàn ngưng thực thành hình mới là thời cơ, không ngờ lại là do sức thừa nhận của bản thân. Còn về vị đại năng bày ra ván cờ là ai, vì sao ván cờ ở Ngưu Đầu Sơn lại tiêu điều như vậy, bọn họ sống hay chết, vì sao lại cần Kế Mỗ người đánh cờ, hiện tại Kế Duyên vẫn chưa thể làm rõ. Lúc này đã vào thu, trên đường phố Quân Thiên Phủ, hàng hóa bày bán càng thêm phong phú. Bởi vì vào mùa, hoa quả trong phủ thành lúc này rất nhiều, Kế Duyên còn chưa vào thành, tiếng rao hàng náo nhiệt đã vọng đến. Gần như cách một đoạn lại có thể ngửi thấy mùi hoa quả, nghe thấy tiếng rao, nào là lựu, quýt, hồng. Không phải chuyện hiếm. Đã có kinh nghiệm, lần này Kế Duyên đương nhiên không trực tiếp xuất hiện với bộ dạng rách rưới, mà bấm một cái chướng nhãn pháp, mơ hồ ánh mắt, vào thành đi thẳng đến tiệm vải. Kế Mỗ người, số thuật pháp đếm trên đầu ngón tay cũng chỉ có vài cái, vậy mà suýt chút nữa đã chơi ra hoa, nhất là lần diễn cờ này mang đến tâm cảnh, thần ý thăng hoa, ảnh hưởng rất lớn đến việc sử dụng thuật pháp. Kế Duyên vào thành, theo âm thanh tìm được một tiệm vải thoạt nhìn trung quy trung cũ rồi đi vào. Trong tiệm vừa vặn có hai nữ tử đang xem y phục, khiến Kế Duyên còn chưa vào cửa đã ngửi thấy mùi son phấn nhàn nhạt, đoán chừng không phải người bình thường, dù sao nữ tử nhà bình thường ai lại dùng những thứ này. Vị khách quan này, ngài muốn xem vải vóc hay y phục, muốn đo may hay mua sẵn? Ta thấy dáng người ngài cân đối, trong tiệm có rất nhiều y phục vừa vặn. Trong tiệm chỉ có một mình trưởng quỷ Kim Hỏa Kế, thấy Kế Duyên một thân một mạc tiến vào liền lập tức chú ý, bất quá, tuy không nhìn thấy y phục lam lũ của Kế Duyên, nhưng lại thoáng thấy trăm cài tóc kỳ quái trên đầu, nhìn thế nào cũng giống một cành cây cong queo, ánh mắt lập tức có chút cổ quái. Bên cạnh, nữ tử tự như vừa nhìn thấy đồ vật vừa ý, liền gọi trưởng quỷ. Trưởng quỷ, trưởng quỷ, tấm lụa đào đỏ này đẹp quá, bao nhiêu tiền một xúc, may y phục thì tính thế nào? Mở miệng ra không phải vài thước mà là một xúc, trưởng quỷ lập tức vui vẻ. Hắc hắc, hai vị cô nương thật có mắt nhìn, mấy xúc lụa phấn này là từ Uyển Châu xa xôi vận đến, dệt bằng tơ tằm, các cô sờ xem, mịn màng biết bao, may thành quần áo chắc chắn vừa thoải mái vừa đẹp. Ai nha, hỏi ông giá tiền cơ mà. Một trong hai nữ tử không kiên nhẫn ngắt lời. À ha ha, dù sao đây cũng là lụa tốt nhất từ Uyển Châu vận đến, giá cả tự nhiên sẽ đắt một chút, một xúc này. 10 lượng bạc. 10 lượng. Hai nữ tử còn chưa lên tiếng, Kế Duyên đã có chút kinh ngạc, lụa này quả thật có giá ngang vàng, một xúc vải cũng chỉ may được mấy bộ quần áo, lại bằng cả nhà bách tính tiêu dùng 1-2 năm, thảo nào người bình thường căn bản không mua nổi. Được, lấy xúc này, gói lại cho ta, y phục chúng ta tự tìm người may. Hay, được được, vậy ta gói lại. Trưởng quỷ mặt mày hớn hở, hai cô nương này thế mà không trả giá, phen này kiếm được rồi. Đang lấy lụa thì thấy Kế Duyên cũng học theo hai cô nương ban nãy, đưa tay sờ lên các loại vải lụa treo trên giá. Vị khách quan này, khách quan, ách chà, cái này. Bổn tiệm buôn bán nhỏ, bên này đều là quyên, lụa, lăng, cái kia. Trưởng quỷ cố gắng uyển chuyển biểu đạt nỗi lo lắng của mình. Kế Duyên thu tay về, mỉm cười với hắn. Tốt, tại hạ chỉ là kiểm tra xem lụa bây giờ có gì khác biệt, trưởng quỷ, giúp tại hạ chọn 2 thân, không, chọn 3 thân quần áo thì thế nào? Để tránh phiền phức, Kế Duyên lúc nói chuyện đã lấy ra một thỏi bạc, lập tức khiến trưởng quỷ càng thêm mừng rỡ. Tốt tốt tốt, khách quan chờ chút, ta gói lụa cho hai vị cô nương kia trước. Hai vị nữ tử này cũng đang lặng lẽ quan sát Kế Duyên, dù sao trong tiệm cũng chỉ có 4 người. Ánh mắt người kia chưa từng dừng lại trên người các nàng, hoặc là có nhìn thấy cũng chỉ liếc qua. Các nàng ngược lại không có tức giận vì mỹ mạo bị ngó lơ, mà là kỳ quái ánh mắt người kia tựa như không nhìn rõ, vừa rồi sờ vải cũng chỉ bằng xúc giác, mắt căn bản không nhìn. Hơn nữa, quần áo còn đỡ, búi tóc kia, rõ ràng rối bù, lại không khiến người ta chán ghét, một cành cây làm trăm cài tóc, đáng lẽ phải rất buồn cười, nhưng nhìn lại không cười nổi. Kế Duyên vào cửa hàng liền đảo qua hai nữ tử một chút, khí của họ không thể nói là phú quý, ngược lại khí huyết dồi dào, lại nghe hơi thở kéo dài, 8 phần là người luyện võ, có lẽ không nên quá để ý, hai vị cô nương, lụa đào gói xong rồi, bạc này. À, không thiếu của ông. Ai, tốt. Trưởng quỷ vội vàng đến trước quầy, lấy cân tiểu ly ra cân, xác nhận xong mới đưa lụa cho hai người, đợi tiễn hai nữ tử đi rồi mới lập tức tiếp đãi Kế Duyên. Khách quan đợi lâu, ngài muốn kiểu dáng gì, nho sam, trường bào, cân vạt áo dài, trang phục giữ mình hay thường phục, bổn điếm đều có sẵn. Ừm, cho ta một bộ thanh sam, một bộ bạch sam, một bộ hôi sam, tất cả đều là tay áo lớn, trường bào, đúng rồi, áo lót cũng phải có, quần áo đều cần. Được rồi, chính là từ trong ra ngoài đầy đủ, hiểu rồi, ta đo chiều dài thân thể ngài trước. Chưởng quỷ lấy thước gỗ trên quầy, đo đạc cho Kế Duyên, loáng cái đã đo xong, chỉ là ảo giác cảm thấy xúc cảm trên quần áo vị khách này có chút lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Giống như để hòa hoãn lời nói lỗ mãng trước đó, lúc chọn y phục cho Kế Duyên, chưởng quỷ còn bắt chuyện tán gẫu. Hai vị nữ khách vừa rồi cũng thật kỳ quái, rõ ràng không xấu, lại tự điểm hoa lên mặt, cũng không biết là không hiểu trang điểm hay cố ý như thế. Ha ha! Có lẽ là không hiểu thật, bất quá chưởng quỷ vừa rồi sao không nhắc nhở các nàng. Kế Duyên nghe vậy cũng cười một câu, dù sao hắn cũng không nhìn rõ. Chưởng quỷ ngó ra ngoài. Cái này sao có thể, nữ khách phú quý càng không thể trêu chọc, nhất là về hình dáng, ta mà nói một câu, các nàng có biết là lời tốt hay ác ý, ha ha ha. Có lý, chưởng quỷ là người hiểu chuyện. Kế Duyên cũng vui vẻ, quét sạch những kiềm chế trước đó, hiếm khi có cảm giác như nghe được tiểu phẩm hài ở kiếp trước. Hắc hắc, đúng không, nào, khách quan ngài thử mấy bộ này xem, tuyệt đối vừa vặn. Lúc nói chuyện, chưởng quỷ đã chọn xong áo ngoài cho Kế Duyên. Ước chừng hơn một phút sau, Kế Duyên từ tiệm vải đi ra, đã thay một thân bạch sa mới tinh, còn cầm một cái túi vải mua trong tiệm, bên trong đựng hai bộ quần áo còn lại, tổng cộng cũng chỉ tốn 600 văn tiền, so với súc lụa đào kia thì một trời một vực. Còn về đoàn quần áo rách rưới trong tay, Kế Duyên hai tay vỗ một cái, những quần áo cũ nát này liền hóa thành mảnh vụn, bay vào cống rãnh ven đường. Kế Duyên lúc này đang đi về phía con phố trước kia cướp bàn cờ, tiểu thương nếu không cần thiết cũng không thích đổi chỗ bán, rất có thể người bán hàng rong kia vẫn còn ở chỗ cũ. Vừa rồi ở tiệm phải nói chuyện phím với chưởng quỷ, đã dò hỏi được hiện tại là năm nguyên đức thứ 15, so với phán đoán mơ hồ của Kế Duyên cũng không chênh lệch nhiều. Giữa đường còn mua giày thay, đi thêm khoảng 2 khắc, Kế Duyên chỉ bằng cảm giác đã tìm được con phố trước kia, quả nhiên lại nghe thấy tiếng người bán hàng rong kia. Ngọc sức mới về, vòng ngọc, ngọc bội, nhẫn ngọc, đều là ngọc tốt a, người bán hàng rong ra sức trao, nhưng người dừng lại xem cũng không có mấy ai. Hắn đang khát nước, cầm ống trúc lên uống một ngụm, phát hiện trước sạp đã có một vị tiên sinh áo trắng đứng. Người bán hàng rong bỗng cảm thấy phấn chấn, vội vàng chào mời. Vị khách qua này, xem ngài nhất định là người có học, mua một khối ngọc đi, người đọc sách không phải đều nói quân tử thích ngọc, quân tử như ngọc sao, ngài xem, bên ta có mấy loại ngọc sức này, xanh mướt biết bao. Kế Duyên tuy không nhìn rõ kiểu dáng cụ thể của những ngọc khí này, nhưng ngọc là loại vật rất đặc thù, ngọc tốt đều có khí tức, như khối ngọc ngụy vô ý tặng, còn những thứ trên sạp này, đừng nói khí tức, hắn đưa tay sờ, tìm tòi linh khí, liền biết không những chế tác kém, chất ngọc cũng là loại kém. Kế Duyên lướt qua những món màu xanh, chọn một cây trâm màu trong mực, hỏi người bán hàng rong. Cây trâm này bao nhiêu tiền? Người bán hàng rong nhìn, cây trâm ngọc thô này ở sạp của hắn cũng thuộc loại kém nhất, nhìn dáng vẻ Kế Duyên, do dự một chút, báo giá. 30 văn. Ha ha. Một cây trâm ngọc mà chỉ 30 văn. Ta xem không đủ, không đủ, ta cảm thấy nó đáng giá một lượng. Kế Duyên tự quyết định, nhổ cành cây trên đầu xuống, trực tiếp cắm cây trâm ngọc lên búi tóc, sau đó lấy ra một nắm bạc vụn, chỉ biết là nhiều hơn một lượng chứ không ít hơn. Đây, cây trâm ngọc này đáng giá này. Không cần thối lại, ha ha ha. Không tệ không tệ, cây trâm ngọc này coi như không tệ. Người bán hàng rong ngơ ngác đưa tay đỡ lấy bạc vụn Kế Duyên đưa, có chút choáng váng nhìn vị tiên sinh tay áo lớn, áo trắng này tự quyết định, rồi không quay đầu lại rời đi. Người này, cứ thế mà đi sao? Đợi Kế Duyên đi được 20 bước, người bán hàng rong như mới hoàn hồn, nhìn bạc trong tay. Cái này phải bằng 2-3 tháng lời lãi. Người bán hàng rong do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn cắn răng. Ơi vị khách quan kia, khách quan cây trâm ngọc kia không đáng giá nhiều như vậy, thật không cần. Kế Duyên dừng lại, trên mặt mang theo ý cười, quay đầu nhìn về phía người bán hàng rong kia. Khách quan, thật không cần nhiều như vậy. Tiểu Phiến vừa hô ra miệng đã có chút hối hận, nhưng lời đã nói ra, hối hận thì hối hận, trong lòng vẫn có chút thoải mái. Bất quá, Tiểu Phiến thấy vị bạch y tiên sinh kia chỉ đứng cách 20 bước xa xa nhìn mình, không có ý quay lại, đành phải nói với lão quan bán hồng bên cạnh, Trần Thúc, ngài trông giúp ta quầy hàng, ta đuổi theo vị khách quan kia một chút, lập tức quay lại. Ha ha, đi thôi. Lão quan vừa rồi còn có chút hâm mộ ghen tị, đây chính là trắng trận lừa một lượng bạc, giờ lại có chút bội phục người trẻ tuổi kia. Thấy lão quan đáp ứng, Tiểu Phiến vội vàng rời khỏi quầy, hướng Kế Duyên đuổi theo. Bởi vì mấy tiếng kêu to vừa rồi, người đi đường hoặc dừng chân hoặc quay đầu lại nhìn, nhao nhao nghị luận, có người thấy từ đầu đến cuối nhỏ giọng kể lại, có kẻ suy đoán lung tung. Đầu kia, Kế Duyên không đi, cứ như vậy đứng chờ Tiểu Phiến đuổi theo, thấy một thân hình từ quầy hàng đuổi tới, hai mắt hơi hơi mở ra một chút. Tiểu Phiến ba chân bốn cẳng, rất nhanh tới trước mặt Kế Duyên, đưa bạc trong tay ra. Khách quan, nói thật với ngài, cái mặt ngọc trâm này chỉ là đồ thô sơ, nhiều lắm chỉ đáng 20-30 văn, một lượng bạc. Ta thu có chút nóng tay, ngài nếu cho 50 văn ta cũng đã nhận. Ngài nếu thật thích thì cho ta tiền đồng đi, tiền đồng lớn ta cũng không có tiền lẻ. Một hơi nói xong, Tiểu Phiến thở phào nhẹ nhõm, chỉ là phát hiện mình vội vàng nói xong, đối diện Bạch Y tiên sinh lại không nói gì, cứ nhìn mình chằm chằm. Chẳng lẽ ta nói nhanh quá hắn không nghe rõ? Đang nghĩ như vậy, Kế Duyên cuối cùng mở miệng, nhưng chủ đề lại không liên quan gì đến cây trâm. Xin hỏi tiểu ca họ gì tên gì à? Tiểu Phiến có chút ngây người, đối phương không nhận bạc, lại hỏi tên mình. Ta gọi Lâm Điền, vẫn luôn ở đây bày quầy bán hàng, khách qua ngài cầm bạc đi. Không thì ngọc trâm này ta không bán nữa, có được không? Không vội không vội, ngọc trâm này ta thích cực kỳ, hôm nay là mua chắc rồi, bất quá ta còn có một nghi hoặc nhỏ muốn hỏi Lâm tiểu ca, nếu ta lần này cho là một lượng vàng, người có còn đuổi theo trả ta không? Vấn đề này quả thực kỳ quái, nhưng cũng làm người ta suy nghĩ, Lâm Điền hơi do dự, vẫn thành thật trả lời, khách quan ngài nói đùa, đời ta chưa thấy một lượng vàng bao giờ, cũng không trả lời được, nhưng nhiều tiền như vậy, nói không chừng ta liền cầm tiền chạy mất, ha ha. Kế Duyên nhướng mày, lúc này mới đưa tay nhận bạc vụn trong tay Tiểu Phiến. Không tệ, là ta hỏi không đúng, đi, lại đi xem quầy hàng của ngươi, đúng rồi, nghe nói Túy Hương lâu ở Quân Thiên phủ đồ ăn rất ngon, Lâm tiểu ca đã từng đi chưa? A, Tiểu Phiến nghe vậy càng thêm choáng váng. Vào lúc giữa trưa, chính Tiểu Phiến Lâm Điền cũng không biết làm sao, cứ như vậy theo vị họ Kế Bạch Sam tiên sinh kia đến Túy Hương lâu. Hiện tại Lâm Điền cùng Kế Duyên mặt đối mặt ngồi ở lầu 3 Túy Hương lâu, nhìn xung quanh và phong cảnh ngoài cửa sổ, hơi có vẻ câu nệ. Kế tiên sinh, ngài quá lãng phí rồi, ta chỉ là đưa ngài một cái ngọc trâm thô sơ. Nghe nói chỗ này đắt lắm. Nhìn Lâm Điền nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, Kế Duyên thấy vui vẻ. Đắt nữa còn có thể sánh được 3 năm tiền cơm. Kế Duyên nói một câu khiến Tiểu Phiến không hiểu thâm ý, loại thời điểm này hắn liền không biết trả lời thế nào. Đầu cá canh, gà luộc đến rồi quái bạch thái, thịt chân bánh ngọt đến rồi. Tiểu nhị khách sạn kéo dài giọng báo tên món ăn, một tay một mâm, nâng hai đĩa, bước chân thoăn thoắt đến gần bàn cạnh cửa sổ của Kế Duyên bọn họ, sự cân bằng này cũng coi là luyện được thành thục. Lâm Điền cùng Kế Duyên không đợi Tiểu nhị nói chuyện liền vội vàng phụ giúp, đem đĩa đặt xuống, bưng ra 6 món ăn. Đây là canh đầu cá, đây là gà luộc, đây là tương thỏ, đây là quái bạch thái, thịt chân bánh ngọt và xào tam tiên, đây là canh phù dung, phải uống nóng, đây là rượu gạo tự chế, đúng rồi, đĩa hồng này là tặng kèm để tráng miệng, khách quan, đồ ăn của các ngài đã đủ, có việc gì cứ gọi. Tiểu nhị quán tay chân lanh lẹ, tốc độ nói cũng không chậm, nhanh chóng giới thiệu các món ăn. Tốt, đa tạ tiểu nhị ca. Kế Duyên hướng tiểu nhị chắp tay cảm ơn, Lâm Điền bên cạnh học theo, cũng ngượng ngùng chắp tay. Ngài chậm dùng, ngài chậm dùng. Thấy tiểu nhị gật đầu rời đi, Kế Duyên chú ý Lâm Điền đã sớm thèm thuồng, liền động đũa, dẫn đầu gắp gà luộc chấm gia vị bắt đầu ăn. Lâm Điền thấy Kế tiên sinh bắt đầu ăn, cũng không ức chế nữa, bắt đầu ăn, món ăn ở tửu lầu lớn thế này quanh năm suốt tháng khó có được một lần. Qua 3 tuần rượu, đồ ăn vơi đi một nửa, Lâm Điền đã ăn đến ở một cái, mà Kế Duyên sau khi uống một chút canh đầu cá liền dừng lại, nhìn Lâm Điền đang xoa bụng, hỏi, Lâm tiểu ca, ngọc trâm này ta thật sự thích, một bữa cơm sợ là chưa đủ. Đừng, đại tiên sinh ta sợ ngài rồi, ngài có phải là thân thích phát đạt nào của Lâm gia ta không? Không thì ngài ăn trước quả hồng đi, quả hồng này ngọt. Nghe Kế Duyên lại bắt đầu, Lâm Điền thật sự rụt rè. Ha ha ha. Hồng ta tạm thời không muốn ăn nữa. Lâm tiểu ca, để Kế mổ nói thêm với ngươi vài câu. A, hồng này thật ngọt. Ách. Tiên sinh ngài nói. Kế Duyên một tay gõ nhịp trên bàn, nhìn ra ngoài cửa sổ, lắng nghe tiếng ồn ào trong phố. Nếu để Lâm tiểu ca lựa chọn, ngươi chọn Kích Lưu Dũng Tiến, Đại Phú Đại Quý, hay là Tiểu Phú Tức An, bình thản sống qua ngày. Kế Duyên nói xong, mở to hai mắt, quay đầu nhìn Lâm Điền, còn mắt tuy dùng chướng nhãn pháp, nhưng lại làm Lâm Điền ngừng tay và miệng. Âm thanh ồn ào xung quanh dường như nhỏ đi không ít, Lâm Điền không chú ý tới điểm này, lại làm hắn không khỏi buông nửa quả hồng xuống, dùng tay lau miệng, mơ hồ có ảo giác đứng trước cửa ải quan trọng của đời người. Kế tiên sinh, ta không có học vấn, cũng không có chí hướng gì, chỉ muốn lấy vợ, sinh 2 đứa con, có thể an ổn qua đời này, có thể phụng dưỡng cha mẹ, cũng có người phụng dưỡng ta. Như vậy là quá đủ rồi. Nghe vậy, Kế Duyên thở dài, hai mắt hơi hơi nhắm lại một phần. Chỉ là, người rồi sẽ thay đổi. Nhận được càng nhiều, khát vọng càng nhiều, đương nhiên nếu biết đủ thì mới thấy hạnh phúc, vậy là tốt rồi, Lâm tiểu ca, ngươi giọng lớn, làm phiền hô một tiếng tiểu nhị, nói bên này tính tiền. Được rồi. Lâm Điền cầm lấy nửa quả hồng, chạy đến đầu cầu thang lầu 3, hô xuống dưới. Tiểu nhị lầu 3 cạnh cửa sổ phía đông tính tiền. Đến rồi. tiểu nhị dưới lầu giống như cùng Lâm Điền so giọng, tiếng hô lanh lảnh. Thấy Lâm Điền chạy đi, Kế Duyên tay phải dính một chút rượu gạo trong chén, viết chữ liền trên mặt bàn, sau đó ngón giữa gõ mặt bàn, vết rượu tạo thành chữ liền theo đầu ngón tay bay lên không trung. Hai ngón tay đan vào nhau, búng ra. Sư. Chữ liền bằng nước bay nhanh về phía đầu cầu thang, Lâm Điền vừa lúc này xoay người. Ba một tiếng, chữ liền nhập vào giữa trán. Lâm Điền chỉ cảm thấy trán mát lạnh, đưa tay sờ sờ, không cảm thấy gì, vô thức ngẩng đầu nhìn trần nhà, sau đó quay lại bàn. Quả hồng kia còn ngon hơn quả trần lão quan bán, phải ăn thêm vài quả. Kế Duyên cười cười, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, ngẫu nhiên nghe được dưới lầu có mấy người đọc sách đang hưng phấn nghị luận chuyện khoa cử ở Châu Phủ. Đã là lúc quế bản sắp công bố. Phất tay, cờ đen trong tay áo hiện ra, so với 3 năm trước, độ ngưng thực của nó chỉ kém Hổ Yêu Lục Sơn Quân có gần 200 năm đạo hạnh một bậc. Trong quân thiên phủ, Kế Duyên nửa đêm không ngủ, vẫn luôn ở trong ý cảnh Sơn Hà cẩn thận trông coi quân cờ đen thuộc về hảo hữu Doãn Triệu Tiên. Một khi đăng khí bao phủ bề mặt quân cờ bị hấp thu một tia, Kế Duyên liền lập tức bổ sung. Sở dĩ cẩn thận như vậy là bởi vì nhiệt độ trên quân cờ đen vẫn không hề giảm xuống. Kỳ thực Kế Duyên biết mình trông coi như vậy tác dụng cũng không lớn, hơn nữa chỉ cần bản thân không ngăn cản, quân cờ cũng sẽ tự hành đến bên đan lô thu nạp một tia đăng khí tràn ra. Mà dù sao cũng là bạn tốt nhất xảy ra chuyện, bản thân cũng ngủ không được, may mà liền chờ đợi, chính mình cũng vẫn luôn mài dũa công phu luyện hóa ngũ hành chi khí cùng pháp lực đan điền. Mặc dù năm đó gặp gỡ lão Long, trên danh nghĩa cũng coi như Kế Duyên là bằng hữu, nhưng trên thực tế giao tình còn chưa sâu đậm đến vậy, chẳng qua cũng chỉ là nói chuyện phiếm qua một lần mà thôi. Thẳng đến khi trời sắp hửng sáng, nhiệt độ của quân cờ đen rốt cục cũng giảm xuống, không còn lặp đi lặp lại, cũng khiến Kế Duyên thở phào nhẹ nhõm. Rời khỏi ý cảnh Sơn Hà, Kế Duyên vẫn luôn ngồi xếp bằng liền ngả người về phía sau nằm xuống giường. Sau đó hồi tưởng lại tình trạng trước đó làm chính mình khẩn trương hơn nửa đêm, cũng là tự giễu cười cười. Tam muội chân hỏa này, thật hung ác a, tự giễu qua đi, sắc mặt Kế Duyên cũng nghiêm túc hẳn lên. Doãn phu tử a Doãn phu tử, người rốt cuộc đã chọc tới thứ gì? Trước đó một tia lửa của tam muội chân hỏa cùng Hồng phu nhân đụng nhau, Kế Duyên cũng có thể cảm nhận được cổ yêu khí kia, thậm chí mơ hồ có thể nghe được tiếng kêu to oán giận kia. Đối phương hiển nhiên là đã hận Doãn Triệu Tiên rồi, dù là sau đó hẳn là đã kinh động đến Thành Hoàng Xuân Huệ Phủ, nhưng phía sau Kế Duyên cũng không rõ Thành Hoàng có bắt được yêu vật hay không. Vạn nhất nếu không bắt được thì sao? Kế Duyên cũng nhau mắt lại, nước xa không cứu được lửa gần, hắn và Doãn phu tử cách nhau cả một châu, gần 2.000 dặm không ngừng, nửa đường lại có núi non sông ngòi đủ loại địa hình phức tạp, thêm nữa có lẽ bản thân có chút ít mù đường, nhất thời căn bản khó mà đuổi tới. Tam muội chân hỏa chiêu này có thể sử dụng một lần, tuyệt đối không thể dùng lần thứ hai, nếu không yêu quái chưa chết, Doãn phu tử có thể đã bị chân hỏa trong lò luyện chết rồi, hơn nữa yêu vật kia chắc chắn cũng sẽ có phòng bị. Bất quá yêu vật kia mặc dù đã có thành tựu, dù Kế Duyên có ở đó cũng không dám đối cứng, nhưng thực sự tại bất ngờ không đề phòng bị tam muội chân hỏa làm cho bị thương không nhẹ. Mặc dù chỉ là bị ánh lửa quét qua, không thực sự bị đốt, nhưng ánh lửa kia không phải một túng lửa nhỏ, mà là trực diện ánh lửa của vô tận chân hỏa trong đan lô, tuyệt đối không dễ chịu. Kế Duyên không ngừng suy nghĩ đối sách, muốn tìm ra một biện pháp có thể đảm bảo bản thân không có việc gì, tốt nhất là có thể chém chết yêu vật kia, dù sao Doãn phu tử chẳng những là một quân cờ đen trọng yếu trong nhân đạo, cũng là bạn thân của Kế Duyên. Trảm. Ý nghĩ vừa rồi của Kế Duyên đột nhiên làm hắn ý thức được điều gì, ánh mắt nhìn về phía bên giường. Bây giờ Kế Duyên xuất hành, thanh đằng tiên kiếm vẫn luôn lơ lửng ẩn nấp sau lưng hắn. Lại bởi vì kiếm linh của tiên kiếm đã thành, thân kiếm tự hành ẩn nấp, đừng nói người thường không nhìn thấy, ngay cả hạng người tiên yêu đạo hạnh không đến cảnh giới nhất định cũng không gặp được, rất có loại cảm giác của thiên lục thành thư. Bởi vì theo một ý nghĩa nào đó, thiên lục cũng coi là một loại mô phỏng linh tính chữ viết, tiên kiếm bản thân thai ngén linh tính tự nhiên lại càng dễ làm được điểm này, hơn nữa tính chủ động mạnh hơn, có thể thấy được ngoại trừ chủ nhân cũng chỉ có ít người, xem như cùng phi độn trở thành kiếm trao thần thông sau khi kiếm linh của thanh đằng kiếm tự thành. Thấy Kế Duyên nhìn mình, thanh đằng kiếm bên giường lơ lửng bay lên, đến bên cạnh Kế Duyên. Ta mặc dù chính diện thực lực có lẽ không đủ để trong lúc vội vã trực diện loại yêu vật kia, nhưng ta có thanh đằng kiếm. Chuẩn bị một phen chưa hẳn không có cơ hội. Nghĩ tới đây, Kế Duyên lần thứ hai ngồi dậy, rút thanh đằng kiếm ra khỏi vỏ, không lộ ra nửa phần kiếm quang. Lần này nhờ vào ngươi. Vù vù. Mặc dù không biết rõ ý tứ của chủ nhân, nhưng thanh đằng kiếm vẫn hưởng ứng. Kế Duyên hít sâu một hơi, sắc âm ngậm vào trong miệng dương cung mà không phát, huyền hoàng chi khí trong ý cảnh Sơn Hà theo kim kiều mà ra, theo pháp lực của Kế Duyên cùng dẫn đạo đến đầu ngón tay phải. Ngón tay tự như nặng vạn cân, đầu ngón tay càng hiện ra đỏ thắm chảy máu. Kế Duyên tay phải kiếm chỉ điểm lên thân kiếm, huyền hoàng khí liên tiếp pháp lực cùng máu cùng tuôn ra, chữ truyện đem một chữ lặp đi lặp lại viết nhiều lần. Trảm, trảm, trảm, trảm. mỗi một chữ viết xong, chữ tiếp theo liền sẽ càng thêm khó tả, tiêu hao pháp lực cũng càng lớn, đến phía sau đã đem pháp lực đan điền tiêu hao sạch sẽ, cần đan khí chuyển hóa một bộ phận pháp lực để viết một chữ, lại chuyển hóa một bộ phận liền viết một chữ. Toàn bộ viết xong, thân kiếm trọn vẹn dung nạp 49 cái trảm tự, Kế Duyên đã có chút sắc mặt trắng bệch, đầu váng mắt hoa, sắc trời bên ngoài từ lâu đã quá trưa ba khắc. Cái trảm tự cuối cùng hạ xuống, Kế Duyên cố nén choáng váng, chấp tự tiếp dẫn thiên nhất một sợi thiên địa chính dương chi khí phong tồn vào thân kiếm. Thanh đằng kiếm thượng huyền hoàng hỗn huyết chữ sắc dấu vết chớp động rồi dần dần ẩn nấp, khôi phục hình dạng thân kiếm vốn có. Hô. Ô. Hô. Kế Duyên có chút thoát lực dựa vào tường bên giường ngồi xuống, dùng tay sờ sờ mũi có chút ngứa ngáy, quả nhiên cũng có một vệt máu. Thanh đằng kiếm 3 năm dựng linh tàng phong tư thế vẫn còn, trước đó trên núi chặt quả dại tự nhiên không tính, Kế Duyên lấy công đức lực lượng thi triển sắc lệnh, viết liền nhau 7749 cái trảm tự, thể muốn kết hợp kiếm thế của thanh đằng tiên kiếm đem yêu vật bị thương kia tru sát. Rốt cuộc là yêu quái hóa hình lại có thành tựu, Kế Duyên trong lòng cũng không chắc chắn, liền đem thủ đoạn áp đáy hòm toàn bộ dùng tới. Bất quá mặc dù không xác định có được hay không, nhưng trong quá trình viết, Kế Duyên lại tâm niệm tất sát, không có chút ba động nào, coi đây là xúc thế cho thanh đằng kiếm. Thanh đằng kiếm hiện tại lơ lửng trước giường, không phong minh cũng không loạn bay lượn, tự như đè ép một luồng khí cơ nặng nề, khiến cho sắc bén tận tàn, ngậm mà không phát. Chờ Kế Duyên khôi phục một chút, tiện tay đưa tới vỏ kiếm, tự mình đem từ từ khép vào thanh đằng kiếm, sau đó đi đến trước giường khách phòng đem cửa gỗ chống lên, quay đầu nhìn về thanh đằng kiếm dặn dò, ta mũi chân hỏa ánh lửa không dễ tiêu thụ như vậy, người mau đến nơi Doãn phu tự ở, dựa vào chân hỏa khí tức tìm yêu tà kia, đem tru sát. Nhớ kỹ, kia là yêu vật hóa hình, người phong mang múc cực tư thế vẻn vẹn có một kiếm, phía sau liền sẽ trượt, nếu một kiếm không thành tuyệt đối không thể ham chiến. Vù vù. Thanh đằng kiếm phong minh nhỏ bé nhưng khí thế cực thịnh, một thân nội liễm kiếm ý khiến không khí trong hai tấc quanh thân kiếm hơi mơ hồ. Ừm, đi thôi. Kế Duyên có chút mỏi mệt nói xong. Sư. Thanh đằng kiếm đã hóa thành một đạo lưu quang bay ra ngoài cửa gỗ, sau đó phóng lên tận trời, mười mấy tức đã bay vụt lên cao, mượn cương phong lực cấp tốc tạt qua, khí cơ chỉ thẳng về phía Xuân Huệ phủ, cây châu, tốc độ nhanh chóng vượt qua tưởng tượng của Kế Duyên. Linh khó dựng, linh khó thành, trong đó duyên phận cũng như tu hành đắc đạo, huyền diệu vô cùng, toàn bộ tu tiên giới, tiền khí linh bảo có danh tiếng có bao nhiêu, thanh đằng kiếm sở dĩ có thể để cho Kế Duyên. Người từ trước đến giờ luôn cân nhắc bảo thủ cũng định là tiên kiếm, cũng bởi vì kiếm linh đã thành lại linh động toàn vẹn. Kế Duyên nhìn tiên kiếm nhà mình phi không mà đi, ngoại trừ suy nghĩ có thể thành công hay không, ngoài miệng cũng lẩm bẩm. Có chút hâm mộ a, một trận choáng váng ngập đến, Kế Duyên lắc lắc đầu, trở lại bên giường, bắt đầu ngồi xếp bằng xuống, thi triển đạo khí quyết dẫn linh khí hội tụ. Theo từng đợt linh khí hội tụ tưới nhuần thân thể, cảm giác khó chịu của Kế Duyên cũng dần dần rút đi. Thời gian quay ngược về nửa đêm một ngày trước. Tại nơi giáp ranh giữa Xuân Huệ phủ và Đỗ Minh phủ thuộc Kê Châu, có một ngọn núi tên Ngõa Phong Sơn. Trong núi lại có một khe suối sâu thẳm tên là Hắc Phong Câu, quanh năm gió núi thổi thông thốc, lại khó thấy ánh mặt trời nên mới có tên gọi như vậy. Dân chúng địa phương dù có vào núi cũng không dám bén mảng tới chốn này, bởi nếu chẳng may trượt chân ngã xuống Hắc Phong Câu thì khó lòng mà leo lên được, cũng không ít sơn khách đã bỏ mạng tại đây. Đêm hôm ấy, dưới Hắc Phong Câu mịt mờ nhá nhem, Hồng phu nhân thất tha thất thểu xông ra khỏi tầng đất, lá bùa vàng trên tay trái hóa thành tro bụi. Ô. Ôi ác. Ả run rẩy giơ tay lên nhìn cánh tay phải, móng tay đã cháy đen cuộn lại, phần thịt phía sau móng tay dọc theo cánh tay cũng cháy đen thui, có nhiều chỗ lộ ra cả xương cốt khô khốc, trên người cũng không ít vết cháy đen, đau đớn thấu tim gan. Hồng phu nhân, ngươi làm sao vậy? Dường như cảm nhận được yêu khí hỗn loạn, có bóng người xuất hiện, kinh ngạc nhìn Hồng phu nhân chật vật đến cực điểm. Ô, ô, không cẩn thận, mắc lừa. Mau đỡ ta vào trong. Người tới không dám chậm trễ, vội vàng đỡ Hồng phu nhân tiến vào một cái động dưới Hắc Phong Câu. Bên trong động lại có huyền cơ khác. Trong một vùng huyết sắc tràn ngập, có một không gian sơn phủ rộng lớn. Tuy không có đình đài lầu cát, nhưng cũng có bàn đá ghế đá, thảm trải sàn, các ngách động uốn lượn cũng có vách tường ngăn thành từng thất. Hửm! Hồng phu nhân! Sao lại thành ra thế này? Chẳng lẽ Xuân Huệ phủ thành hoàng lại có thủ đoạn như vậy? Hay là lão giao kia ra tay? Không thể nào, nếu lão giao kia ra tay, ha ha, Hồng phu nhân sợ là không về được. Cảm nhận được khí cơ của Hồng phu nhân, trong động vang lên mấy âm thanh kinh dị, đều giật mình vì sao ả lại bị thương nặng đến vậy. Ồ, đừng đoán mò, vết thương này một phần là do Xuân Huệ phủ thành hoàng, nhưng chủ yếu là do ta bất cẩn trúng phải thuộc pháp của một tên thư sinh phàm nhân. Phàm nhân? Không sai, tên thư sinh kia hạo nhiên chính khí đã thành khí tượng, chắc hẳn được cao nhân tiên đạo nào đó ban cho thủ đoạn hộ thân, ta nhất thời tham lam, không đề phòng nên trúng phải một loại hỏa diễm thiêu đốt. Hồi tưởng lại uy lực của ngọn lửa, Hồng phu nhân vẫn còn thấy sợ, bất quá ngọn lửa này tuy đáng sợ nhưng không phải không chống đỡ được. Dù ả có bất ngờ trúng phải toàn bộ uy lực của nó, nhưng cũng chỉ bị thương không nặng không nhẹ, chỉ là cảm giác thiêu đốt thống khổ này thực sự khó chịu, mãi không dứt. Chỉ là, trong một thoáng, Hồng phu nhân mơ hồ có ảo giác, tự như thứ ả trúng phải chỉ là một tia lửa nhỏ nhoi trong biển lửa ngập trời mà thôi. Thấy mấy kẻ xung quanh, yêu khí hoặc nội liễm hoặc tùy tiện, đang đứng ở cửa các vách tường thất nhìn mình, những lời hỏi han không mấy chân thành khiến Hồng phu nhân mất mặt, tâm phiền, ả quay sang hỏi nam tử đang đỡ mình, ta về vách tường thất chữa thương trước, trong động còn huyết thực không? Lúc này nhờ ánh sáng huyết quang yếu ớt trong động, so với bên ngoài hắc phong câu có vẻ sáng sủa hơn, nam tử kia thế mà chỉ có nửa gương mặt, nửa mặt còn lại là một mảng lông xù, giống như một loại giả thú nanh vuốt nào đó. Còn bốn người đều là mua từ các bang phái giang hồ ở Định Nguyên phủ, có hai người là võ giả phàm nhân, khí huyết vẫn còn dồi dào. Lợi dụng lòng tham và sự vô tri của phàm nhân là một thủ đoạn để tránh sự tuần tra của thần linh. Hiển nhiên đám yêu vật này không phải loại tinh quái không hiểu sự đời, quanh năm khổ tu cầu đạo, làm chuyện này đã không phải lần đầu. Đưa hết đến vách tường thất của ta, đợi ta dưỡng thương xong sẽ đích thân đi tìm huyết thực mới. Nghe nói còn bốn người, Hồng phu nhân cũng an tâm phần nào. Hắc hắc, Hồng phu nhân muốn thì tự nhiên là được. Nam tử đỡ lấy Hồng phu nhân, ngày thường vốn yểu điệu thước tha, nay lại chật vật không chịu nổi, đi vào sâu trong động phủ. Đợi ả tiến vào một gian động thất nồng nặc mùi son phấn, hắn mới rời đi. Ở một ngã rẽ khác trong động, có một gian thạch thất, cách một cánh cửa đá nặng nề, bên trong có mấy nam nữ trẻ tuổi mặt mày tuyệt vọng đang co rúm lại ở góc phòng. Ban đầu có 20 người bị nhốt chung ở đây, nửa tháng ngắn ngủi trôi qua, chỉ còn lại mấy người bọn họ. Không có thức ăn, mỗi ngày chỉ có 2 thùng nước, nhưng đói khát đã là thứ yếu, nỗi sợ hãi mới là thứ dày vào bọn họ mỗi ngày, bởi vì bọn họ đã sớm biết mình bị yêu quái bắt, loại yêu ma ăn thịt người không chớp mắt mà bọn họ tưởng chỉ tồn tại trong truyền thuyết của người đời trước. Những người bị mang đi trước đó không ai trở lại, cũng không có bất kỳ tiếng động nào truyền đến, kết cục ra sao không cần nghĩ cũng biết. Bất quá, không phải tất cả mọi người đều chết bởi yêu quái, còn có 3 người không chịu nổi nỗi sợ hãi mà tự sát. Tí tách, tí tách, tí tách. Nước từ nhũ đá trên trần nhỏ dọc xuống, càng làm cho thạch thất mờ mịt này thêm phần tĩnh mịch. Xa xa có tiếng bước chân dần dần tiến lại gần, bốn người trong thạch thất lập tức khẩn trương, hơi thở run rẩy. Yêu quái tới. Yêu quái đến rồi. Ôi. Ta không muốn chết. Yêu quái nửa mặt người đi đến bên ngoài thạch thất, nhìn vào trong, ngửi thấy mùi khai của nước tiểu, bất quá thạch thất phong bế, bài tiết vốn không có chỗ, cũng không hẳn là có người không nhịn được. Ha ha. Yêu quái cười một tiếng rồi đưa tay đẩy, cánh cửa đá chậm rãi mở ra, mà sát với mặt đất, tóe ra tia lửa, phát ra tiếng rẹt. Rẹt. Không cần sợ hãi nữa, bây giờ các ngươi được giải thoát rồi. Ánh mắt quét qua 2 nam tử võ giả, nửa mặt yêu quái lại nở nụ cười toe toét. Hai người các ngươi nói không chừng trước khi chết còn được hưởng diễm phúc. À, bây giờ xem ra là không thể rồi. Nửa mặt yêu quái nghĩ đến bộ dạng của Hồng phu nhân, hiện tại sợ là không còn nhã hứng nữa. Không lâu sau, bốn nam nữ thanh niên đã hôn mê được đưa đến vách tường thất của Hồng phu nhân. Nhìn bốn gương mặt trẻ tuổi này, Hồng phu nhân chỉ đợi tên nam tử nửa mặt kia rời đi, liền không nhịn được nhào tới. Hít. Hồng phu nhân há miệng hít sâu, tiếng hít khí từ nhỏ đến lớn. Một làn sương mù màu máu từ trong thất khiếu của bốn người bay ra. Bốn người đang hôn mê trên mặt đất tay chân run rẩy, da dẻ dần khô quắt lại, dãy dụa cũng yếu dần. Ước chừng một chén trà sau, bốn người đã hoàn toàn biến thành bốn cổ thây khô, trong vách tường thất của Hồng phu nhân tràn ngập một làn sương mù huyết sắc nồng đậm. Nằm trên một chiếc giường đá phủ da thú, Hồng phu nhân bắt đầu chậm rãi thổ nạp, từng sợi linh khí từ hắc phong câu chậm rãi hội tụ về động phủ, rồi nhẹ nhàng tiến vào vách tường thất của Hồng phu nhân. Linh khí hòa cùng sương mù màu máu theo Hồng phu nhân hít vào, tụ lại vào trong cơ thể ả, nửa người cháy đen cũng bắt đầu tràn ngập huyết quang nhàn nhạt. Ngõa Phong Sơn, trời dần sáng, mặt trời lên cao theo thời gian, mà dưới khe suối sâu thẳm kia, yêu tà vẫn hoành hành. Mãi đến giờ mùi buổi chiều, Hồng phu nhân mới dừng chữa thương tu luyện, sương mù màu máu trong động đã tiêu tan hết, ả cũng miễn cưỡng đè nén được cảm giác thiêu đốt đau đớn kia, hay nói cách khác là miễn cưỡng chịu đựng được nó. Chỉ là, không hiểu sao, trong lòng ả lại dâng lên một nỗi bất an cực lớn, phảng phất như đại nạn sắp giáng xuống. Chẳng lẽ có liên quan đến ngọn lửa kia? Dù sao cũng là khô lâu huyết yêu tu hành lâu năm, tuy lệ khí che lấp thiên tâm linh tính, nhưng linh cảm mơ hồ vẫn còn. Xuân Huệ Phủ Thành Hoàng không nhìn ra được phù thổ động che giấu khí tức, sẽ không mang đến cảm giác này. Lão giao trong nước xưa nay không quan tâm chuyện bên ngoài sông, tuy có thần vị nhưng dù sao cũng là yêu tộc, hơn nữa, lão giao kia hiện tại cũng chưa chắc đã biết chuyện. Trên không trung, cương phong gào thét, dây leo tiên kiếm bay vọt gần một châu, Trên vỏ kiếm có 8 chữ linh vận dây leo giấu đi mũi nhọn vạn trượng, trong đó chữ tàn đã ẩn đi trong lưu quang, một luồng kiếm ý mãnh liệt như thực chất tràn ngập toàn thân kiếm, xé rách cương phong trong phạm vi 10 trượng xung quanh. Trong yêu động, cảm giác bất an trong lòng Hồng phu nhân trước nay chưa từng có, đến mức khiến ả đứng ngồi không yên. Suy nghĩ một lát, ả không màng thể diện, rời khỏi vách tường thất, đi tới sảnh động, ngồi xuống trước bàn đá. "Đều ra đây, ta có chuyện muốn hỏi các ngươi." Hồng phu nhân quát lớn một tiếng, một lúc sau, từ các hướng trong động phủ mới có âm thanh truyền đến. "Ha ha, Hồng phu nhân đây là khôi phục rồi sao? Ta thấy cũng chưa chắc đâu. Rốt cuộc có chuyện gì?" Ba luồng yêu khí tràn ngập mà đến, ba đạo nhân ảnh cũng xuất hiện ở động sảnh, liếc nhìn Hồng phu nhân, xem ra đã khôi phục như lúc ban đầu. "Hừ, huyết thực quý sau ta sẽ phụ trách, hiện tại ta muốn hỏi các ngươi một chuyện." Nói đến đây, Hồng phu nhân vừa hồi tưởng vừa cân nhắc, "Các ngươi có biết loại hỏa diễm nào không cháy bàn gỗ giường, không cháy màn vải bùn đất, màu đỏ của nó lại pha lẫn màu xám trắng không?" Đám yêu vật bên cạnh trước đó đã thấy vết thương của Hồng phu nhân, chỉ là không nhìn rõ, đối phương đã trốn vào vách tường thất, hiện tại cũng có chút hiếu kỳ. "Có loại hỏa diễm này sao? Một loại chân hỏa nào đó. Thế nhưng lại không làm tổn thương vật thật." Ba yêu mỗi người một câu, nghe đến đó Hồng phu nhân cười nhạo, giơ cánh tay lên, tay áo trượt xuống, lộ ra cánh tay phải vẫn còn cháy đen. "Đây mà gọi là không làm tổn thương vật thật sao?" Nhất thời, đám yêu vật cũng không nghĩ ra được nguyên cớ. Một nữ yêu quái khác che miệng cười nói, "Hồng tỷ tỷ chẳng lẽ là sợ rồi, cho rằng chọc phải chân tiên cao nhân nào đó. Ở Đại Trinh này trốn bao nhiêu năm, cũng chỉ có Ngọc Hoài Sơn là còn có thể coi là tiên phủ, đâu." Vút. Đúng lúc này, phản phất như tiếng dây cung ngân vang trên chín tầng mây, âm thanh đao kiếm xuất khiếu đột nhiên vang lên, xuyên qua vách núi, xé gió lao thẳng vào động phủ. Bốn yêu nghe thấy âm thanh này, phản phất như nhớ lại nỗi kinh hoàng run rẩy khi còn là tiểu tinh tiểu quái, đối mặt với sấm sét trong ngày mưa bão. Trong khoảnh khắc da đầu tê dại, cơ hồ là dựa vào bản năng, bốn yêu bộc phát yêu khí ngập trời, đồng loạt tránh về bốn phương tám hướng. Xoẹt. Trong mắt ba yêu còn lại, sát na tiếp theo chính là ánh sáng bạc tràn ngập. Trảm. Một âm thanh uy nghiêm như thiên đạo, lại bình thản như lời thì thầm vang lên theo ánh sáng. Mấy hơi thở sau, trong yêu động không còn mờ mịt, bởi vì vách đá phía trên đã bị phá ra một lỗ hổng dài hơn 10 trượng, rộng 1 trượng, ánh nắng chiều rọi thẳng vào. Mà yêu khí của Hồng phu nhân đã tan biến như tuyết gặp mặt trời. Ba yêu vật hóa hình sắc mặt tro tàn, run rẩy ngẩng đầu, trên không trung cao trăm trượng, một thanh tiên kiếm xuất khiếu đang chỉ thẳng xuống Hắc Phong Câu, mũi kiếm sắc bén, kiếm ý ngập tràn, đến nỗi ánh mặt trời chói chang cũng phải lu mờ. Trên không trung, thanh đằng kiếm xé gió xuyên qua một châu mà đến, với khí cơ khóa chặt, ngay lập tức xuất vỏ trảm yêu. Kiếm quang vạn trượng lóe lên, Hồng phu nhân thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đã thần hình câu diệt. Lúc này, vỏ kiếm lơ lửng bên cạnh thanh đằng kiếm, mà dây leo tiên kiếm vẫn treo cao, chỉ thẳng xuống ba yêu vật phía dưới. Không, chính xác là bốn, tại một nơi nào đó trong yêu động, còn có một con nửa mặt yêu quái đang kinh hồn tán đảm lẫn trốn. Mặc dù một kiếm mạnh nhất đã xuất ra, nhưng kiếm khí nội liễm phía dưới, vô hình kiếm ý của thanh đằng kiếm vẫn bao phủ nửa bầu trời, ép tới ánh nắng thất sắc, khiến bốn yêu phía dưới như tiểu tinh quái đối diện thiên lôi, nhưng lại không dám nhúc nhích. Trong lòng chúng như có linh cảm, nếu dám vọng động một phần, sát cơ ngập trời sẽ ập tới, vết xe đổ của Hồng phu nhân còn rõ mồn một trước mắt. Trên bầu trời, thanh đằng kiếm lúc này cũng có chút nghi hoặc. Chủ nhân chỉ bảo nó tru sát yêu quái bị tam muội chân hỏa đốt bị thương, lại không nói sau khi một kiếm khai sơn tru yêu, lại còn có mấy yêu quái lộ diện. Đương nhiên, giờ phút này thanh đằng kiếm duệ ý vô song, một kiếm đã chém ra, cũng nhớ rõ lời chủ nhân dặn không thể ham chiến, nhưng yêu quái phía dưới nhìn nó không dám động đậy, vậy nó cũng không cần vội vàng, kẻ sợ hãi đâu phải là nó. Bất quá, đám yêu vật phía dưới dù e ngại, nhưng cũng dần lấy lại bình tĩnh từ trạng thái hoảng loạn, ít nhất tiên kiếm tự hồ tạm thời không có ý định chém bọn hắn, cũng không thấy chủ nhân của nó ở bên. Chúng ta ai cũng đừng nhúc nhích. Đó là một thanh tiên kiếm, tuyệt đối là nhắm vào Hồng phu nhân mà đến, ngoại trừ chém giết Hồng phu nhân, chủ nhân của nó hẳn không có mệnh lệnh khác, cho nên tiên kiếm hiện tại mới lơ lửng bất động. Có yêu vật rốt cuộc vẫn còn chút tình nghĩa đồng bạn, hoặc là nói sợ đồng bạn làm chuyện ngu xuẩn liên lụy đến mình. Vậy, chúng ta phải làm sao, phải chờ tới lúc nào? Một nữ yêu quái khác nhỏ giọng hỏi dò. Chờ. Đợi đến khi tiên kiếm mất kiên nhẫn tự bay đi. Hoặc là xà cơ ngươi có thể thử bỏ trốn, ta và Thô Song sẽ vô cùng cảm kích. Xà cơ ngay cả nổi giận cũng không dám, sợ nổ ý khiên động yêu khí của mình, khiến tiên kiếm trên đỉnh đầu hiểu lầm, mà tên hán tử bên cạnh cũng oán hận nói, Hồng phu nhân rốt cuộc đã chọc giận tồn tại gì, thảo nào ả vừa rồi lại gọi chúng ta ra, nhất định là lúc đó đã bất an đến không thể ở yên một chỗ. Chết tiệt, tiên kiếm kiếm thế cường thịnh như thế, e là đã bị Thành Hoàng Chi Lưu phát hiện. ta thà rằng cùng thành hoàng quỷ thần chi lưu đánh một trận, còn hơn không rõ ràng chết dưới kiếm. Có lẽ vì ba yêu quái nói chuyện, mũi kiếm của Thanh Đằng kiếm trên không trung chuyển động, chỉ thẳng vào yêu quái cuối cùng vừa nói. Ba yêu lập tức như trúng định thân pháp và câm điếc chú, lông tóc dựng ngược, ngay cả hô hấp cũng không dám, mà thôi song bị mũi kiếm chỉ vào càng sắc mặt cứng ngắc, biểu lộ còn khó coi hơn cả khóc. Trong phủ Thành Xuân Huệ phủ, kim thân thành hoàng vẫn treo lơ lửng trên không trung thành hoàng miếu, nhìn về phía Đỗ Minh phủ xa xa, nơi đó vừa có một luồng kiếm quang lăng liệt lóe lên, lại thêm yêu khí không thể coi thường tràn ngập. Phương xa tuy là biên giới Xuân Huệ phủ, nhưng thân là phủ thành hoàng, cho dù đó là địa hạt của huyện thành hoàng nào đó cũng không phải không thể tiến vào, mặc dù đôi bên không có quan hệ phụ thuộc, nhưng một phủ thành hoàng uy nghiêm thể diện vẫn có. Trong thành hoàng miếu, chiêu hồn linh đã vang lên một hồi, trong 24 ty đã có 16 ty chủ quan hội tụ, lại thêm có Nhật Tuần Du và câu hồn sứ căn ô âm tránh tụ tập. Đi. Xuân Huệ phủ thành hoàng phất ống tay áo, hương hỏa chi lực cùng địa chỉ thần thông thi triển, dẫn theo tất cả di chuyển mà đi. Mà Đỗ Minh phủ thành hoàng cũng không hẹn mà cùng Xuân Huệ phủ thành hoàng làm ra lựa chọn tương tự, lại thêm hai phủ giáp tranh, vài huyện lớn thành hoàng cùng nhau hiện ra pháp tướng, đã lệnh tất cả ty thuộc hạ hiện thân tại biên giới địa hạt, nếu cần thiết, chắc chắn hợp lực mạo hiểm vượt huyện cộng đồng đánh cược một phen. Bản thân Ngõa Phong Sơn thuộc về biên giới hai phủ, tương giao nhiều huyện, hai phủ mỗi bên đều có thần quang lóe lên, Đỗ Minh phủ thành hoàng và Xuân Huệ phủ thành hoàng hiện ra pháp tướng, nhìn nhau từ xa rồi cùng nhìn về phía bầu trời. Một thanh tiên kiếm kiếm ý vô song treo lơ lửng trên không trung, ánh mắt chuyển hướng Ngõa Phong Sơn, Hắc Phong Câu, mũi kiếm chỉ thẳng bốn yêu vật hóa hình đang không dám động đậy mảy may phía dưới. Xoạt xoạt. Lại có ba cổ thần quang lóe lên, ba huyện lớn thành hoàng của hai phủ cũng dẫn theo tất cả ty thuộc hạ di chuyển tới, thậm chí phụ cận còn có ba huyện thành hoàng lại rời khỏi địa hạt, bỏ lại thuộc hạ, trực tiếp một mình lấy pháp tướng bay tới. Tình huống hiện tại đột nhiên trở nên vi diệu. Ngõa Phong Sơn quỷ thần hội tụ, Hắc Phong Câu bốn yêu cứng ngắc, đám yêu quái này cả đời đã nghĩ tới vô số tình huống tồi tệ. Nhưng tình huống quỷ dị hiện tại hiển nhiên không nằm trong số đó. Mà Thanh Đằng kiếm cũng không đi, lại không thu kiếm vào vỏ, cùng vỏ kiếm lơ lửng trên không trung, rất có tư thế ngậm phong chờ phân phó. Dường như quỷ thần và yêu vật đều đang đợi động tác của Thanh Đằng kiếm, một bên mong nó bay đi, một bên nhìn theo nó chém xuống. Xuân Huệ phủ thành hoàng nhìn Hắc Phong Câu, cả vết nứt đáng sợ trên thân núi phía trên, nghĩ thầm hẳn là cảm nhận được uy thế tiên kiếm trước đó. Chẳng lẽ tiên kiếm phụng mệnh chủ nhân mà đến, đã chém tới mục tiêu? Giờ phút này chỉ là gặp còn yêu vật mà không có lệnh, cho nên cố ý trấn yêu nơi này. Xuân Huệ phủ thành hoàng trong lòng suy nghĩ, bất luận thế nào cũng không thể để đám yêu quái này chạy thoát, thân là thành hoàng, liếc mắt liền có thể nhìn ra quán niệm lệ khí dưới Hắc Phong Câu, đó tuyệt đối là hung tà chi yêu chân chính. Thân là châu phủ thành hoàng, Xuân Huệ phủ thành hoàng uy thế vẫn là thịnh nhất, lúc này chắp tay với tiên kiếm trên không trung, sau đó quyết đoán mở miệng. Tà tiên kiếm có linh trấn yêu tà ở đây, giúp tà chờ hôm nay hàng phục. Các vị, chúng ta thân là huyện phủ thành hoàng, tự nhiên truy nã ác đồ, tru diệt yêu tà. Khi nói chuyện, kim thân thần quang lấp lánh, hương hỏa chi lực hỗn hợp pháp lực tung bay, thuộc hạ âm ti chủ quan càng sớm đã hoàn thành miêu tả định sách yêu vật, khiến chúng tại địa hạt không chỗ che thân. Lẽ ra nên như vậy, hôm nay chúng ta cộng đồng trừ yêu. Hai phủ tất cả huyện câu hồn sứ, đúc trận tỏa hồn. Từng thanh ô che chở dương lên che chắn ánh nắng, phán quang bút, đã hồn tiên, định tà sách, như ý quan. Âm ti pháp khí nhào nhào ứng pháp chuyển động. Rất nhiều quỷ thần uy thế kéo lên, nhào nhào vận khởi pháp lực cùng hương hỏa, thần quang lấp lánh, hiện ra tư thế liên hợp. Ngõa Phong Sơn, Hắc Phong Câu, núi đá cây cối dưới chân núi lung lay, bốn yêu phía dưới không thể kiềm chế, yêu khí toàn thân tung bay, có yêu quái giận dữ gầm lên. Mỗi người tự chạy trốn. Nói xong liền phóng lên yêu quang chống cự pháp quang của rất nhiều âm ti quỷ thần, lại có yêu quái dựng lên yêu phong, liều mạng nhận lấy mấy lần pháp quang, muốn bay ra khỏi Ngõa Phong Sơn. Chỉ là vừa rời khỏi đỉnh núi, tiên kiếm trên đỉnh đầu liền tỏa ra kiếm quang, như muốn chém xuống, dọa yêu phong phanh lại như dừng lại. Ha ha ha ha. Ở lại đây đi. Xuân Huệ phủ thành hoàng trong tay áo bay ra một sợi tỏa liên màu vàng nhạt, như linh xà bắn về phía yêu phong, trong khoảnh khắc quấn lấy đối phương, sau đó hung hăng quăng lên trên núi. Oanh. Trên núi, đá núi nổ tung, cây cối nghiêng đổ. Tứ phương tỏa hồn, trận lên. Bốn phía Ngõa Phong Sơn, từng đạo câu hồn tác bắn về phía bầu trời, nối thành một mảnh, hai phủ cảnh nội, rất nhiều thành hoàng hợp tác cùng thuộc hạ câu hồn sứ giả, trong lúc nhất thời, Ngõa Phong Sơn âm phong túc sát từng cơn nổi lên. Rất lâu không thấy hóa hình nhát yêu, không ngờ gặp một lần chính là ba cái rưỡi, hôm nay nhất định phải đem luyện hồn hóa phách. Xuân Huệ phủ thành hoàng như muốn đem ác khí nhận được ngày hôm qua cùng phát tiết ra, vận chuyển pháp lực cùng hương hỏa thần quang như dốc vốn, mỗi một lần đánh ra thần quang đều uy thế vô lượng. lượng lớn câu hồn tác xuyên thẳng trong núi, thường thường yêu quái hơi mất tập trung liền sẽ bị ít nhất mười mấy sợi tỏa liên quất trúng, khiến thần hồn rung chuyển, sau đó lại bị thần quan của quỷ thần khác đánh trúng. Nhưng trí mạng nhất không phải công kích của quỷ thần, mà là trong cuộc đọ sức giữa yêu và thần này, trên không trung từ đầu đến cuối có một thanh tiên kiếm ngậm mà không phát, đồng thời ai cũng rõ không ai có thể chịu được uy lực của một kiếm kia. Như có gai sau lưng, phân tâm mà chiến. Bốn yêu phía dưới, kẻ không nhịn được đầu tiên là nửa mặt yêu quái, trực tiếp bị mấy chục sợi câu hồn tác rút yêu hồn ra khỏi cơ thể. Xà cơ đã hóa thành nguyên hình, đào núi chui vào sâu trong yêu động, mong mượn mạch nước ngầm đào thoát. Chạy đi đâu? Đỗ Minh Phủ thành hoàng, cánh tay pháp tướng cùng tay áo không ngừng duỗi dài, bàn tay càng không ngừng biến lớn, gần như theo sát xà cơ chui vào sâu trong yêu động, sinh sinh bóp lấy đầu rắn. Hí! Gào! Hồng Khô Lâu ngươi cái tiện tỳ chết không yên. Rầm rầm rầm! Đại xà trong động phủ điên cuồng quẩy đạp, khiến ngọn núi Ngọa Phong Sơn chấn động không thôi. Ba huyện lân cận Ngọa Phong Sơn, bách tính nhìn về phía Ngọa Phong Sơn, có thể thấy trên núi mây đen bao phủ, lại thêm sấm nổ cuồn cuộn liên miên truyền đến. Một bên khác, tại Quân Thiên Phủ, trong một khách điếm nọ, Kế Duyên đang đã tọa tu hành trên giường, bỗng trong lòng khẽ động, mở mắt nhìn về phía cửa sổ. Ước chừng hai hơi thở sau, một đạo lưu quang thoáng qua, thanh đằng kiếm bay vào trong phòng, lơ lửng trước mặt Kế Duyên, hưng phấn phong minh. Vù vù. Nhìn thanh đằng kiếm hưng phấn như vậy, Kế Duyên cũng trút được gánh nặng, mỉm cười, xem ra là tru yêu thành công. Ừm. Có chuyện gì phức tạp sao? Thanh đằng kiếm cùng Kế Duyên tâm ý tương thông, nhưng Kế Duyên dù sao cũng chỉ cảm nhận được cảm xúc của nó, hiểu được đại khái chứ không rõ ý tứ xác thực. À, đều quyết tuyệt rồi. Vù vù. Thanh đằng kiếm tranh công, đắc ý xoay tròn thân kiếm. Được được được, ngươi lợi hại nhất. Kế Duyên mỉm cười, cụ thể xảy ra chuyện gì thì không rõ. Nhưng tiên kiếm có linh, sự tình có giải quyết được hay không so với người thường càng cảm nhận rõ ràng hơn, hẳn là không có vấn đề gì. Nói đến đây, Kế Duyên đưa tay nắm chặt thanh đằng kiếm, nhẹ nhàng rút kiếm ra, định thần nhìn lại, phát hiện lưu lại vô hình trảm tự chỉ mờ đi một phần, nhưng vẫn có huyền hoàng khí mơ hồ quấn quanh trong kiếm. Một kiếm không trảm toàn bộ. Kế Duyên hỏi một câu, sau đó cảm nhận được thanh đằng kiếm lại một trận kiêu ngạo chấn động, xem ra là thật không có đem toàn bộ uy thế chém ra. Kế Duyên ngẫm lại cũng phải. Trước đó bản thân có chút đắp nặng quá tàn nhẫn, khiến cho ý cảnh sơn hà bên trong huyền hoàng chi khí đều hao tổn không ít. Bất quá, điều này đối với thanh đằng kiếm cũng có lợi, xét cho cùng Kế Duyên cũng không lỗ. Rốt cuộc kiếp trước hung đúc không ít mạng lưới văn hóa, bất luận là nhìn thấy hay suy đoán, cái này hư hư thực thực công đức huyền hoàng khí hợp với tiên kiếm, ngoài trừ rèn luyện tu bổ thanh đằng kiếm nguyên bản thân thể không đủ, còn có một loại huyền diệu biến hóa ẩn chứa trong đó. Kế Duyên tra kiếm vào vỏ, đem thanh đằng kiếm nghiêng đặt ở đầu giường, hoạt động gân cốt một chút. Nhìn tinh đấu treo đầy trời ngoài cửa sổ. Nên đi ngủ rồi. Nằm nghiêng trên giường, lấy tay gối đầu, hô hấp ở giữa đều có linh vận chi khí thổ nạp, thân thể ngũ hành khí tùy khí tức lưu chuyển. Người thường hô hấp đến ngực, võ nhân hô hấp đến bụng, mà Kế Duyên mỗi một lần thổ nạp thì linh vận khí tức thẳng tới đầu ngón tay, lưu chuyển toàn thân. Ngày thứ hai, gà gáy vang lên, Kế Duyên liền tự nhiên tỉnh lại, bởi vì trong lòng lo lắng sự tình đã giải quyết, đêm qua giấc ngủ đặc biệt an nhàn, cũng ẩn có một tia tu hành thu hoạch. Ha ha, đi, nên ra cửa. Đứng dậy khoác áo ngoài, nhấc lên bao phục treo ở đầu giường, Kế Duyên liền đi về phía cửa, mà thanh đằng kiếm yên tĩnh cả đêm nay lơ lửng bay lên, nhìn thần kiếm đi theo Kế Duyên, bay ở sau lưng hắn chừng hai quyền. Kẹt kẹt một tiếng, mở cửa phòng khách sạn, bên ngoài trên ghế đã đặt cành liễu, một nắm muối cùng một khối khăn vải lau mặt do gã sai vặt của khách sạn chuẩn bị. Bất quá bây giờ Kế Duyên dơ bẩn không dính, ngoài trừ ngẫu nhiên muốn vỗ vỗ nước trong cho tinh thần một chút, xem như không cần phải đánh răng rửa mặt nữa. Đi xuống lầu, tới quầy hàng, trả phòng lấy lại tiền đặt cọc, Kế Duyên liền ra khỏi cửa. Nhà này Hồng An khách sạn chính là khách điếm năm đó Kế Duyên từng ở, lần thứ hai tới đây dừng chân cũng có ý niệm tìm lại hành lý năm xưa thất lạc. Bất quá, đều đã qua 3 năm, cái bao phục cùng ô che mưa kia tự nhiên không tìm lại được, đừng không có gì, chỉ là bộ thẻ tre kỳ kinh kia khá đáng tiếc, tốt xấu gì cũng là Tống lão thành hoàng tặng, không chừng đã sớm bị đem làm củi đốt. Quân Thiên Phủ vẫn náo nhiệt như xưa, đi lại trong thành, Kế Duyên ngẫu nhiên có thể ngửi thấy một luồng nhàn nhạt mùi hoa quế, cũng không biết là nhà nào trong viện cây quế nở hoa. Từ cửa khách sạn đi về phía Tây Môn Phủ Thành, nửa đường mua 10 cái bánh khô cùng một thùng dưa muối đựng trong ống trúc, lại mua thêm một cây dù, liền không quay đầu lại, bước ra khỏi Quân Thiên Phủ, hướng phương xa rời đi. Rời khỏi Phủ Thành ước chừng 6, 7 dặm, Kế Duyên mở to hai mắt, quay đầu nhìn lại, phương hướng Phủ Thành đều là nhân khí tung bay, đủ mọi màu sắc trên thành hội tụ thành mây, hữu tình có muốn có hận có oán, cũng là trạng thái bình thường của phố phường. Cười hắc hắc, Kế Duyên tốc độ bắt đầu biến hóa, dưới chân phản phất xúc địa, trong miệng càng ngâm nga một điệu hát. Đạp ca nhi hành. tầm duyên khứ, thiên hạ rộng ràng. Đều lợi đến. Sau khi trải qua diễn trò, Kế Duyên thường thường không tự giác hướng về phía hiện thực thiên địa mà tưởng tượng ra ý cảnh sơn hà, giờ phút này cũng như thế, trên đường đi cũng không dùng chướng nhãn pháp, lại thân hình phiêu miểu như sương, dung hợp tâm cảnh ý cảnh, đều có một loại cảm giác hòa vào thiên địa. Nguyên bản Kế Duyên nghĩ có nên về Đức Thắng phủ một chuyến hay không, bất quá vừa chuyển ý lại có suy nghĩ khác. Trước đó cầm cờ trắng, giao phong cách không cùng yêu vật, ngắn ngủi khí cơ cảm giác, Kế Duyên đã biết Doãn Triệu Tiên mới có văn khí múc lên, lại thêm cảm giác cách xa cái kia thành hoàng gầm thét uy thế, tất nhiên không ở Ninh An quê quán. Thời gian trùng hợp như thế, lại có văn khí mới, Kế Duyên dùng đầu ngón chân cũng có thể suy đoán ra Doãn phu tử nhất định là Quế Bản cao trung, như thế năm sau xuân khẳng định sẽ đi kinh kỳ tham gia thi hội, thậm chí thi đình. Doãn Triệu Tiên khoa cử lên bảng, đầu tiên khẳng định phải quay về Ninh An huyện một chuyến, sau đó lấy tốc độ của người thường, cho dù nửa đường có thể có thuyền bè xe ngựa thay đi bộ một đoạn đường lớn, muốn từ Ninh An đi xa xôi, trực thuộc kinh kỳ phủ, nói không chừng phải lập tức lên đường. Đại Trinh đã là Kế Duyên định ra nhân đạo đại thế bên trong một bước quan trọng, hảo hữu Doãn phu tử cũng là quân cờ mấu chốt, sớm muộn gì cũng phải đi một chuyến hoàn thành xem khí tượng, đã như vậy, Kế Duyên quyết định năm sau xuân sẽ cùng Doãn phu tử gặp gỡ tại kinh kỳ phủ. Hơn nữa, vừa vặn có thể tiện đường đi qua Thông Thiên Giang, đời này Kế Duyên có bằng hữu thứ hai, cũng là quen biết con rồng đầu tiên, ngay tại Thông Thiên Giang, cũng không biết là Giang Hà chính thần hay chỉ là ở trong nước. Một ngày này đã là giữa trưa ngày thứ hai Kế Duyên rời khỏi quân thiên phủ, phía trước quan đạo có một quán trà ven đường, dừng lại mấy cỗ xe ngựa, xem như nơi nghỉ chân tốt cho người qua đường, Kế Duyên xa xa nhìn không rõ ràng, nhưng có thể thấy được có bao nhiêu phần nhân khí, cũng coi như phân biệt được có bao nhiêu người. Lúc này có lẽ là vừa có thêm khách, trong quán trà một già một trẻ hai chủ quán có chút bận rộn, Kế Duyên đến trước quán trà, nhìn thấy bọn họ pha trà, thu dọn bàn, nửa đường còn phải đến bếp lò đốt lửa, để tránh hết nước sôi. Mời khách quan tìm chỗ ngồi trước, lập tức tới ngay. Lão giả đang pha trà lớn tiếng nói với Kế Duyên. Không sao không sao, các ngươi cứ bận. Kế Duyên trả lời một câu, nhìn trong quán trà có 8 cái bàn, cơ bản mỗi bàn đều kín người, nói chuyện phím, uống trà ăn bánh, xem ra chỉ còn góc nhỏ kia có 2 bàn trống, Kế Duyên liền đi qua. Hai bàn, một bên là hai nữ tử mang theo một đứa bé, đứa nhỏ này đem chén trà lật ngược, dùng đũa bang bang bang. Gõ vào chén trà, hai nữ tử kia thì ăn bánh trà có vẻ ngoài không đẹp mắt, uống trà. Một bên là một tráng hán khôi ngô, trên bàn còn đặt một cái mũ rộng vành, Kế Duyên không nghĩ ngợi liền đi tới trước bàn tráng hán. Vị huynh đài này, không biết tại hạ có thể ngồi ở đây nghỉ chân một chút không? Tráng hán đã sớm nhìn thấy Kế Duyên, thấy hắn thế mà thật muốn ngồi đây, mặt không biểu tình trả lời, xin cứ tự nhiên. Đa tạ. Kế Duyên chắp tay với tráng hán, đem ô che mưa tựa vào cạnh bàn, chờ chủ quán tới chào hỏi. Tiên sinh nếu không chê, có thể uống trước. Tráng hán đẩy ấm trà của mình về phía trước, chỉ vào chén trà trên bàn nói với Kế Duyên. Vừa vặn có chút khác, vậy tại hạ không khách khí. Đối mặt với hán tử mặt mày dữ tợn như vậy, Kế Duyên tự nhiên không có áp lực gì, cầm chén trà lên, nhấc ấm trà rót cho mình một chén. Ha ha ha. Tiên sinh ngược lại thoải mái. Không giống người đọc sách bình thường, xem ngươi một mình từ quan đạo xa xôi đi tới, cũng không có súc vật thay đi bộ, không thấy mệt sao? Tráng hán khi nói chuyện ngữ khí tuy bình thản, nhưng nghe vào tai Kế Duyên lại có một hương vị khác. Quay đầu nhìn một bàn khác, trên bàn ngoại trừ đứa bé kia vẫn chăm chỉ gõ chén trà, hai nữ tử ăn mặc giống xuyên không kia cũng đang nhìn mình, trong mơ hồ có chút cảm giác quen thuộc. Hơn nữa, dường như câu nói này của tráng hán khơi dậy điều gì đó, Kế Duyên cảm giác trong quán trà rất nhiều nhân khí cơ cũng có biến hóa. Thật là gặp quỷ. Ta Kế mổ bất quá uống chén trà, còn bày ra chuyện. Trong quán trà, bầu không khí trở nên có chút cổ quái. Vừa rồi không nhìn kỹ, giờ phút này Kế Duyên mở to hai mắt thêm một chút, sau đó quan sát bốn phía, phát hiện nếu xét theo khí tượng, chân chính vô tội, ngay cả bản thân hắn và chủ quán trà ở trong, hết thảy cũng chỉ có 6-7 người. Những người khác vốn dĩ khí tức vẫn còn bình thường, giờ phút này đều đã có biến hóa. Nếu chỉ xét riêng về khí huyết, tráng hán trước mặt này là mạnh nhất, hai nữ tử kia xếp thứ hai. Tất cả những người này, ánh mắt đều như có như không đang quan sát một mình Kế Duyên, cũng không phải là tranh phong đối lập, nói cách khác, bọn họ xem như là một nhóm người. Kế Duyên tuy bất đắc dĩ, nhưng thật sự chưa đến mức sợ hãi. Dù sao, bọn họ bất quá cũng chỉ là những võ nhân bình thường, không uy hiếp được đến sự an toàn của bản thân hắn. Chưa kể, nếu hắn không muốn gây phiền phức, trực tiếp bỏ chạy, đoán chừng cũng căn bản không có khả năng có người theo kịp hắn. Cho nên, Kế Duyên chỉ cầm lấy chén trà, uống cạn nước trà, mới bất đắc dĩ nhìn về phía tráng hán đối diện. Ách! Vị huynh đài này, thay ngựa đi bộ quá đắt, cũng không tốt hầu hạ, vẫn là đi đường tốt hơn, mệt thì có mệt một chút, nhưng được cái an nhàn. Kế Duyên nói một câu, liền quay đầu nhìn kỹ tiểu nam hài 7-8 tuổi đang gõ chén trà kia. Mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy rõ ràng, nhưng càng nhìn càng cảm thấy kỳ lạ. Chịu đựng đau nhức, Kế Duyên trợn to hai mắt thêm một chút, bỗng nhiên phát hiện trên thân Nam Hài lại có một lớp sương mù mờ ảo. Chính là tầng sương mù này đã cản trở Kế Duyên vừa rồi, khiến hắn không thể lập tức phát hiện ra điểm đặc thù của đứa nhỏ này. Mà khi ánh mắt xuyên qua tầng sương mù, bộ dáng của tiểu Nam Hài trở nên vô cùng rõ ràng, còn lộ ra một luồng linh động. Thấy Kế Duyên nhìn về phía hài tử bên cạnh, một trong hai nữ tử kia cũng nheo mắt lại, mở miệng. Tiên sinh thật hiền hòa, tự hồ ngày trước đã từng gặp nhau tại quân thiên phủ, lần này lại gặp nhau ở ngoài thành. Một nữ tử khác cũng tiếp lời. Chẳng lẽ tiên sinh ngày đó gặp tỷ muội chúng ta, liền coi trọng chúng ta rồi sao? Kế Duyên dở khóc dở cười, hắn còn chưa từng thấy rõ dung mạo của hai nữ tử này, bất quá nghe thanh âm thì đúng là các nàng rồi. Ban đầu, Kế Duyên có chút hiếu kỳ với Nam Hài kia, nhưng bây giờ tình hình này, cảm giác như sắp nổi lên xung đột, vậy thì còn gì tốt để nói nữa. Những chuyện hiếm lạ, Kế Duyên hắn cũng thấy không ít rồi. Kế Duyên thở dài, cười cười. Được rồi, trên đời này thật là có những chuyện khéo léo như thế. Mặc kệ hai vị cô nương tin hay là không tin, chuyện phiền toái tại hạ là không muốn dính vào. Đã quán trà nhỏ này không chào đón tại hạ, vậy bỉ nhân đành phải đi thôi. Kế Duyên còn chưa đến mức vì một hiểu lầm, mà thật sự cùng đám người này dương cung bà kiếm, không cần thiết, cũng cảm thấy không thú vị. Uống xong chén nước trà trong tay, Kế Duyên đứng dậy, dưới ánh mắt gắt gao của tráng hán, hướng về phía thiếu niên chủ quán đang chuẩn bị tới chào hỏi mình, xin lỗi nói một câu. Thiếu niên lang, không cần chào hỏi nữa, tại hạ sẽ không nghỉ chân ở đây. Nói xong, Kế Duyên nhất nhất bao phục trên vai, cầm lấy dù che mưa, nhìn lại đứa bé khoảng 7, 8 tuổi kia một chút, sau đó rời khỏi ghế dài, đi ra khỏi quán trà, hướng về phía tây, dọc theo quan đạo tiếp tục đi tới, không hề có chút lưu luyến nào. Trong quán trà, tráng hán và hai tên nữ tử đều nhìn theo bóng lưng Kế Duyên rời đi, thân thể hơi căng cứng, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó nếu đối phương đột nhiên quay lại gây khó dễ. Chỉ là, thời gian một chén trà trôi qua, bóng lưng Kế Duyên trong tầm mắt đã mơ hồ, vẫn không thấy hắn có ý tứ quay đầu lại. Nói thật, đến khoảng cách xa như vậy, có nổi lên xung đột hay không cũng không có ý nghĩa gì nữa, quá xa rồi. Chẳng lẽ người này thật sự chỉ là người qua đường? Tráng hán nghi ngờ một câu, nhìn về phía hai nữ tử bên cạnh. Một trong hai nữ tử kia cau mày trả lời. Có thể chúng ta xác thực đã từng gặp qua hắn, sẽ không nhận sai. Ngày đó tại quân thiên phủ, trong tiệm vải, cũng là như vậy. Thoải mái, tùy tính. Một cô gái khác cũng nói, người này hiển nhiên không phải người thường. Như Mạc Đồng nói, quân thiên phủ cách con đường này một đoạn không ngắn. Hai ngày trước, chúng ta mới gặp hắn trong thành, đi đường một mình, làm sao có thể hiện tại đã đến nơi này. Trừ phi nửa đường ngồi xe ngựa, nếu không sẽ không mệt chết sao. Vừa rồi ta thăm dò một câu, một thân tự hồ cũng đã nhận ra cái gì, có thể ngữ khí ngược lại có chút bất đắc dĩ. Tráng hán Mạc Đồng vừa nói vừa nhìn chằm chằm về phía xa con đường, thân hình Kế Duyên đã càng ngày càng mờ nhạt. Đứa bé vẫn luôn gõ chén trà kia, rốt cục cũng ngừng lại tiếng bang bang bang. Ông Ngào cũng nhìn về phía Kế Duyên rời đi. Nhỏ giọng nói với nữ tử bên cạnh, ta muốn ăn thịt chiên giòn. Chỉ có bánh ngô và thịt khô, muốn ăn không? Không ăn. Chết đói cũng không ăn. Hai tử bướng bỉnh nói một câu, lại bắt đầu bang bang bang. Gõ lên. Thấy vậy, nữ tử bên cạnh cũng trợn trắng mắt, dù sao thật sự đói bụng thì tự nhiên sẽ ăn thôi. Ba ngày sau, đêm mưa, tại vị trí giao giới giữa quân thiên phủ và Tây Ninh phủ, trên Tiêu Diệp Sơn, Kế Duyên đang miễn cưỡng khen đi trên đường núi. Tiêu Diệp Sơn, bởi vì khi nhìn từ đỉnh cao nhất, thể núi phản phất như lá chuối mà được đặt tên như vậy. Quy mô của ngọn núi này cũng không tính là quá lớn, còn không bằng Lão Hoa Sơn, nơi mà Kế Duyên từng gặp gỡ Ngọc Hoài hai đồng tử. Tiêu Diệp Sơn kéo dài hơn 30 dặm giữa hai phủ, chiếm diện tích hơn 10 dặm mà thôi. Kế đại tiên sinh có một thói quen, một khi trời mưa, đi đường luôn luôn thích chậm lại. Bởi vì ngày mưa, hắn có thể xem rõ ràng cảnh đẹp sơn thủy, tùy tiếng mưa rơi cùng một chỗ chạm đến vạn vật trên đại địa. Giờ phút này cũng như vậy, một trận mưa từ lúc chập tối, vẫn cứ không ngừng rơi. Kế Duyên cũng liền chậm rãi ung dung đi lâu như vậy, phía trước nghe thấy một tòa phòng ốc. Đến gần xem xét, ngửi thấy một tia mùi đàn hương, lại nhìn một chút bài trí bên trong, quả nhiên là một tòa sơn thần miếu. Bung dù vào mái hiên nhà, thu dù vẫy nước, đẩy ra cửa miếu, Kế Duyên vẻ mặt buông lỏng quan sát ngôi miếu không lớn không nhỏ này. Sơn thần miếu này bất quá chỉ rộng vài trượng vuông, mặc dù tỏ ra cũ nát, cũng không có người coi miếu hay những người thường ở khác. Có thể xem là không hoang vắng, dù sao bàn thờ vẫn còn chỉnh tề, cũng có cống phẩm lưu lại. Giống như là, người dân ở ngọn núi bên cạnh, vào ngày lễ hoặc là có việc gì, sẽ đến tế tự một phen. Đương nhiên, đại bộ phận thời gian vẫn là không người. Lại nhìn kỹ qua sơn thần tượng, điều khắc bộ dáng có khác với người thường. Mặc dù mặc áo bào, nhưng bộ mặt xương cốt đều hơi nhô ra, trên trán còn có hai cái bướu nhô lên. Người điêu khắc tượng, tại hai cái bướu đó, vẽ lên vài vòng vân vân, khiến cho kế duyên không chắc. Hai cái bướu này đại biểu cho sừng thú hay là khối u, trên sơn thần tượng, không có vết tích của kim thân pháp tướng thần quan, có thể xác thực có hương hỏa chi lực tồn tại cuốn quanh, chỉ là dị thường yếu ớt. Xem xét liền biết, đây không phải là chính thần. Kết hợp với bộ dáng không giống người thường kia, hẳn là có tinh quái thiên sinh địa dưỡng, mong muốn mượn hương hỏa nguyện lực phụ trợ, gia tốc cấu kết địa mạch sơn mạch, thành tựu sơn thần chi vị. Y theo thiên tính, loại tinh quái thân tiểu thần này, tại miếu bên trong là không thể ở lâu. Chỉ có khi cảm giác được hương nhân tế tự, sau đó mới có thể trở về hưởng hương hỏa, nếm cống phẩm. Kế duyên mở pháp nhãn, chỉ bất quá vài lần, liền xuyên thấu qua tượng thần, nhìn ra cái gọi là sơn thần này, đạo hạnh còn kém xa lắm. Hơn nữa, Tiêu Diệp Sơn tuy nhỏ, nhưng dù sao cũng là một ngọn núi, cũng có diện tích hơn 10 dặm, cũng không phải như Trang Viên thôn xóm nhỏ bé, là thổ địa đơn giản như vậy. Lấy hương hỏa yếu kém của tòa miếu nhỏ này, năm này tháng nọ thu thập cũng chỉ đủ duy trì, còn phải tăng thêm tự thân tu luyện không lười biếng. Thêm vào đó là tinh quái thân, trăm năm sau lịch kiếp mới có thể có được nhất định thành quả, có thể cũng chỉ là nhất định thành quả. Ân, nếu không may chết yểu trong lòng đường, thì vạn sự đều yên. Tu hành khó nha. Kế duyên cảm thán một câu, đóng cửa miếu, sau đó hướng về phía tượng thần cáo lỗi một tiếng, kéo qua một khối bồ đoàn đến góc nhỏ, an vị xuống nghỉ ngơi. Từ trong ngực lấy ra ngoại đạo truyện, tại đêm mưa này xem tả thực tiểu thuyết, cũng là có một phong vị khác. Trong sơn thần miếu có một cái chậu than sắt, hẳn là dùng để hóa vàng mã các loại, phía trên còn có củi cành và than lửa. Tựa hồ là có thể vì khách hành hương lâm thời nghỉ chân tạo thuận lợi, có thể kế duyên căn bản không cần ánh lửa, cũng không thấy lạnh, tự nhiên không cần nhóm lửa. Xem gần nửa canh giờ, liền đổi thành thông minh sách, đúng lúc lật đến phần trên sách, đối với câu thần thuật suy đoán cùng lý giải. Nói đến, có thể chân chính câu thần, cũng tương đồng với pháp lệnh của cao nhân, hiển nhiên người viết sách cũng không hiểu rõ câu thần thuật. Kế duyên vô ý thức liền nhìn qua sơn thần tượng trong miếu. Trước đây, Cừu Phong ở Ngọc Hoài Sơn đã đưa qua một thiên câu thần Tàng Thiên, hắn cũng đã sớm nghiên cứu triệt để. Tàng Thiên trải qua Cừu Phong mười mấy năm lĩnh hội, có rất nhiều tâm đắc ghi lại, độ hoàn thành kỳ thật đã rất cao. Nhưng hết lần này tới lần khác, thiếu đi mấu chốt thần tủy, cho nên ngoại trừ tác dụng tự thân, trợ giúp thu thần tu hành, thì không có ý nghĩa quá lớn. Thế nhưng, trên thực tế, từ khi kế mẫu nhân duyên pháp không cạn, nhận được sắc lệnh cái này dầu cù là kỳ dị thần thông, ở trình độ nào đó, đã có đủ năng lực hoàn nguyên câu thần thuật. Dù sao, chân chính sắc lệnh, so với pháp lệnh của cao nhân, còn cao hơn một bậc. Có thể lý luận sắp xếp, khả thi lại cao hơn, chung quy là chưa trải qua sự thật chứng minh. Đương nhiên, kế duyên xem thì xem, nhưng không có ý định thử một lần. Hắn lại không có việc gì, quá từ tiểu thần cũng là thần, không thể tùy tiện ý vào đạo hạnh khi dễ thần. A đang nghĩ ngợi sự tình, kế duyên đột nhiên trong lòng hơi động, nghe được một chút vang động đặc thù. Cũng không lâu lắm, cửa miếu từ bên ngoài bị bịch một tiếng đẩy ra. Bảy cái thân ảnh nhước sủng xông vào trong miếu, trong lúc vội vàng quét mắt một vòng trong miếu, thế mà không thể nhìn thấy kế duyên đang hòa vào bóng đêm âm ảnh ở góc tường. Ô, ô, hẳn là không đuổi theo à, hẳn là không có. Thiếu chủ thế nào? Còn hôn mê đây. Mạc Đồng, người thương thế nào? Không có gì đáng ngại. Kế duyên nhìn đám nam nữ ướt sũng chật vật ở bên kia, còn có một luồng mùi máu tươi bay tới. Bất luận là nhân số hay là trạng thái, đều kém không ít, chính là đám người mà hắn đã từng gặp qua trong quán trà trước đó. Kế duyên nhìn đám người này tay chân luống cuống, lại nhìn đứa bé chừng 7, 8 tuổi sắc mặt tái nhợt, hôn mê trong lòng một nữ tử. Trong mắt kế duyên, đứa bé này không giống ngất đi bình thường, mà giống như mất hồn. Có thể thấy mí mắt đứa bé thỉnh thoảng run rẩy, chau mày, hồn phách bị mất dường như không bị tổn thương, vẫn còn liên hệ với nhục thể. Kế duyên từng thấy qua trường hợp mất hồn ở thôn Hà Câu, huyện Tuế Viễn, khi đối phó với mỹ nữ xà. Lúc đó, một thương khách kinh hãi quá độ, bị dọa đến hồn phách ly thể trong thời gian ngắn. Nhưng trạng thái mất hồn của đứa bé này có chút đặc thù. Có chút thú vị, giống như hồn phách tự mình rời đi. Kế duyên mở pháp nhãn, không thấy dấu vết co giật trên người đứa bé, cũng không có khí tức tà pháp lưu lại. Nghĩ lại, hắn đoán rằng hồn phách của đứa bé tự mình chạy ra ngoài. Dù sao trước đó, đứa bé này quả thực có chút đặc thù. Số người đã ít đi hơn nữa, lại gặp tình trạng này, không biết đã gặp phải chuyện gì. Nếu là tao ngộ cường nhân phỉ đồ, hung lệ ác nhân truy sát, kế duyên cảm thấy có thể can thiệp. Nhưng nếu là ân oán tình thù giang hồ, có lẽ làm người ngoài bàn quan thích hợp hơn. Bất quá, so với hiếu kỳ về những gì bọn họ gặp phải, kế duyên càng hiếu kỳ đứa bé này có gì đặc biệt. Hắn còn nghĩ đến việc bọn họ đột nhiên phát hiện ra mình ở đây, không biết sẽ gây ra chuyện gì. May mà vẫn là chính mình chủ động xuất hiện. Khụ. Khụ. Tiếng ho khan nhẹ nhàng của Kế Duyên lập tức khiến mấy người đang căng thẳng thần kinh phản ứng tự vệ. Soạt soạt soạt. Ba người rút đao. Ai? Ai ở đó? Kế Duyên giật mình, khoát tay, ý bảo bọn họ nhìn thấy mình, không đứng dậy, tránh kích thích những con chim sợ cành công này. Kế Mỗ thật sự tránh không được thanh tĩnh, lần này là các ngươi quấy rầy ta. Đao kiếm không có mắt, đừng làm tổn thương người tốt. Là ngươi. Ngươi cố ý chờ chúng ta ở đây. Đại hán tên Mạc Đồng vừa kinh ngạc vừa đề phòng quát hỏi. Giọng nói của Kế Duyên hữu lực, có độ nhận diện cao, nên lập tức bị nhận ra. Bị hỏi như vậy, Kế Duyên sớm đã đoán trước, lắc đầu cười nói. Ha ha, ta bất quá chỉ là người qua đường, không muốn gây hiểu lầm nên lên tiếng nhắc nhở. Nếu thật sự có ý đồ xấu, lén lút động thủ chẳng phải tốt hơn sao? Nói xong, Kế Duyên chỉ vào chậu than và củi than ở góc. Mấy vị không nhóm lửa sưởi ấm sao? Một trận mưa thu là một trận lạnh, cẩn thận nhiễm phong hàn. Lời nói của Kế Duyên trung chính, bình thản, ôn hòa, hữu lễ, lại có lý lẽ, khiến mấy người bớt đề phòng. Tráng hán Mạc Đồng do dự một chút, chắp tay áy náy với Kế Duyên. Là chúng ta hiểu lầm tiên sinh, mong tiên sinh rộng lòng tha thứ. Bất quá giờ phút này chúng ta không tiện nhóm lửa, nói không chừng lát nữa còn phải rời đi. Mấy người thu binh khí, rời xa cửa, đi đến sau tượng sơn thần, đối diện với góc của Kế Duyên, kéo hai bồ đoàn còn lại qua, để nam hài nằm lên. Hai nữ tử trang phục chăm sóc nam hài, những người khác tự mình xử lý vết thương. Thiếu chủ không bị thương, cũng không va đập, sao lại ngất đi? Chẳng lẽ bị dọa? Tỷ tỷ, đừng nghĩ nhiều, thiếu chủ không bị thương, thế nào cũng sẽ tỉnh lại. Có thể không vội sao? Gọi thế nào cũng không tỉnh, ấn huyệt nhân trung, vận chuyển chân khí đều vô dụng, người bảo ta làm sao có thể không vội? Ai, an tâm chớ vội, bây giờ chỉ có thể sau khi sự việc xảy ra tìm đại phu. Mạc Đồng cũng chỉ có thể nói vậy. Một võ nhân bên cạnh dùng vải trên người băng bó vết đau ở ngực cho Mạc Đồng. Người sau nhìn về phía Kế Duyên, rồi lại nhìn cửa miếu sơn thần. Trận mưa tối nay đã giúp chúng ta rất nhiều, nếu không đã không thể dễ dàng thoát khỏi dây dưa. Chỉ tiếc đã mất hơn 10 huynh đệ. Mạc Đồng nói những lời này cố ý nhìn về phía Kế Duyên, muốn xem hắn có phản ứng gì không. Bất quá, có lẽ do chỗ đứng trong bóng tối, không thể nhìn rõ Kế Duyên có kinh hoàng trước việc có người chết hay không. Kế Duyên cơ bản đều chú ý đến nam hài, nhìn mí mắt hắn khẽ động, giờ phút này hồn phách dường như đang chạy khắp nơi, đồng thời khoảng cách với nhục thể cũng không quá xa. Kỳ lạ, nếu hồn phách có thể động, khoảng cách nhục thể không xa, vì sao không trở về? Kế Duyên có chút buồn bực, hồn phách ở bên ngoài đi lung tung không phải chuyện vui, mà là một trạng thái nguy hiểm. Một khi không về được, lâu ngày mất liên lạc với nhục thể, nhục thân không chết thật thì cũng si ngốc. Chẳng lẽ có nguyên nhân khác? Nghĩ đến đây, Kế Duyên cảm thấy nên tìm cơ hội mở miệng hỏi han. Chư vị hẳn là giang hồ khách, hai ta hai lần gặp mặt cũng coi như có duyên. Có thể cho Kế Mỗ biết các vị gặp phải tặc nhân giặc cướp gì không? Vừa rồi Kế Mỗ nghe các vị nói, cảm thấy đứa bé này sợ là mắc chứng mất hồn mà người già hay nói. Chứng mất hồn? Nữ tử trung niên lớn tuổi hơn nghi hoặc lên tiếng, nhìn về phía Kế Duyên. Từ ý nghĩa trên mặt chữ, không khó lý giải nguyên nhân gây ra chứng bệnh này, nhưng ít nhiều có chút khó tin. Không sai, người mắc chứng mất hồn cũng như vậy, gọi thế nào cũng không tỉnh, hoặc là cả ngày ngây ngô điên loạn, thuốc thang không cứu được. Vậy phải làm thế nào? Quan tâm sẽ bị loạn, Mạc Đồng vô thức hỏi. Ở quê nhà ta, người mắc chứng mất hồn, hoặc là người nhà trừ bệnh hoạn thường đi chỗ gọi hồn trở về, hoặc là đi bái thổ địa công, không có thổ địa miếu thì đi bái thành hoàng, khẩn cầu thần linh trợ giúp tìm về hồn phách bệnh hoạn. Kế Duyên nói ra những phương pháp dân gian thô sơ, nhưng cũng coi như hữu hiệu, với điều kiện chứng mất hồn đó không có yếu tố đặc thù. Mấy người bên kia nghe xong, nhìn nhau, nhất thời không nói gì. Đương nhiên, cầu sơn thần cũng hữu dụng. Thổ địa sơn thần các loại sơn thủy thần linh trong phạm vi quản hạt của mình rất giỏi việc này. Lời nói này của Kế Duyên không giống giọng điệu của một tiên sinh hay lão nhân trong làng có thể nói ra, chỉ là những võ nhân này không phân biệt được. Mấy người nghe xong, vô thức nhìn về phía tượng thần trong miếu. Ban đêm, tượng thần này có vẻ hơi âm trầm đáng sợ. Bên ngoài mưa to vẫn ào ào rơi xuống, trong miếu sơn thần nhất thời lâm vào yên tĩnh. Mạc Đồng vừa định nói gì, nhưng nhìn thấy tiên sinh ở góc kia đột nhiên đứng dậy, đồng thời giơ tay ngăn cản. Phản phất biết hắn sắp mở miệng. Kế Duyên hít sâu, lông mày cũng nhíu lại, sau đó quay đầu nhìn về phía nam hài đang hôn mê. Xem ra không phải chuyện giang hồ tầm thường, vậy thì phải can thiệp. Kế Duyên nói nhỏ khó nghe, mấy người không biết hắn lẩm bẩm gì. Còn chưa kịp hỏi, đã thấy hắn đi về phía trước vài bước đến trước bàn thờ tượng thần, giọng nói trung chính, nhàn nhạt hỏi dò. Bảo vệ thiếu chủ nhà các ngươi, ta đi chiếu cố đồ vật bên ngoài. Kế Duyên vừa dứt lời, cửa lớn miếu sơn thần rầm một tiếng, bị mưa gió phá mở. Nước mưa thổi tới nhưng lại lướt qua bên cạnh Kế Duyên, chỉ là bóng đêm mờ tối, người bên ngoài không thấy rõ, nhưng người bên ngoài lại thấy rõ ràng. Bên ngoài trong mưa có ba người, đều là trang phục giang hồ, đều đao mang kiếm, nhìn có vẻ có chuyện. Nhưng Kế Duyên lại biết rõ ba người này tuy là thân người, nhưng không phải người thuần túy. Tiên sinh, việc này không liên quan đến ngài, mau lui về, bọn chúng tất cả bốn người, ai nấy võ công kỳ cao. Chúng ta đã mất rất nhiều huynh đệ, tiên sinh đừng làm chuyện điên rồ. Mạc Đồng và mấy võ nhân bên cạnh đứng dậy, rút vũ khí. Chỉ là, điều kỳ lạ là ba người bên ngoài không lập tức xông vào, trong mờ tối có vẻ đề phòng. Võ công kỳ cao. Ha ha ha. Kế Duyên vừa cười vừa gật đầu. Không tệ, với võ giả mà nói, đúng là võ công kỳ cao. Kế Duyên mở to mắt hơn, nửa là dò xét, nửa là chân thật cảm khái, nói tiếp, nhân, yêu, quỷ, thần ta đều từng gặp, nhưng ma này thật sự hiếm lạ. Lấy nhục thể của mấy võ giả phàm nhân làm thể xác để đoạt đứa bé này, có chút thú vị. Lời này khiến đám võ nhân trong miếu sơn thần nghe không hiểu, nhưng tình cảnh này lại khiến họ cảm thấy kỳ dị. Ha ha ha. Hôm nay đúng là hiếm lạ, ở nơi rừng thiên nước độc này lại gặp được người tu hành. Khuyên các hạ bớt xen vào vũng nước đục này, nếu không chúng ta sẽ phải đổi một bộ thể xác người tu tiên. Kế Duyên đứng trước cửa miếu sơn thần, trên người không nhìn ra bất kỳ pháp lực thần quan nào, nhưng mưa tự tránh. Ba người bên ngoài cũng không rõ thân phận của hắn. Ma phân ra nhiều loại, có tâm ma sinh sôi, có ngoại ma vô hình, có âm ma dựng kiếp, lại thêm những kẻ tu hành lệch lạc rơi vào tà ma. Nhập ma thường được người thường hình dung là điên cuồng chấp niệm, nhưng kỳ thật phần lớn chân ma thường âm tà, ít khi điên cuồng. Các ngươi có bốn người, kẻ còn lại đuổi theo hồn phách đứa bé này, còn các ngươi đến đoạt nhục thân. Trong miếu, võ nhân không nhìn thấy, nhưng trong mắt Kế Duyên, khuôn mặt của ba kẻ phụ ma bên ngoài miếu đã phát ra hắc khí. Cho dù không nhìn thấu Kế Duyên, chúng cũng định đánh cược một phen. Ngươi bảo vệ nhục thân tiểu đồng này, hồn phách của hắn chắc chắn sẽ bị chúng ta bắt được, còn không? Vậy thì chưa chắc. Kế Duyên dùng giọng nói trong trẻo cười ngắt lời, tình huống này thử một chút mới biết được. Trong miệng sắc lệnh vang lên, pháp lực tùy tâm biến hóa, Kế Duyên nhẹ nhàng nâng chân phải, đạp mạnh xuống đất, như có một đạo gợn sóng kỳ dị dập dần. Mời Tiêu Diệp Sơn sơn thần tới gặp. Một ngọn gió cuốn sương mù phản phất đồng thanh hiện lên, xoay tròn dâng lên từ mặt đất trong miếu. Con ngươi của ba ma thể xác bên ngoài co rút lại. Câu thần. Chạy mau. Bên ngoài, ba người với tốc độ vượt qua cực hạn thân thể của võ giả, chia ra ba hướng chạy trốn. Trong đó, một kẻ vừa chạy được mấy chục trượng thì đột nhiên ngã nhào xuống đất, không phải do trượt chân mà là do một trận ma niệm mang theo ma khí thoát ly khỏi cơ thể. Nói ngã liền ngã, dứt khoát vậy sao? Kế Duyên nhíu mày, hiển nhiên đã coi thường uy lực của câu thần thuật. Thân hình hắn, cùng lúc đó, bước ra một bước dài, tựa như xúc địa thành thốn, đuổi theo một bóng người trong số đó. Mặc dù Kế Duyên đã nhận ra bản thân kỳ thực không có biện pháp nào bắt sống được ta ma, nhưng ít nhiều vẫn có thể thử một lần. Võ nhân bị ma niệm phụ thể kia thân pháp tuy nhanh, nhưng không nhanh bằng Kế Duyên, chỉ trong vài chục bước đã bị đuổi kịp. Kẻ phía trước chạy trốn tựa như xé toạc từng mảnh màn mưa, còn Kế Duyên truy đuổi thì như giọt mưa lướt qua trước thân. Khi còn chưa cận thân người kia, bên cạnh Kế Duyên đã có từng giọt nước mưa hình thành những vệt nước, tổng cộng khoảng mấy chục đường, tạo thành một dải xoắn ốc. Theo Kế Duyên vung tay áo hất lên, tựa như tiên nhân chỉ lộ, vòng nước mưa này trong chốc lát lướt nhanh qua màn mưa dày đặc, từ trên xuống dưới bao vây lấy võ nhân đang cuồn cuộn ma khí kia. Xoạt một tiếng, vệt nước siết chặt lại, tựa như dây thừng. Bịch. Võ nhân bất ngờ không kịp phòng bị, mất đi trọng tâm, ngã sắp xuống trên đường núi. Toàn thân hắn lăn lông lốc vài vòng trên đường núi do quán tính, bắn tung tóe lượng lớn bọt nước. Vệt nước tựa như dây thừng trói chặt, khiến hắn không thể động đậy. Thấy thể xác không cách nào chạy trốn, mà khí trên thân lập tức cuộn trào, có ý muốn thoát khỏi thể xác. Kế Duyên đạp trên màn mưa chạy đến, thấy cảnh này nhất thời không nghĩ ra cách nào, quyết tâm liều mạng, liền đem ý niệm vốn không quen thuộc kia thi triển như thuật pháp. Sắc lệnh pháp âm ngậm một tia huyền hoàng khí ấp ủ, đưa tay chỉ về phía võ nhân đang ngã dưới đất. Cho ta định. Tiếp theo đó, thân thể võ nhân nghe tiếng liền cứng đờ, tự như mọi cơ năng mất đi phản ứng. Ma khí bừng bừng bị khóa chặt trong nhục thân thể xác, chỉ còn lại ánh mắt sợ hãi nhìn Kế Duyên dần dần tiến đến. Vậy mà lại có thể được. Đầu Kế Duyên hơi choáng váng, nhưng dù là tâm cảnh của hắn bây giờ, trong lòng vẫn cực kỳ hưng phấn. Mặc dù nhìn thế nào kẻ bị định trụ cũng chỉ là nhân vật nhỏ, nhưng vậy thì sao chứ? Đây chính là định thân pháp A, trong thông minh sách và ngoại đạo truyện cũng không hề xuất hiện ghi chép về loại thuật pháp này, cũng chỉ có Kế Duyên kiếp trước xem phim truyền hình Tây Du Ký mới được chứng kiến. Được rồi, kỳ thật kế duyên cũng rõ ràng cái thứ thuộc pháp dở dở ương ương này, so với định thân pháp trong ký ức kiếp trước còn kém xa lắm. Giờ phút này chẳng qua là sắc lệnh pháp cắt đứt ảnh hưởng của ma khí đối với nhục thân thể xác, đồng thời phong tỏa ma khí trong cơ thể hắn mà thôi. Nhưng không chịu nổi đã cho kế duyên thấy được phương hướng khả thi, hai ma còn lại đã chạy đi một đoạn rất xa, nhất là kẻ ma khí bỏ chạy, càng là bay vút lên trời, kế duyên cũng không có cách nào khác, với không tới. Bất quá, chỉ là không có cách nào bắt lấy, muốn tru diệt ngược lại đơn giản. Từ tình huống trước mắt xem ra, nói ba kẻ này là ma, chẳng bằng nói chỉ là ba luồng ma niệm nồng đậm mà đặc thù, đồng thời ma khí tự như có cùng nguồn gốc, chỉ khác nhau chút ít về ý nghĩa. Kế duyên không nghĩ nhiều nữa, nghiêng đầu nói khẽ với thanh đằng kiếm. Đi thôi. Tranh. Âm thanh mũi kiếm ra khỏi vỏ nương theo một đạo kiếm quang vang lên, cơ hồ ngay sau đó liền đuổi kịp trận ma khí kia, lãnh quang lóe lên chém nát nó. Kiếm quang liền chém về một hướng khác, trong núi xoay chuyển, một kẻ khác đang dùng khinh công thân pháp phi nước đại cũng đột nhiên từ trạng thái chạy trốn tốc độ cao ngã sắp xuống trong mưa, lướt qua đá núi trượt ra rất xa. Chỉ chốc lát, kế duyên xách theo kẻ bị ma khí nhập thể, đang bị vệt nước cuốn quanh, trở về. Trước cửa sơn thần miếu, trận sương mù kia đã sớm tan đi, lộ ra một thân hình tinh quái mặc áo ngắn dở dở ương ương, tay chân đầy lông, bộ mặt cái trán nhô lên, lưng còng. Giờ phút này tinh quái đang nơm nớp lo sợ đứng ở cửa ra vào sơn thần miếu, không dám thở mạnh. Gặp kế duyên trở về, nhìn về phía mình, lập tức nín thở, sau đó như là kịp phản ứng điều gì, vội vàng mở miệng. Tiêu Diệp Sơn Sơn Thần Cung Mộc Hoa, bái kiến tiên trưởng, nguyện ý nghe tiên trưởng phân công. Vừa nói vừa làm ra tư thế chắp tay hành lễ có chút buồn cười, học theo người. Đã dọa sợ đối phương, cũng chứng minh được câu thần của mình xác thực hữu hiệu, kế duyên không có ý nghĩ được tiện nghi còn khoe mẽ. Tiện tay ném kẻ trong tay vào trong miếu, cũng vội vàng chắp tay đáp lễ với sơn thần này. Cung sơn thần không cần đa lễ, lần này mạo muội gọi ngài đến đây, là muốn nhờ ngài giúp một chuyện. Trong khi nói chuyện, kế duyên chỉ về phía nam hài đang hôn mê. Hồn phách của đứa nhỏ này đang chạy trốn trong Tiêu Diệp Sơn, sau đó nói không chừng còn có kẻ bị ma niệm phụ thể truy đuổi. Đem hồn phách đứa bé kia về, còn những kẻ nhiễm ma, đã có nó giải quyết. Kế duyên nói xong, thanh đằng kiếm đang bay trở về đã hiện ra. Sơn thần Tiêu Diệp Sơn mặc dù không nhìn thấy thanh đằng kiếm, nhưng vừa rồi cũng nghe được tiếng kiếm reo, nhìn thấy kiếm quang, giờ phút này càng nhìn thấy tiên kiếm ở bên, nghe kế duyên ra lệnh, lại càng không dám lãnh đạm. Lĩnh tiên trưởng pháp chỉ, tiểu thần lập tức đi ngay. Nói xong câu này, thân hình tinh quái hóa thành sương mù xoay chuyển, trốn vào vách núi phía trước. Mà thanh đằng kiếm cảm ứng được khí cơ của sơn thần di chuyển, cũng bay lên không trung đuổi theo. Bên trong sơn thần miếu, Mạc Đồng bọn người từ khi kinh biến bắt đầu đến giờ đều không nói nên lời, ngơ ngác nhìn biến hóa ở cửa ra vào sơn thần miếu. Kế tiên sinh. Chúng ta. Chuyện này. Mạc Đồng muốn nói gì đó, lại phát hiện đầu lưỡi giống như bị thắt nút, căn bản không biết nói gì cho phải. Những lời đối thoại vừa rồi vẫn còn là thứ yếu, điều chân chính tạo nên chấn động tâm linh lớn nhất đối với đám người trong miếu phải kể đến cảnh kế duyên triệu hoán sơn thần Tiêu Diệp Sơn đến đây. Ở một mức độ nào đó, trạng thái tâm lý của bọn họ cũng không khác gì Tam Ma đã chứng kiến cảnh tượng này. Cho dù là đầu óc có vấn đề, lúc này cũng có thể nghĩ đến đêm nay đã gặp được thần tiên, vừa kích động lại có chút mờ mịt luống cuống. Kế duyên chỉ đứng ở cửa miếu nhìn cơn mưa, quay đầu nhìn mấy người kia, cảm thấy không còn gì để nói. Sự tình cũng chính là như bọn họ đã thấy, chỉ an ủi một câu. Thiếu chủ các ngươi hồn phách tự sẽ có sơn thần tìm về, không cần lo lắng, chờ đợi chốc lát là được. Mấy người nghe vậy, lần thứ hai vô thức nhìn về phía sơn thần tượng trong miếu. Sơn thần vừa mới xuất hiện tuy có chút khác biệt so với tượng thần, nhưng về tổng thể mà nói, xác thực giống nhau. Lúc này Mạc Đồng bọn người rốt cục cũng hoàn hồn lại, ngoại trừ một nữ nhân đang ôm hài tử không thể đứng dậy, những người khác nhau nhau đứng lên, chắp tay cảm tạ kế duyên. Trong Tiêu Diệp Sơn, hồn phách của một nam đồng khoảng 7-8 tuổi đang chạy xuyên qua núi. Phía sau, từ đầu đến cuối có một võ nhân thân pháp nhanh nhẹn đuổi theo. Võ nhân này toàn thân che phủ hắc khí, ngay cả hốc mắt cũng đen kịt một màu, so với bóng đêm còn thâm thúy kinh khủng hơn. Ngươi tiểu oa nhi này sao lại chạy nhanh như vậy, đừng tưởng rằng chỉ có thể trốn mãi. Nhục thân của ngươi rất nhanh sẽ bị bắt lại, đến lúc đó, dù ngươi có nguyện ý bỏ qua nhục thân, làm cô hồn giả quỷ, chúng ta cũng có biện pháp dắt hồn ngươi trở lại. Đừng đuổi ta, đừng đuổi ta, ta không muốn làm cô hồn giả quỷ, ta không muốn làm cô hồn giả quỷ. À, tiểu nam hài hồn phách vừa trốn vừa kêu khóc, cuối cùng rít lên một tiếng, là do nhìn thấy phía trước đột nhiên từ vách núi bên cạnh lóe ra một thân ảnh còng xuống, bộ dáng yêu quái. Yêu quái a. Vật phía sau đuổi đến, không người không quỷ, mặc dù đáng sợ, nhưng trong mắt tiểu hài tử rốt cuộc vẫn có hình dáng người. Vật xuất hiện trước mắt hoàn toàn chính là yêu quái, khiến hắn sợ đến mức không muốn sống nữa. Sơn thần Tiêu Diệp Sơn nhìn thấy kiếm quang ở phía bên kia đã thoáng qua, võ nhân đang truy đuổi hồn phách đã từ trên cành cây, nơi mượn lực khinh công, rơi xuống. Yết hầu khẽ rung lên, vội vàng đuổi theo hồn phách đứa bé kia. Nam đồng kia chớ sợ, ta là Sơn Thần Tiêu Diệp Sơn này, chuyên tới để tìm ngươi trở lại. Ngươi là yêu quái. Hai đồng kêu khóc, một chút cũng không có ý định dừng lại. Nam đồng này hồn phách tuy có chút đặc thù, chạy cũng rất nhanh, nhưng cung Mộc Hoa dù sao cũng là người đã cấu kết được với địa mạch núi non một phương này, trở thành sơn thần. Ở địa bàn của mình, bắt một đứa bé hồn phách cũng không quá khó, thuật nghiệp hữu chuyên công là vậy. Trong sơn thần miếu, Kế Duyên cùng mấy võ nhân đợi khoảng một chén trà, liền thấy một đoàn sương mù từ trên sàn miếu xoáy lên, chính là Sơn Thần Tiêu Diệp Sơn trước đó. Mấy tên võ nhân khác tuy mắt thường không thấy được gì, nhưng Kế Duyên lại có thể thấy rõ Sơn Thần Tiêu Diệp Sơn này đang nắm trong tay một đứa bé mặt mày hoảng sợ, không ngừng giãy giụa. Sắc mặt sơn thần này khi mới xuất hiện rõ ràng không được tốt lắm, nhưng khi đối mặt với Kế Duyên thì lập tức đổi khác. Hồi bẩm tiên trưởng, tiểu thần may mắn không làm nhục mệnh, đã đem hồn phách đứa nhỏ này về. Đứa bé này đột nhiên nhìn thấy tình huống trong miếu, không chỉ thấy yêu quái kia hướng một nam tử bạch sam, đầu búi tóc cài ngọc trâm mực phục mệnh, lại còn thấy cả Mạc Đồng và những người khác, nỗi sợ trong lòng lập tức vơi đi không ít, cũng không giãy dụ nữa. Làm phiền cung sơn thần. Kế Duyên chắp tay về phía sơn thần, sau đó nói với hồn phách đứa bé, đi thôi, hồn về nhục thân, ở ngoài lâu không tốt. Sơn thần nghe vậy cũng vội vàng buông tay, đương nhiên vẫn làm tốt một loại dự bị nào đó, tự hồ sợ đứa nhỏ này lại một lần nữa chạy trốn. Đứa nhỏ này nhìn Kế Duyên, trước lúc nhập vào nhục thân đột nhiên nhớ ra Kế Duyên là ai, nhỏ giọng hỏi một câu, ngài là vị đại tiên sinh trong quán trà bị Mạc Đồng đuổi đi à? Kế Duyên cười cười. Hắn không có đuổi ta, là ta tự mình đi, đi thôi. Kế Duyên nói xong phất tay áo, hồn phách đứa bé tự như mượn gió mà bay, lập tức hướng về phía nhục thân trên bồ đoàn bên kia, nhập vào trong đó. Đứa bé vốn đang hôn mê, mí mắt không ngừng lay động, thỉnh thoảng nhíu mày, giờ đây thần sắc đã an ổn trở lại, tựa như đang say ngủ. Mạc Đồng, hai nữ tử cùng mấy người khác dù không thấy được hồn phách của thiếu chủ nhà mình, nhưng nghe Sơn Thần và Kế Duyên nói chuyện, kết hợp với phản ứng của thiếu chủ, tự nhiên hiểu rõ chuyện gì xảy ra, nhào nhào hưng phấn không thôi, không ngừng cảm tạ Kế Duyên và Sơn Thần cung Mộc Hoa. Đa tạ tiên trưởng ra tay, đa tạ Sơn Thần đại nhân cứu Mạc gia thiếu chủ. Đa tạ tiên trưởng và Sơn Thần đại nhân. Bên này thiên ân vạn tạ, Kế Duyên chỉ gật đầu, vẫy tay cùng Sơn Thần đi ra ngoài miếu, để lại mấy người trong miếu xem xét thiếu chủ nhà mình. Sơn Thần nhắm mắt theo đuôi, không dám tùy tiện rời đi. Đến bên ngoài mái miếu, thấy hắn bộ dạng như vậy, Kế Duyên mang theo ấy nấy nói, lần này nhờ có cung Sơn Thần tương trợ, trong núi này tìm hồn vẫn là Sơn Thủy Thần Linh Am hiểu hơn cả. Từ nay về sau, hãy tích thêm nhiều đức, làm nhiều việc thiện, chắc hẳn sẽ có càng ngày càng nhiều hương nhân thờ phụng cung Sơn Thần, cũng có thể giúp ngươi sớm ngày thành chính vị. Tiên trưởng dạy bảo, tự nhiên ghi khắc, tự nhiên ghi khắc. Giống như tinh quái hơn là Sơn Thần cung Mộc Hoa chỉ liên tục gật đầu xưng phải, bất quá không có Kế Duyên đồng ý, cũng không dám tùy tiện rời đi. Hắn rất ít khi được gặp người tu tiên, không ngờ lần này lại trúng số độc đắc. Cung Mộc Hoa kiến thức nông cạn, không biết cái gọi là câu thần là gì, nhưng không có nghĩa là không cảm nhận được sự thần kỳ và cường đại của loại dị thuật này. Trước đây hắn vốn đang tu hành dưới lòng đất, đột nhiên cảm thấy thân thể như không bị khống chế, thần thông cấu kết sơn mạch địa mạch của mình liền phát động, bị cưỡng ép dắt đến Sơn Thần Miếu. Đồng thời trong lòng có thanh âm rõ ràng hiển hiện, nói cho hắn biết là có người triệu Sơn Thần mà đi. Đây là pháp lực gì? Đây là thần thông gì? Hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi năng lực phân tích của cung Mộc Hoa. Lúc ấy trong lòng hắn, ngoài trừ sợ hãi vẫn là sợ hãi, sợ bởi vì chính mình quá lạm dụng việc cúng tế, có vị tiên gia cao nhân nào đó không vừa mắt, đem tính mạng nhỏ bé của mình một kiếm chém đi. Sau đó đến Sơn Thần Miếu, vị tiên gia cao nhân này quả nhiên mang theo kiếm, mà lại là tiên kiếm chân chính. May mà cuối cùng đến bây giờ, rốt cục chứng minh là sợ bóng sợ gió một trận. Kế Duyên thấy Sơn Thần này rõ ràng là bị mình dọa sợ, cũng càng cảm thấy băn khoăn, bất quá đến giai đoạn này của cung Mộc Hoa, bàn cho hắn pháp lệnh bình thường đã không còn tác dụng lớn. Hơn nữa Sơn Thần này đạo hạnh quả thực nông cạn, nếu thật sự ban cho sắc lệnh hoàn chỉnh, huyền hoàng chi khí hao tổn nhiều không nói, đối với việc tu hành của hắn cũng chưa chắc là chuyện tốt. Dù sao tinh quái này thuộc hàng ngũ Sơn Thủy Thần Linh chính thống, vẫn nên lấy tu hành của bản thân làm căn cơ, thắp hương bái lạy thì lại càng không thích hợp. Cung Sơn Thần, lần này nhờ ơn cũng không có gì báo đáp, không bằng như vậy đi, chỉ cần ngươi không lười biếng tu hành, lại có thể tuân theo trách nhiệm của Sơn Thần, làm nhiều việc thiện tích đức, ngày khác kế mổ sẽ ban cho ngươi một trận tạo hóa. Vị tiên trưởng có đại thần thông này nếu thật sự muốn xử trí mình thì căn bản không cần nói nhảm, hơn nữa chính đạo chân tu từ trước đến nay đều giữ lời hứa, cho nên cung Mộc Hoa hiểu rõ đây là nói thật, liên miên thở dài cảm tạ, tiểu thần định không quên lời dạy, tiểu thần chắc chắn tận lực đi làm. Có thể tạo hóa hay không là thứ yếu, hiện tại cung Mộc Hoa như có gai ở sau lưng, thế nào cũng không được tự nhiên, chỉ muốn nhanh chóng rời đi. Kế Duyên chờ đợi quân cờ lại không xuất hiện, thấy tình quái sơn thần này tuy chịu nhiệt liệt, nhưng chắc hẳn trong lòng chân chính muốn chỉ là nhanh chóng tiễn mình đi, cũng khiến trong lòng hắn thở dài. Nói cho cùng, sơn thần này vẫn là đạo hạnh quá nhỏ bé, quá mờ mịt, lại chưa từng gặp gỡ bình cảnh, không hiểu được trân quý duyên phận. Đổi lại là lão quy ở Xuân Mộc Giang lúc trước, phản ứng bây giờ tuyệt đối sẽ khác. Kế Duyên có chút mất đi hứng thú, ngữ khí cũng trở nên bình thản. Nếu không có việc gì, cung sơn thần có thể trở về tu hành, kế mổ bên này đã vô sự. Đúng đúng, tiểu thần cáo lui. Nói xong câu này, sơn thần hóa thành sương mù nhẹ nhàng bay vào trong mưa, ẩn vào vách núi đá rồi biến mất không thấy gì nữa. Kế Duyên quay đầu nhìn sang trong miếu, tiễn sơn thần đi rồi, trong miếu còn có một tù binh bị bắt giữ, hắn liền trở vào trong miếu. Bên kia đứa bé kia thế mà đã tỉnh lại, đang líu ríu kể với thượng nhân bên cạnh về chuyện mình chạy trốn trong núi như thế nào. Thấy Kế Duyên tiến vào, trong miếu lập tức yên tĩnh trở lại. Kế Duyên thấy Mạc Đồng và một nam tính võ nhân khác đang giơ đao, từ đầu đến cuối hướng về phía tà ma kia đề phòng, đương nhiên ánh mắt cũng hết sức tò mò rơi vào cây cột cuốn đầy ngấn nước kia. Một khắc đồng hồ sau, một đám người tất cả đều ngồi vây quanh một chậu sắt đang cháy, lửa tự nhiên là do Kế Duyên sinh. Từ khi trong lò đang đổi thành tam muội chân hỏa, Kế Duyên tuy chỉ biết tiểu khống hỏa thuật, nhưng lại có thể hư không dẫn minh hỏa. Đây đương nhiên không thể nào là tam muội chân hỏa, nhiều nhất chỉ có thể coi là giả hỏa, có thể dùng để nhóm củi, nhóm lửa là đủ rồi. Mà đêm nay đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, Kế Duyên tiện tay phất một cái, đem hơi nước trên quần áo của đám nam nữ cùng một chỗ mang đi, khiến cho đám người khôi phục khô ráo. Hiện tại Kế Duyên đã ngồi bên chậu than dự thính, nghe cả đám tự thuật hồi lâu. Nói như thế, các ngươi ở Quân Thiên Phủ Thành thường xuyên bảo hộ Mạc tiểu công tử đã có một khoảng thời gian không ngắn, là bởi vì phát giác được có người ở dinh thự bên ngoài lén lén lúc lúc, lại đi lại vô tung, bảo quan cũng tra không ra cái gì, thậm chí Mạc tiểu công tử bắt đầu liên tiếp gặp ác mộng, dưới tình huống khẩn cấp nên chọn rời khỏi Quân Thiên Phủ đến nhà này. Đúng vậy. Mạc Đồng vội vàng trả lời. Kế Duyên suy nghĩ một phen mới tiếp tục hỏi, đã từng có tu tiên giả muốn thu Mạc tiểu công tử làm đồ đệ, cũng thi pháp giúp Mạc tiểu công tử ẩn nấp linh vận khí tức, lại bảo Mạc tiểu công tử lưu lại Quân Thiên Phủ chờ hắn trở về, như thế nhất định là đối với Mạc tiểu công tử đã có một phần dự đoán. Kế Duyên đang nói chuyện, thấy đứa bé nhìn mình chằm chằm, nghe rất nghiêm túc, liền hướng hắn cười cười. Cũng không chừng vị sư phụ kia của ngươi đã nhìn ra vấn đề của ngươi, cho ngươi ẩn nấp trong Quân Thiên Phủ, lấy nhân khí của một thành che giấu, bản thân có việc cần tạm thời rời đi, lại không ngờ ngươi suýt chút nữa đã rơi vào tay tà ma. Nam hài tên Mạc Vũ hiếu kỳ nói, Kế tiên sinh, vậy chúng nó tại sao muốn bắt ta, là sư phụ ta chọc chúng nó sao? Nghe được vấn đề của Mạc Vũ, Kế Duyên nhìn thi thể ở bên cạnh. Vừa rồi gặng hỏi không ra cái gì, chấp tự kiếm chỉ thử một cái, quả nhiên để cho viên hư tử của Tả gia kia hút đi phiến ma khí, hóa thành hư hắc chi tử. Bởi vì bốn tên võ nhân bị phụ thể này tâm tính nghị lực quá kém, linh hồn nhiễm ma đã lâu, sớm đã đồng hóa thành ma, ma khí vừa đi thì hồn cũng tiêu, nhục thân cũng lập tức mất đi sức sống. Nói chính xác là nó, mà không phải chúng nó, mặc dù bốn ma nhân riêng rẽ hành động, riêng rẽ suy nghĩ, nhưng trên bản chất bất quá là bị một sợi ma niệm ẩn chứa trong ma khí ăn mòn, suy nghĩ tác dụng vẫn là của linh hồn võ giả kia, có thể miễn cưỡng xem như một phân thân của ma. Người có linh vận đặc thù như Mạc tiểu công tử, Kế mổ cũng là lần đầu nhìn thấy, thậm chí không trải qua tu luyện mà tự hành thoát hồn chạy đi, so với động vật khai trí còn hiếm thấy hơn. Tà ma ngoại đạo rình mò thân ngươi, hồn ngươi cũng không có gì kỳ quái, hoặc là hấp hồn, hoặc là chiếm đoạt thân xác, còn có mục đích gì khác nha. Người bên ngoài liền không biết được. Loại chuyện này Kế Duyên còn không rõ, những người khác thì càng không biết, thế là bên chậu than lâm vào yên tĩnh ngắn ngủi. Kế tiên sinh, ngài bản lĩnh lớn hay là sư phụ tương lai của ta bản lĩnh lớn ạ? Kế Duyên thấy đứa nhỏ này mặt mày chờ mong, không chút gánh nặng trong lòng cười nói, chắc hẳn vẫn là sư phụ ngươi bản lĩnh lớn hơn một phần. Một đêm trôi qua, đám người trong miếu cũng không biết đã thiếp đi từ lúc nào. Khi ánh mặt trời cao chiếu rọi vào trong núi, mới có người tỉnh giấc, sau đó đánh thức những người khác. Cửa sơn thần miếu vẫn đóng chặt, cơn mưa bên ngoài đã tạnh từ lâu. Mạc Đồng đứng dậy, đưa mắt nhìn quanh, không thấy bóng dáng Kế Duyên đâu. Kế tiên sinh đâu? Kế tiên sinh đi rồi sao? Có người mở cửa miếu, bốn phía tìm kiếm, cũng không phát hiện Kế Duyên, biết vị tiên nhân kia hẳn đã rời đi. Mạc Đồng, tiên pháp Kế tiên sinh lưu lại tối qua liệu có hữu dụng không? Và nhất nếu gặp lại tà ma yêu quái gì đó. Một nữ tử lo lắng hỏi, lần đầu tiên nhìn thấy yêu tà, ảnh hưởng đến tam quan chỉ là thứ yếu, mấu chốt là cảm giác bất lực dâng lên trong lòng. Còn chưa kịp để Mạc Đồng lên tiếng, tiểu đồng Mạc Vũ đã reo lên, chắc chắn là có dùng, hôm qua Kế tiên sinh dùng nước viết cho ta hai chữ, giờ ta không còn hoảng hốt nữa. Chắc chắn là có dùng. Mạc Đồng cũng an ủi, tiên nhân làm việc, phàm nhân chúng ta không thể đoán định. Thực sự không ổn, chúng ta cứ theo lời Kế tiên sinh, một khi thiếu chủ có gì bất trắc, lập tức đến thành hoàng miếu lánh nạn. Chỉ có thể như vậy. Đoàn người thu dọn một chút, trước khi đi đem ba chiếc bồ đoàn đặt lại vị trí cũ, sau đó thành kính hướng về phía tượng sơn thần dập đầu lạy tạ. Nếu trong miếu có hương, chắc chắn họ cũng dâng lên một nén. Làm xong tất cả, họ mới rời khỏi sơn thần miếu, đóng cửa lại rồi rời đi. Kỳ thực, cái duyên sở dĩ rời đi ngay là bởi vì đã lưu lại pháp lệnh, ẩn đi linh vận của Mạc Vũ, thậm chí còn thay đổi khí tức của hắn. Cũng bởi vì đêm qua, kế duyên đã xem khí, biết kiếp nạn của Mạc Vũ đã qua. Mà chuyện hồn phách ly thể kinh tâm động phách đêm qua, đối phương và sư phụ ác hẳn cũng cảm nhận được biến động khí cơ, thế nào cũng sẽ nhanh chóng chạy đến. Lần này, những kẻ tu tiên đạo chính thống trong thiên hạ, hoặc thanh tâm quả dục, hoặc tu hành tích thiện, hoặc ẩn cư trong núi sâu, hoặc khổ tu ngộ đạo. Tuy tính cách khác nhau, nhưng hiếm có kẻ âm hiểm, lại càng không tính kế một đứa trẻ bình thường. Cảnh giới càng cao càng như vậy, đã có thể không cần trợ giúp gõ cửa tâm để ngộ đạo, lại càng không thể dùng phương pháp trái ngược. Kế duyên không có ý định gặp mặt đối phương, cũng không muốn trên đường đi bị đối đãi cung kính quá mức như tổ tông, cho nên vẫn là đi trước một bước. Quả nhiên, sau khi đoàn người Mạc gia xuống Tiêu Diệp Sơn được khoảng nửa canh giờ, trên trời liền có người ngự phong mà đến. Chỉ là người nhà họ Mạc ở dưới đất không nhìn thấy. Người nọ mặc trường bào màu tím, bay phần phật trong gió, chỉ tìm khí cơ mà ngự phong suốt đêm. Khi đến nơi, lại không cảm nhận được khí tức của đồ đệ chưa nhập môn kia, chợt cảm thấy kinh ngạc. Đưa mắt nhìn xuống mặt đất, phát hiện một đứa trẻ thấp hơn đám gia phó tùy tùng một khoảng lớn đang chạy nhảy trên đường, xác định là đồ đệ mình mới thở phào nhẹ nhõm. Nhíu mày, lấy ngày sinh tháng đẻ của đồ nhi và khí cơ đem qua bấm đốt ngón tay tính toán, ngoài trừ quẻ tượng chuyển nguy thành an, những thứ khác đều trống rỗng. Không nghĩ ra, chỉ có thể hỏi người trong cuộc. Đáp gió xuống, khiến gió dưới đất dần nổi lên. Kẻ ngự phong theo cơn gió lớn thổi qua mà hiện thân, những người khác mới phát hiện phía trước có thêm một người. Là ai? Bảo vệ thiếu chủ. Mạc Đồng và mọi người đề phòng như lâm đại địch, còn Mạc Vũ thì hưng phấn reo to, sư phụ. Rõ ràng chỉ mới gặp một hai lần, lại thân thiết như sớm chiều ở chung. Phản ứng của Mạc Vũ khiến người nhà họ Mạc nghe vậy thở phào một hơi, vội vàng hành lễ. Liên tiếp hai lần gặp tiên, ngược lại khiến họ định tâm không ít. Người nọ đầu đội tiểu quan, cài ngọc trâm, mặc tử sam trường bào, râu đen quai nón dài chừng một thước. Đối với những người nhà họ Mạc khác ân cần thăm hỏi, chỉ gật đầu, sau đó đi đến trước mặt Mạc Vũ, đưa tay định dùng pháp lực dò xét đứa nhỏ này, lại phát hiện tay vừa chạm vào Mạc Vũ, cổ khí tức tối nghĩa che giấu trên người hắn liền tan biến. Vũ Nhi, hôm qua các con có gặp chuyện nguy hiểm gì không? Hỏi đến đây, Mạc Vũ vẫn còn chút sợ hãi. Hôm qua có bốn tên cường đạo muốn bắt con, gia phó đều không đánh lại. Sau đó, trong lúc chạy trốn, con sợ hãi vô cùng, không muốn bị bắt, không biết thế nào hồn lại bay ra ngoài. Mạc Vũ bô bô kể, đại khái nói rõ mình đã trải qua nguy hiểm thế nào, cũng khiến sư phụ vuốt râu suy tư. Các con gặp vị đạo hữu họ Kế kia. Chuyện sơn thần Tiêu Diệp Sơn này là thế nào, tại sao lại chủ động tìm hồn phách của con? Chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi sao? Nghe Mạc Vũ nói tượng sơn thần kia không giống người mà giống yêu quái, sư phụ hắn cơ bản có thể phán đoán đạo hạnh của đối phương không cao. Nếu không, trừ phi là sơn thủy thần linh thực tu, sơn thần lập miếu bình thường nhất định sẽ có hình dáng gần với người. Những tiểu thần như vậy, đi ngang qua cũng không dám xen vào chuyện xấu. Sư phụ Mạc Vũ chỉ nghe Mạc Vũ tự thuật, tự nhiên thiếu sót một vài chi tiết. Nghe tiên trưởng hỏi, Mạc Đồng vội vàng bổ sung, bẩm tiên trưởng, chúng còn thấy rõ ràng, đêm qua vị kế tiên trưởng kia nhất chân đạp xuống đất một cái, miệng lẩm bẩm cho mời Tiêu Diệp Sơn sơn thần tới gặp. Mạc Đồng học theo tư thế và giọng điệu của kế duyên, tự mình thể nghiệm địa thuật. Nói xong, những người xung quanh rõ ràng phát hiện vị tiên trưởng này, so với kế tiên sinh đêm qua còn thêm tiên phong đạo cốt, sắc mặt hơi cứng lại. Các con thật sự thấy hắn triệu hoán sơn thần như vậy? Hoàn toàn chính xác. Vị tiên trưởng này có chút thất thần. Lại là câu thần. Là vị cao nhân đạo diệu nào vui đùa ở cảnh giới này? Họ Kế. Sư phụ, con còn hỏi kế tiên sinh là bản lĩnh của người hay của ngài lớn hơn? Kế tiên sinh nói chắc chắn là ngài bản lĩnh lớn hơn. Con nghĩ cũng phải, kế tiên sinh đến bay cũng không biết, nói sông núi nước chảy đều dựa vào hai chân, chắc chắn không lợi hại bằng ngài. Sắc mặt của hắn lại cứng nhắc thêm một chút, dở khóc dở cười. Vũ Nhi. Con. Sơn ngoại hiểu sơn, thiên ngoại hiểu thiên. Vị kế tiên sinh kia bất quá là khiêm tốn mà thôi. Có những cao nhân thực sự thích đi chậm. Thôi, con còn chưa hiểu. Đúng rồi, vị tiên sinh kia có nói cho các con biết tên đầy đủ không? Không ạ, con có hỏi, nhưng kế tiên sinh không nói. May mà Mạc Đồng và mọi người không nhìn thấy kế duyên đuổi theo ra ngoài dùng định thân pháp của kế thị, nếu không nói cho vị tiên trưởng áo bào tím này, không biết hắn sẽ có cảm tưởng thế nào. Mà giờ khắc này, Kế Duyên đã sớm đi xa, tuy không nhìn thấy người tu tiên áo bào tím kia đuổi tới, nhưng pháp lệnh đặc biệt bằng nước mưa lưu lại đã tan, biết được sư phụ Mạc Vũ đã đến. Nhưng nếu để Kế Duyên biết sư phụ Mạc Vũ nói hắn không thích bay, đoán chừng Kế Mỗ Nhân chắc chắn cũng tâm tình phức tạp. Bất tri bất giác, mùa đã sang đông chí. Tại một đoạn bờ sông nào đó phía tây Thông Thiên Giang của U Châu, có một chiếc thuyền nhỏ mui trần neo đậu trên mặt nước. Trên thuyền, một nam tử đội mũ rộng vành, khoác áo tơi đang cầm cần câu trúc xanh biết tự chế, ngồi câu cá. Từ khi lập đông, người này vẫn ngồi ở mũi thuyền, tại đoạn sông này câu cá, có lúc ở bờ bên kia, có lúc ở bờ bên này. Đoạn sông bên này là U Châu, còn qua sông bên kia, chính là trung tâm quyền lực quan lại của Đại Trinh, trực thuộc Kinh Kỳ Phủ. Người câu cá này chính là Kế Duyên. Chiếc thuyền nhỏ mui trần là do hắn thuê của một lão ông, thời hạn thuê là nửa năm, bao gồm cả mũ rộng vành, áo tơi, mái chèo, đều coi như được thuê cùng thuyền. Cách thuyền nhỏ của Kế Duyên về phía nam chừng mười mấy dặm, chính là trạng nguyên độ nổi danh trong miệng rất nhiều người lái đò trên Thông Thiên Giang. Tương truyền, trước kia nơi đây chỉ là một bến đò nhỏ, nhưng trong lịch sử kiến quốc của Đại Trinh, từng có 6 vị cống sĩ từ phía đông đến kinh dự thi, đi đò tại bến đò này, sau đó đều đổ trạng nguyên. Đối với truyền thuyết này rốt cuộc là thật hay do người dân địa phương nghĩ ra ý tưởng làm giàu, Kế Duyên không muốn truy đến cùng. Có điều không thể phủ nhận, rất nhiều cống sĩ từ phía đông đi thi, phần lớn đều tiện đường đến trạng nguyên độ cầu may, thuận tiện bái lại Giang Thần Nương Nương. Chắc hẳn Doãn Triệu Tiên cũng sẽ đi qua đây, vậy nên Kế Duyên định tự mình đưa bạn bè qua sông một phen. Ngoại đạo truyện không thể chu đáo, thường chỉ ghi lại những nội dung có tính thú vị của câu chuyện, ví dụ như chuyện lão giao ở Xuân Mộc Giang hóa rồng không thành, liền được viết vào. Mà Thông Thiên Giang tuy là sông lớn, nhưng có lẽ vì luôn bình ổn vô sự, ngoại đạo truyện đến nhắc cũng không nhắc tới. Kế Duyên cũng phải đến đây rồi mới biết Giang Thần Thông Thiên Giang là một nữ thần. Kế Duyên đã sớm đến miếu Giang Thần, cũng hỏi thăm khách hành hương và người dân địa phương, biết được Giang Thần Nương Nương có tên thật là Ứng Nhược Ly, chắc hẳn có quan hệ thân thích với Lão Long Ứng Hoành. Kế Duyên cũng không vội tìm Lão Long uống rượu. Hắn đã ở bờ sông này lâu như vậy, con rồng già kia chắc chắn không ở nhà, nếu không đã sớm phát hiện ra hắn. Mà trực tiếp bái miếu truyền âm cho Giang Thần thì càng không thể, vạn nhất Lão Long không nói với người nhà về Kế Mỗ Nhân, thì xấu hổ biết bao. Dứt khoát cứ như vậy, một bên hưởng thụ thú vui của ngư ông, một bên lặng lẽ chờ đợi hai vị hảo hữu, một phà một rồng, xem ai đến trước, nghĩ lại cũng thật thú vị. Thông Thiên Giang là một trong số ít những con sông lớn chảy trong địa phận Đại Trinh, trải dài qua non nửa đất nước, hướng về phía nam vượt qua biên giới Nam Bộ của Đại Trinh rồi đổ thẳng ra Đông Hải. Ngoại trừ một vài khúc sông nhỏ hẹp, phần lớn dòng sông đều vô cùng rộng lớn. Nơi Kế Duyên đang đứng có thể coi là giữa hai bờ sông, không phân biệt được bờ bên nào. Tuy nhiên, thế nước lại bằng phẳng, không thấy sóng lớn cuộn trào. Chiếc phao câu mặc cho dòng nước trôi, dường như chẳng có dấu hiệu cá nào mắc câu. Kế tiên sinh, Kế tiên sinh. Trên bờ có tiếng người gọi Kế Duyên, chính là lão ông cho hắn thuê chiếc thuyền ô bồng. Lúc này, lão ông đang mang theo một bình gốm nhỏ cùng một gói lá sen khô được buộc kỹ đứng ở ven bờ, vẫy tay gọi Kế Duyên. Kế Duyên thu cần câu, cầm lấy mái chèo, chậm chậm chèo thuyền về phía bờ. Ha ha ha, Kế tiên sinh, đây là 2 cân rượu đất tự nấu, lão hán ta đặc biệt mang đến cho ngài. Hôm nay trời lạnh, hay tối nay ngài đến thôn chúng ta nghỉ lại đi. Thuyền cập bờ, Kế Duyên đứng dậy nhận lấy rượu và thức ăn từ tay lão hán. Đa tạ Trần lão bá rồi, bất quá ta trời sinh vốn không sợ lạnh, lại nói chiếc thuyền ô bồng này có thể che mưa, trước sau đều có thể đóng kín, bên trong lại có chăn đệm, kỳ thực không lạnh chút nào. Trần lão hán lắc đầu, thuyền ô bồng không khiến người ta cảm thấy lạnh lão, lẽ nào ông còn không rõ. Vị Kế tiên sinh này ôn hòa, lễ độ, lại có học vấn, nhưng lại thích tự mình chịu khổ, trời lạnh như vậy mà ở trên chiếc thuyền ô bồng này lâu như thế. Tiên sinh hôm nay không câu được cá sao? Lão hán liếc nhìn sọc cá ở đầu thuyền, quả nhiên trống không. Đúng vậy, hiện tại dưới đáy sông có 2 con giao long đi qua, dọa cho cá chạy hết cả rồi, chúng trốn khắp nơi, nào dám đến cắn câu. Kế Duyên cười đáp. Ha ha ha, Kế tiên sinh ngài lại nói đùa rồi, vậy ngài cứ từ từ dùng, lão hán ta xin phép đi trước. Nếu tối nay không chịu được, mời ngài đến thôn Hạ Cát Đầu, nhà lão hán vẫn có phòng khách, lúc nào cũng sẵn sàng đón tiếp. Kế Duyên đặt rượu và thức ăn xuống, chắp tay về phía lão hán. Được, nếu có cần thiết nhất định ta sẽ đến, Trần lão bá đi thông thả. Lão hán cũng chắp tay, nắm chặt lại áo rồi xoay người rời đi. Vị Kế tiên sinh này thoạt nhìn đúng là không sợ lạnh, bất quá người đúng là người tốt, tiền thuê trả đủ, lại còn giúp ông viết một phong thư nhà gửi cho đại nữ nhi lấy chồng xa ở biệt phủ. Kế Duyên đưa mắt nhìn Trần lão hán rời đi, rồi ngồi lại vào trong thuyền ô bồng. Nhìn mặt sông Thông Thiên Giang này, khác hẳn với cảnh thuyền hoa tấp nập, du khách như dệt ở lâu thuyền bên ngoài Xuân Huệ phủ, trên Thông Thiên Giang hiếm thấy thuyền hoa, đương nhiên cũng có thể là do mùa. Hắn mở nút bình gốm, hít hà một hơi, rồi nhấp một ngụm rượu, hơi đục nhưng hương vị vẫn được. Mở dây gai buộc trên gói lá sen, mở lá sen ra liền lộ ra bốn chiếc bánh bao còn bốc hơi nóng. Ngửi mùi thơm, Kế Duyên liền biết có ba cái bánh nhân rau và một cái bánh nhân thịt. Cứ như vậy ngồi xếp bằng ở đầu thuyền, vừa gặm bánh bao, vừa uống rượu, ánh mắt nhìn ngắm mặt sông Thông Thiên Giang. Một lúc sau, lại có một bóng đen mơ hồ bơi từ phía xa lại, dài đến vài chục trượng, khi bơi dưới đáy sông khiến vô số thủy tộc hoảng hốt né tránh. Hiện tại dưới đáy sông này đã xảy ra chuyện gì? Giao long ở Thông Thiên Giang nhiều quá rồi, hay là không phải tất cả đều là giao long ở đây? Nước cạn khó có giao long, cho dù là sông lớn cũng chưa chắc đã có, nếu có cũng không nhiều, hơn nữa quanh năm lười biếng không muốn động đậy. Thông Thiên Giang quả là khác thường. Bất quá hiếu kỳ thì hiếu kỳ, Kế Duyên cũng không dám chặn một con giao long lại hỏi han. Với chút đạo hạnh ít ỏi của hắn, không rút kiếm liều mạng thì không đủ cho người ta một ngụm. Ngoài đạo truyện, tuy có thành kiến rất lớn đối với yêu loại, nhưng có một điều Kế Duyên vẫn tin, đó là tính tình của giao long đều không tốt. Dưới lòng sông Thông Thiên Giang, một con giao long bốn móng vuốt dán sát vào bụng, uốn lượn thân hình bơi trong nước. Đôi mắt giao to như đèn lồng màu hổ phách, không chỉ nhìn rõ mọi vật trong nước, mà dư quang cũng có thể thoáng thấy những chiếc thuyền của phàm nhân đang trôi nổi trên mặt nước. Chỉ là khi ngao du gần một nơi nào đó, con giao long này đột nhiên cảm thấy có một người trên chiếc thuyền nhỏ đang nhìn mình. Theo nó càng bơi đến gần, phát hiện đối phương từ đầu đến cuối vẫn hướng về phía thân thể mình. Sau khi bơi qua phía dưới chiếc thuyền nhỏ khoảng vài dặm đường thủy, con giao long này lại quay đầu nhìn lại, phát hiện người trên thuyền nhỏ đang uống rượu, không thấy nhìn về phía mình nữa. Người này không có pháp lực hay thần quan gì hiển hiện. Lẽ nào là ảo giác? Gạt bỏ ý nghĩ trong đầu, giao long tiếp tục bơi về phía trước. Ít ngày nữa chính là đại thọ ngàn năm của chân long, tứ phương thủy tộc chỉ cần có chút quan hệ, đều khát vọng đến đây chúc thọ, nhưng có tư cách này lại không nhiều, nó vừa vặn là một trong số đó. Kế Duyên nuốt ngụm rượu đất trong miệng, còn nhai nhai một chút bột phấn trong rượu. Vừa rồi lại là một con giao long, hơn nữa trực giác còn rất nhạy bén, hắn Kế Mỗ Nhân bất quá chỉ nhìn chằm chằm một lúc, dường như đã bị đối phương phát hiện. Cách thuyền nhỏ của Kế Duyên khoảng 150 dặm về phía nam, ở một đoạn sông Thông Thiên Giang, mặt sông rộng hơn 10 dặm, có núi bao quanh, có rừng rậm che phủ, độ sâu của nước sông càng khó mà đo lường. Ở dưới đáy nước này, có một tầng thủy thảo che giấu, bên dưới là một khu kiến trúc rộng lớn như cung điện. Nơi đây chính là thủy phủ của Giang Thần Thông Thiên Giang, cũng coi là một long cung. Giờ phút này trong long cung vô cùng náo nhiệt, thủy tộc tinh quái bận rộn qua lại, kẻ khiêng đỉnh, người nhấc lư, kẻ trải đường thủy tinh, người bận rộn dọn dẹp thủy thảo, lại có vô số thải ngư qua lại. Chỉ là trong chính điện đang có một nam một nữ than thở, hoàn toàn trái ngược với không khí náo nhiệt và vui mừng bên ngoài. Ai? Cha còn chưa có trở lại, đã đến lúc quan trọng này rồi, thọ tinh lại không có mặt. Người nói là một nam tử tuấn mỹ, dáng người khôi ngô cân đối, mặc trường sam bằng vải tơ như mây nước, đội kim ngọc tiểu quan, đang lười biếng ngồi dựa vào một chiếc ghế mềm. Bên cạnh là một nữ tử, y phục kiểu dáng không khác nam tử là bao, khuôn mặt tinh xảo dịu dàng, búi tóc như hoa, mái tóc dài cùng tóc mai xõa xuống tận đất, cũng đang ủ rũ chau mày. Nói là muốn đi tìm bằng hữu gì đó, thọ thần sinh nhật không thể thiếu người, nhưng tìm mãi vẫn không thấy. Giờ thì hay rồi, cha tìm không thấy bằng hữu, chúng ta tìm không thấy cha, ai? Hai người đang than thở với nhau, thì có Dạ Xoa bước vào trong điện. Bẩm báo Giang Thần nương nương, Cao gia ở Thiên Thủy Hồ đã đến. Nữ tử khẽ gật đầu, phất tay áo. Biết rồi, an bài cho họ nghỉ ngơi ở cung xá. Đúng rồi, dặn dò hắn tận lực không cần hiển hiện thân rồng, thủy tộc giúp việc có rất nhiều đạo hạnh không cao, long khí sẽ khiến mọi người không khỏe. Vâng, thuộc hạ xin cáo lui. Dạ Xoa hành lễ rồi rời khỏi cung điện. Đợi Dạ Xoa đi rồi, nam tử đang lười biếng ngồi dựa mới nói, người nói xem cha có khi nào đại thọ ngày đó cũng không trở về không? Sao có thể? Cha vẫn có chừng mực. Nữ tử lập tức phản bác, sau đó suy nghĩ một chút rồi do dự bổ sung, nếu như. Ta nói là nếu như, người biến thành dáng vẻ của cha, người nói mọi người có nhìn ra không? Khụ. Khụ. Tiểu muội, người biết ngươi đang nói gì không? Ngươi đây là đang đẩy ta vào hố lửa đại nghịch bất đạo đó. Nữ tử cười ngượng ngùng. Nói đùa một chút thôi mà. Trong điện im lặng một hồi, nam tử bắt đầu uống rượu, nữ tử cũng ngồi tại vị trí của mình nhắm mắt dưỡng thần, kỳ thực là thần niệm bao phủ thủy phủ, xem xét tình hình chuẩn bị các loại đồ đạc cho buổi tiệc. Trong lúc đó lại có Dạ Xoa hoặc là thủy tộc tinh quái khác đến báo cáo, đều là liên quan đến những nhân vật tai to mặt lớn nào đó đến. Giờ khắc này, trên Ngõa Phong Sơn ở biên giới Xuân Huệ Phủ, lão Long Ứng Hoành đang đứng trên vách núi phía trên Hắc Phong Câu, nhìn xuống vết kiếm khai sơn phía dưới. Dù đã qua lâu như vậy, nhưng với đạo hạnh của lão Long, vẫn có thể thấy một luồng kiếm ý tuy mỏng manh nhưng sắc bén vô cùng tràn ngập. Khi Doãn Triệu Tiên đổ Quế Bản hồi hương, trong huyện do huyện lệnh đứng đầu đã tổ chức yến tiệc. Lúc đó, Lão Long lại một lần nữa đi qua Ninh An huyện, nghĩ rằng có thể kế duyên sẽ trở lại chúc mừng, nhưng lại không thấy. Bí mật tìm Doãn Triệu Tiên, thấy hắn đã tiêu hao hết tửu lực, hỏi ra mới biết suýt chút nữa bị yêu tà làm hại. Sau khi trò chuyện tỉ mỉ, hiểu rõ cuộc đối thoại giữa Thành Hoàng và Doãn Triệu Tiên, Lão Long cũng suy đoán ra một phần tình hình khác. Bay lượn trên không trung Xuân Huệ Phủ rất lâu, cuối cùng tìm được Ngõa Phong Sơn, nhìn thấy phong thái của một kiếm này, cũng không trách Thành Hoàng Xuân Huệ Phủ lại truy vấn Doãn Triệu Tiên xem có nhận biết cao nhân nào dùng kiếm hay không. Kế duyên a kế duyên. Tìm ngươi ba năm cũng không thấy, rốt cuộc ngươi đã chạy đi đâu? Lão Long có chút dở khóc dở cười, bình thường đều là người khác tìm hắn, nào có chuyện hắn đi tìm người. Hơn nữa còn tìm không được, đúng là quá thực tế. Lão Long hành lễ, Kế Duyên vốn rất muốn đáp lễ, nhưng quả thực có chút choáng váng, không thể nhấc nổi khí lực. Nếu không phải hắn cố gắng dùng ý chí cường áp, e rằng một trong thất khiếu đã ứa máu, nên căn bản không thể hoàn lễ. Người ngoài nhìn vào, khách quý này lại dám nghiêng người nhận lễ của Long Quân, phản phất như chuyện đương nhiên. Kỳ lạ hơn, Long Quân thấy vậy lại lộ vẻ mừng rỡ, không chút giận dữ. Tuy nhiên, với phần lớn thủy tộc và tinh yêu ở đây, họ không hiểu vì sao Long Quân lại đột ngột hành lễ cảm tạ vị tân khách bên phải. Tất cả chỉ có thể suy đoán trong lòng. Chỉ có số ít như Xuân Mộc Giang Giang Thần Bạch Tề là lờ mờ hiểu ra, chấn động trong lòng, nhưng không ai dám hỏi khi Long Quân đang nói chuyện. Thấy nữ nhi có chút không nén được, Lão Long trừng mắt, Như Ly, thu long khí lại, đừng kinh động khách khứa. Nữ nhi biết rõ. Kỳ thực, Ứng Nhược Ly rất muốn hóa thành giao long, ngào du trên thông thiên giang một vòng. Nhưng trường hợp không thích hợp, nàng đành cố gắng thu liễm khí thế. Mấy hơi thở sau, cổ khí tức khiến vũ cơ và tinh quái đưa đồ ăn rung rẩy kia cũng tiêu tan. Lão Long tươi cười hướng các tân khách, ha ha. Tiểu nữ vô lễ, quấy rầy nhã hứng của chư vị. Vũ nhạc nổi lên, yến hội tiếp tục. Theo lệnh Lão Long, các tinh quái thu dọn tâm tình, khôi phục công việc. Trong các đại điện, ca múa mừng cảnh thái bình, giao bôi cạn ly. Nhưng không ít thủy tộc, yêu vật đã không còn tâm trí vào yến hội. Ứng Phong vừa thấy muội muội mình như vậy, nghẹn họng nhìn trân trối. Giờ ca múa lại nổi lên, hắn không ngồi yên được, xin lỗi các thủy tộc bên cạnh, các vị thứ lỗi, ta chợt nhớ còn chưa kính rượu kế thúc thúc, ta phải đi ngay. Nói xong, Ứng Phong cầm bầu rượu, chén rượu định đứng lên. Cao Giác, giao Long Thiên Thủy Hồ, nắm chặt tay Ứng Phong, không cho hắn đi, điện hạ, ngài phải nói cho chúng ta biết chuyện gì vừa xảy ra. Có phải Giang Thần nương nương được lợi gì không? Ai nha Cao Giác, buông ta ra đi, ta cũng không biết. Trong lòng ta còn sốt ruột hơn ngươi, để ta đi hỏi cho rõ. Tốt, tốt, điện hạ biết rồi đừng quên nói cho chúng ta. Đúng vậy, điện hạ. Ứng Phong hàm hồ đáp lại, vội xách bầu rượu, chén rượu đứng lên, vượt qua sân, đi về phía Kế Duyên. Lúc này, Long Nữ đang ngưng thần bình phục khí tức, thấy ca ca đi tới, vô thức liếc Kế Duyên. Nàng phát hiện vị kế thúc thúc này tạm thời mất hứng thú với yến hội, lại bắt đầu nghiên cứu đồ dùng trong thủy phủ. Ứng Phong xách bầu rượu, chén rượu, đến gần bàn Kế Duyên thì thả chậm bước chân, quan sát đài cao chủ tọa. Cha hắn đang thưởng vũ, dường như liếc hắn một cái. Thấy Kế Duyên không hứng thú với yến hội, Ứng Phong rón rén bước tới, cố gắng lộ ra nụ cười thân cận, kế thúc thúc, ta bận rộn tiếp khách cả sảnh đường, cuối cùng cũng xong, giờ có thể đến bồi người nhà thân cận hơn. Người nhà. Kế Duyên dù đau nhức toàn thân cũng ngẩng đầu nhìn Long Tử. Vừa rồi còn Kế Duyên này Kế Duyên nọ, giờ đã là kế thúc thúc rồi sao? Tới, tới, kế thúc thúc, ta rót đầy cho ngài. Ứng Phong quen thuộc rót cho Kế Duyên một chén rượu. Kế Duyên thật lòng nói với Ứng Phong, điện hạ, Ứng lão tiên sinh đã dặn ta uống ít thôi. Uống chén này xong ta không uống nữa. Còn chuyện vừa rồi, người đi hỏi Giang Thần nương nương thì thích hợp hơn. Vâng, vâng, kế thúc thúc nói đúng. Ứng Phong rót rượu cho Kế Duyên, bản thân cũng uống một chén. Hắn không dám khinh thường trước mặt Kế Duyên, gật đầu rồi lẳng lặng đến ngồi cạnh Long Nữ. Tiểu muội, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Ứng Phong nói rất khẽ, Long Nữ đã điều chỉnh xong, không để ý đến hắn. Tiểu muội, người muốn ta sốt ruột chết, người chắc chắn được kế thúc thúc ban cho lợi ích gì phải không? Rốt cuộc là gì, khiến cha không màng trường hợp mà hành lễ cảm tạ? Kỳ thực, Ứng Phong còn muốn hỏi, tại sao ta không có? Long Nữ tức giận nhìn hắn, nhỏ giọng, người nên đến đây mời rượu trước, đừng nghĩ đến lợi ích đó nữa. Cha đã nói lễ quá nặng, ta được một lần đã là thiên đại duyên phận, người còn muốn vượt qua. Lời này khiến Ứng Phong muốn phát điên. Nói cách khác, tiểu muội thực sự được lợi, mà hắn không có phần. Kế Duyên đương nhiên biết Long Tử điện hạ nghĩ gì. Nhưng Long Nữ thành công gõ cửa tâm cảnh, đạt đến hiệu quả không tưởng, hoàn toàn là do tâm cảnh của nàng phù hợp. Cái gọi là duyên phận ứng nghiệm ở đây. Cùng cảnh ngộ, tâm cảnh đó, nếu diễn hóa cho Long Tử, kết quả có thể là thành bại đều không đau không ngứa. Trong góc đại điện, Xuân Mộc Giang Giang thần Bạch Tề đã không còn vẻ quái gở, ngồi không yên. Hắn xách rượu, tìm những thủy tộc có chút thân phận để hỏi. Hắn hỏi về thân phận của kế duyên. Kết quả, những thủy tộc, yêu quái hắn quen đều không biết khách quý kia là ai, chỉ biết Long Quân rất coi trọng người đó. Nhưng đây đều là lời thừa, ngồi bên phải, lại có Long Nữ bồi tiếp, ai mà không thấy. Bữa tiệc kéo dài suốt đêm, sau đó nhiều tân khách rời đi. Trong ba ngày sau, Thủy Phủ vẫn có tiệc, nhưng Thọ Tinh Long Quân chưa chắc đã có mặt. Trên thực tế, phần chính của Thọ Yến đã qua, nhiều thủy tộc rời đi cũng không vấn đề. Khoảng giữa trưa ngày thứ ba, trong một hoa viên sang hô sâu trong Thủy Phủ, Kế Duyên và Lão Long ngồi đối diện trước bàn đá. Nơi này nước trong vắt, nghe nói là lấy từ Đông Hải để nuôi dưỡng viên sang hô rực rỡ sắc màu này. Xung quanh giống như cảnh đáy biển trên TV, còn có những con cá nhỏ bơi lội, quang cảnh sáng sủa, sạch sẽ, gần nước trong veo như không khí. Ha ha ha! Kế tiên sinh, lão hữu thắng rồi, lần này thắng ngươi 9.5. Lão Long cười lớn, tùy ý một yêu cơ thu dọn bàn cờ, tự mình rót rượu cho Kế Duyên. Kế Duyên cau mày trầm tư suy nghĩ. Rõ ràng, ván cờ đến hơn nửa đã định thắng bại, Kế Duyên muốn đầu hàng, nhưng Lão Long không cho. Mỗi ván cờ đều phải đánh xong. Con rồng già này, hoàn toàn không cùng đẳng cấp với Doãn Phu Tử. Kế Duyên vốn cho rằng, sau khi diễn cờ, kỳ nghệ cờ vây của mình đã tăng lên. Nhưng rõ ràng, trước mặt Lão Long, hắn vẫn chưa đáng kể. Hơn nữa, diễn cờ là cách cục hai tử hỗ trợ, cờ vây chính thống là hai tử tranh chấp. Dù Kế Duyên đã có nhãn lực nhìn thấu kỳ lộ, vẫn còn chưa đủ. Lại một ván. Kế Duyên không ngừng uốn nắn sai lầm giữa diễn cờ và cờ vây chính thống, tìm kiếm sự phù hợp, coi như bổ sung cho diễn cờ. Bàn cờ thủy tinh trước mắt phản phất như ý cảnh trùng hợp ở cường độ thấp. Bất luận tranh chấp hay tương sinh, đều là chiếm cờ địa. Ván cờ mới bắt đầu, Lão Long phát hiện, sau khi thắng nhiều ván, kỳ lộ của Kế Duyên bắt đầu thay đổi. Không còn bài bản như trước, ngược lại có cảm giác dính liền cổ quái, phản phất không phải muốn phong kín cờ đen, mà giống như cùng bị ép hạ cờ, cùng nhau hòa cách, hoàn toàn là bộ dạng tiểu hài tử học đánh cờ. Rơi xuống, Lão Long phát hiện kỳ lộ của mình bị mang sai lệch. Bị Kế Duyên đâm một cái, hắn phát hiện một mảnh cờ của mình không thể dính lên. Phụ thân, Xuân Mộc Giang Bạch Tề còn chưa đi, lại muốn gặp ngài. Lúc này, Long Nữ vội vàng đi tới, Lão Long nghe vậy liền đứng lên, Bạch Tề dù sao cũng là một giang chính thần, lão phơi hắn như vậy không tốt. Kế tiên sinh, Lão Long ta đi gặp hắn một chút. Kế Duyên, vất vả lắm mới thấy phần thắng, con rồng già này lại chạy. Suy nghĩ một chút, hắn chuẩn bị cáo từ, ứng lão tiên sinh, ta đã quấy rầy ở đây lâu rồi. Không quay lại, ngư dân thuê thuyền sẽ báo quan mất. Lại thêm, Bạch Tề ý tại ngôn ngoại, chuyện phiền toái Kế mổ không muốn chút lấy. Lão Long dừng chân, quay đầu nhìn Kế Duyên, chuyển ý nghĩ, lộ ra ý cười, Kế tiên sinh nói đúng, huống hồ ngươi còn phải đợi Doãn Phu Tử vào kinh thành, không nên ở lâu. Chỉ là, Bạch Tề muốn tìm ngươi không dễ. Câu cuối cùng là Lão Long biểu lộ cảm xúc. Tìm Kế Duyên thật không dễ, Bạch Tề không rõ tình huống, dù Kế Duyên thả câu trên thông thiên giang cũng không tìm thấy. Kế Duyên cười, ứng lão tiên sinh, lần này đi, có thể nhắn cho Xuân Mộc Giang Giang thần một câu, cầu mãi không phải duyên phận, chính tu mới là thật. Vì Long Hành có đạo, vì thần hộ một phương, tâm niệm không thiếu hụt, đều có kính hương thời gian. Mấy câu nói đó khiến Lão Long nhướng mày, không hỏi nhiều, gật đầu rời đi. Kế Duyên được Long Nữ dẫn đi, lấy thuyền ô bồng rời khỏi Thủy Phủ. Hiển nhiên Long Nữ cũng không rõ phụ thân mình làm cách nào đưa Kế Duyên đến Thủy Phủ, cho nên khi đưa Kế Duyên cùng ô bồng thuyền đến vị trí trên mặt sông, cũng chỉ cách Thủy Phủ về phía bắc hơn 10 dặm. Kế Duyên chèo thuyền, lấy ánh mắt mơ hồ nhìn quanh những dãy núi, thấy vùng ven sông tuyết phủ đầy đồng ruộng cùng rừng cây trắng xóa, dần dần ý thức được chính mình có lẽ còn cần phải chèo một đoạn đường thủy rất dài mới có thể đến vị trí câu cá trước đó. Không rõ ràng cụ thể đường dài bao nhiêu, Kế Duyên cũng chậm chậm tăng tốc độ chèo, kinh lực tăng lên khiến thuyền đi nhanh hơn rất nhiều. Kỳ thật, bình thường lão ngư dân cũng có thể đạt đến tốc độ hiện tại của Kế Duyên, đồng thời có thể duy trì trong một khoảng thời gian dài, chỉ là không thể giống Kế Duyên, cơ hồ không hao tổn chút khí lực nào mà vẫn liên tục duy trì. Chèo thuyền du ngoạn, Kế Duyên cũng tận lực quan sát cảnh sắc ven bờ, thấy một màu trắng xóa, liền biết ba ngày trước trận tuyết đầu mùa kia hẳn là đã rơi rất lâu. Giờ phút này, tốc độ thuyền nhỏ ước chừng tương đương với người thường chạy chậm, Kế Duyên đã đội lại thoa nón lá, cũng không vội tăng tốc lần hai, dù sao ở Thủy Phủ đã ăn nhiều đồ tốt, lại uống Long Tiên Hương, cảm giác có thể duy trì tốc độ chèo thuyền đến tận cuối thông thiên giang. Hơn nữa, có lẽ bởi vì quân cờ tồn tại, Kế Duyên có loại cảm giác, Doãn phu tử hẳn là còn chưa tới trạng nguyên độ. Chèo thuyền đến chạng vạng, ước chừng đã đi được 70-80 dặm đường thủy, vẫn không thấy trạng nguyên độ, ngược lại thấy phía trước một chiếc lâu thuyền đang chậm rãi tiến lên. Trời lạnh như thế mà ra khơi, cũng không biết có phải là ra vùng ven sông Thượng Tuyết hay không. Trên đuôi lâu thuyền, mái chèo lớn đang đung đưa, đoán chừng người chèo thuyền bên trong đạp bàn cũng không nhanh lắm. Lúc này sắc trời còn chưa hoàn toàn tối đen, trên lâu thuyền đã có hạ nhân bắt đầu treo đèn lồng, xuyên qua ánh lửa, Kế Duyên có thể nhìn thấy trên mỗi chiếc đèn lồng đều có chữ viết, chỉ là mơ hồ không rõ viết gì, chỉ biết là chữ đều giống nhau. Nhìn như vậy, chiếc lâu thuyền này chắc là tài sản riêng của đại hộ nhân gia nào đó, chữ trên đèn lồng chính là dòng họ. Kế Duyên dù sao cũng nhàn rỗi, liền vừa chèo thuyền đuổi theo, vừa suy đoán dòng họ kia là chữ gì, đồng thời lấy khoảng cách để phán đoán độ khó. Chèo 200 lần, tiếp cận không ít, kiểu chữ ít nhất trong tầm mắt không còn mơ hồ thành một đoàn, nhưng vẫn không rõ. Lại chèo 200 lần, bắt đầu có chút hình dáng, ngay ngắn, xem ra khoa tay không ít. Lại chèo 300 lần, Kế Duyên rốt cục có suy đoán, dòng họ đại khái chỉ có chừng đó, từ đỉnh đầu thiên bàng cùng hạ trung phương quy cách mà xét, có thể là một chữ tiêu. Lúc này, ô bồng thuyền đã cách lâu thuyền không xa, dù theo sắc trời dần tối, gió lạnh gào thét, cũng có thể nghe rõ trên thuyền có tiếng tấu nhạc du dương cùng một phần âm thanh trò chuyện. Trên tầng cao nhất của lâu thuyền, sau thanh nẹp, có mấy người hoặc đứng hoặc ghé vào mạng thuyền, một vị nam tử khoác áo choàng dày, đầu đội phương quan, một vị công tử trẻ tuổi hơn, khoác áo choàng, mang mũ da có lông, còn có hai người hầu ăn mặc cũng rất dày. Nam tử lớn tuổi trên tay còn bưng một chén rượu, giờ phút này nhìn về phía ô bồng thuyền nhỏ đang chèo tới từ xa, uống cạn rượu, lập tức có người hầu rót rượu cho hắn. Trọng Lâu, có một số việc, không phải ngươi muốn thế nào liền có thể thế ấy, ngươi từ nhỏ cẩm y ngọc thực, được vi phụ cùng mẹ ngươi che chở mà lớn lên, tuy rằng học văn luyện võ, nhưng chân chính đau khổ thì cuối cùng chưa từng trải qua mấy lần. Vị công tử kia nghe có chút không muốn. Phụ thân, tập võ thời điểm cũng phải chịu không ít khổ cực, ngài chưa từng luyện võ, sao lại nói võ đoán như vậy? Lão gia kia cười cười, đưa ngón tay chỉ về phía ô bồng thuyền trên mặt sông phía sau thuyền. Thời tiết đóng băng, lạnh trên sông, ngư ông vì sinh kế mà đi, hoặc mấy ngày không bắt được gì, trong bụng đói khổ, khắp người rét lạnh, đói khổ rét lạnh nhưng cũng không dám nghỉ ngơi. Loại khổ này ngươi đã từng chịu qua chưa? Vị công tử kia theo tay phụ thân nhìn về phía thuyền nhỏ trên mặt sông, thuyền kia một mực ra sức chèo, tựa như đang bất lực truy đuổi ánh đèn của chiếc lâu thuyền trong làn nước dần tối. Chẳng biết tại sao, câu phản bác kia liền không thể nói ra. Vị công tử này trước đây đã nghe hạ nhân trong nhà nói qua, phiên chợ mấy ngày nay không có cá tươi, dù có cá cũng là từ nơi khác vận đến, tin đồn thông thiên giang tốt nhất, mấy ngày nay đều không bắt được cũng không câu được cá, điều này cố nhiên cực kỳ tà dị, còn không ảnh hưởng tới những quan lại quyền quý như bọn họ, nhưng đối với người kiếm ăn trên sông thì sao? Chắc hẳn ngư dân này nhất định là phải đuổi đến đoạn sông rất xa để kiếm cá. Trọng Lâu, người ta khoác da thú còn cảm thấy rét lạnh, người xem ngư dân kia, thoa nón lá, quần áo đơn bạc, hắn hiện tại chỉ có thể không ngừng chèo thuyền, dừng lại có lẽ mồ hôi trên người cũng có thể lấy mạng hắn. Hắn chèo thuyền ngược lại rất nhanh. Lão gia kia đang thuyết giáo, chợt phát hiện ô bồng thuyền nhỏ kia đã đến rất gần lâu thuyền lớn, đồng thời xét về tốc độ, dường như muốn vượt qua lâu thuyền. Kế Duyên trên ô bồng thuyền nhỏ nhìn mấy người phía trên, đỉnh đầu có quan khí tung bay, hẳn là một nhà quyền quý ở Kinh Kỳ phủ. Trong tai lại nghe được loại phiền não bát quái của quan lại quyền quý. Vị công tử kia cũng nhìn Kế Duyên trên ô bồng thuyền một hồi, rốt cục vẫn quay đầu phản bác phụ thân mình. Thế nhưng ta cũng không muốn để Hồng Thanh Tú làm chính thê, chỉ là cưới làm thiếp cũng không được sao? Phụ thân hắn lần thứ hai uống xong một chén rượu ấm người, mới cười lạnh nói, ngươi là thân phận gì, nàng lại là người nào? Một kỹ nữ tiến vào cửa Tiêu gia ta, ngươi bảo mẹ ngươi làm sao an bài hôn sự cho ngươi, ngươi bảo triều đình đối đãi Tiêu gia ta thế nào, sĩ đồ của ngươi sau này cũng khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Phụ thân, Đại Trinh luật pháp nào quy định quan lại không thể lấy nữ tử thanh lâu, hơn nữa Hồng Thanh Tú là bán nghệ không bán thân. Vị công tử kia hiển nhiên có chút tức giận, liền cao giọng. Hừ, cũng bất quá chỉ là tiện tịch. Huống hồ bán nghệ không bán thân cũng chỉ là lời đồn, đối với ngươi nàng chẳng phải đã rộng mở váy lụa sao? Ngươi, phụ thân ngươi đơn giản là cưỡng từ đoạt lý. Lão gia kia cũng chỉ cười lạnh vài tiếng, dừng một chút mới nói, cho ngươi ra sông lạnh này, hít chút gió lạnh cho tỉnh táo đầu óc, nếu ngươi lựa chọn bước này, tương lai ngươi chịu khổ chưa chắc ít hơn ngư nhân trên ô bồng thuyền nhỏ kia, hoặc là nói còn thống khổ hơn, phụ thân chưa từng lừa ngươi. Ô bồng thuyền của Kế Duyên lướt qua, thậm chí có thể nghe được vị công tử kia siết chặt nắm đấm phát ra âm thanh răng rắc, có thể thấy trong lòng hắn phẫn nộ, không cam lòng đến mức nào. A, phiền não của nhà quyền quý có tiền. Lắc đầu, Kế Duyên lần thứ hai hơi tăng lực, ô bồng thuyền nhỏ nhanh hơn mấy phần, đã vượt qua nửa thân lâu thuyền. Trên lâu thuyền, vị công tử kia siết chặt tay, ngón tay hằn lên bảng gỗ lan can nhàn nhạt dấu tay, ánh mắt theo ô bồng thuyền di chuyển, nhìn chiếc thuyền nhỏ kia tựa như đang giãy dụa vượt qua thuyền lớn, trong lòng phảng phất có chút ngộ ra, lực ở đầu ngón tay cũng lập tức yếu bớt. Giờ khắc này, Kế Duyên lòng có cảm giác, nghiêng đầu nhìn lên phía trên, nhìn về phía vị công tử kia, người kia vốn đang nhìn chằm chằm thuyền nhỏ, đột nhiên thấy ngư nhân vẫn luôn vùi đầu chèo thuyền quay đầu nhìn lại, tựa như đang nhìn mình, cũng hơi sửng sốt một chút. Kế Duyên hướng hắn khẽ gật đầu, cười cười, quay đầu tiếp tục chèo thuyền, trong miệng lẩm bẩm, có chút ý tứ, có chút ý tứ. Có thể cũng chỉ là có chút ý tứ mà thôi, khí tượng biến hóa nhất thời của Tiêu công tử kia cũng không thể đại biểu cho cả một đời, có lẽ sau này Kế mẫu nhân sẽ có hứng thú biết rõ kết quả. Ô bồng thuyền tự như lần thứ hai tăng tốc, dù nhìn không rõ ràng, cũng rất nhanh vượt qua lâu thuyền, bỏ lại phía sau. Trên lâu thuyền lớn của Tiêu gia, vị công tử kia cau mày nhìn ô bồng thuyền rất lâu. Trọng Lâu, có gì muốn nói? Phụ thân, ta nói không lại người, trước hết đem Trạng Nguyên chi vị nắm bắt tới tay đã. Lão gia kia rốt cục lộ ra nụ cười, tay trái vuốt râu, tay phải vỗ vỗ vai nhi tử. Về kinh sau ta sẽ đi tìm Lưu bá bá của ngươi uống chút trà. Kỳ thực, với quyền thế của Tiêu gia, nếu vị công tử kia muốn ra làm quan, dù không tham gia khoa cử cũng có thể được bổ nhiệm. Tuy nhiên, khoa cử không chỉ là con đường thăng tiến của sĩ tử thường dân, mà còn là nơi để con cháu quan lại chứng tỏ bản thân. Chỉ cần không phải hạng hoàn toàn ăn chơi trác táng, với gia học uyên bác và một phần quan hệ, thường thường có thể đạt được thành tích không tệ trong khoa cử. Khi Kế Duyên chèo thuyền rời đi, tự nhiên cũng nghe thấy câu nói phía sau về việc tìm ai đó uống trà. Những lời này rõ ràng là ám chỉ việc móc nối quan hệ trong kỳ thi, mà vị công tử kia cũng không phản đối. Có thể nói, đây là một dạng quy tắc ngầm ở tầng lớp cao trong xã hội phong kiến. Đương nhiên, những người này kỳ thực cũng không dám quá phận. Cùng lắm là nhận được chỉ điểm nào đó để ra sức dùi mài kinh sử, bởi uy nghiêm của hoàng đế không phải chuyện đùa. Trong lịch sử Đại Trinh, cũng đã có những quan viên bị xử cực hình vì tội tiết lộ đề thi. Chỉ có thể nói Doãn Phu Tử à, đối thủ của ngài trong kỳ thi khoa cử này có thể nói là cao thủ như mây. Thuyền ô bồng càng chèo càng xa, hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt của chiếc thuyền lớn. Trời đã tối hẳn, Kể Duyên dứt khoát lại tăng thêm kinh lực. Mỗi lần mái chèo khua xuống nước, thuyền nhỏ lại lao đi một quãng xa. Mái chèo gỗ nhờ được gia trì bởi chút pháp lực yếu ớt, trở nên cứng cáp vô cùng, không hề bị gãy gập bởi lực tác động vượt quá sức chịu đựng. Chưa đến nửa đêm, thuyền ô bồng đã đi qua Trạng Nguyên độ. Bến đò bên kia đèn đuốc sáng trưng, có cả tửu quán và khách điếm. Cách đó không xa, Miếu Giang Thần Thông Thiên Giang cũng treo đèn lồng cao, khói hương nghi ngút. Bất quá, trong đêm đông giá rét này, không có chuyến đò ngang nào hoạt động trên sông. Không lâu sau, Kế Duyên chèo thuyền đến nơi thường neo đậu trước kia, trong lòng cũng có chút nhẹ nhõm. Không biết Trần lão hán mấy ngày nay không tìm thấy mình, có lo lắng mà báo quan hay không. Kế Duyên cũng không bận tâm nhiều, buộc thuyền vào bờ, đóng cửa tre hai bên ô bồng, rồi đắp chăn ngủ tiếp đi. Sáng sớm hôm sau, tiếng gọi quen thuộc từ trên bờ vọng đến. Kế tiên sinh. Kế tiên sinh có phải ngài không? Kế tiên sinh. Kỳ thực, Kế Duyên đã mở mắt khi nghe tiếng bước chân từ xa vọng lại. Lúc này, tự nhiên chui ra khỏi khoang thuyền. Thấy Kế Duyên xuất hiện, lão đầu trên bờ cũng thở phào nhẹ nhõm. Ôi chào Kế tiên sinh, mấy ngày nay ngài chèo thuyền đi đâu vậy? Trời lạnh thế này, ngài cũng không nói một tiếng, cứ thế biến mất mấy ngày, ta còn sợ ngài. Trần lão hán nói đến đây liền ngừng lại, nhưng Kế Duyên cũng hiểu ý, hắn chắp tay về phía Trần lão hán, tỏ vẻ ấy nấy. Là Kế mổ không phải, quả thực đã không suy nghĩ chu toàn, mong Trần lão bá thứ lỗi. Mấy ngày trước, câu mãi không được cá, lại gặp được một người bạn, nói chèo thuyền đi xa có thể câu được, cũng muốn chèo thuyền du ngoạn ngắm tuyết, nên liền cùng nhau đi, quên không để lại lời nhắn cho Trần lão bá. Trần lão hán lắc đầu, xua tay về phía Kế Duyên. Ngài đi chuyến này mấy ngày, cũng làm lão hán ta sợ hãi. Nhưng không sao, ngài trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Trách móc một hồi lâu, Trần lão hán cũng nguôi ngoai. Cũng là do Kế Duyên dễ nói chuyện, lại quen thân, nên ông mới dám lải nhải như vậy. Lúc này, Trần lão hán theo thói quen nhìn vào sọt cá ở đầu thuyền, quả nhiên vẫn trống không. Kế tiên sinh, ngài và bằng hữu lại không câu được cá à? Đúng vậy, không câu được, người ta mất hứng bỏ đi rồi. Cũng phải, dạo gần đây thật kỳ lạ, người trong làng cũng không bắt được gì, cá không thấy ngoi lên. Cùng lắm là bắt được ít tôm tép nhỏ, câu cá thì càng không được con nào. Kế tiên sinh, ngài nói xem có khi nào đến đầu xuân mà vẫn như vậy không? Lão hán vừa nói, vừa tiến lại gần bờ, đưa gói lá sen còn bốc hơi nóng cho Kế Duyên. Kế Duyên khịt mũi, vui vẻ nhận lấy gói lá sen, cũng thuận miệng hỏi. Đã cầu Giang Thần Nương Nương chưa? Cầu rồi, sao có thể không cầu? Vậy thì không sao, ta đoán chừng sắp tốt lại rồi. Ai, chỉ mong là như vậy. À đúng rồi, Kế tiên sinh có muốn uống rượu không? Nếu muốn, chiều ta chuẩn bị rượu cho ngài nhé. Kế Duyên suy nghĩ một chút, hình như lần trước còn chưa uống hết thì đã bị lão Long cuốn cả người lẫn thuyền đi. Không cần, không cần, ta còn chút rượu, khi nào cần sẽ hỏi lão hán. Tốt tốt, kể tiền xin ngài cứ dùng, lão hán ta đi trước đây. Vâng, Trần lão bá đi thong thả. Trần lão hán trút được gánh nặng trong lòng, bước đi cũng nhẹ nhàng hơn. Quan tâm kế duyên tự nhiên là có một phần, nhưng phần lớn vẫn là sợ xảy ra án mạng. Đợi Trần lão hán đi xa, kế duyên mở dây buộc thuyền, cầm mái chèo chống vào bờ, đẩy thuyền ra xa. Đám thủy tộc ngoại lai, nhất là những con có thuộc tính giao long, dần dần rời đi, sinh vật dưới nước bị quấy nhiễu hẳn sẽ nhanh chóng khôi phục bình thường. Như thường lệ, kế duyên đến vị trí quen thuộc, ngồi xuống ghế nhỏ ở mũi thuyền. Một bên thả mồi dung câu cá, một bên mở lá sen ăn bánh bao. Trên đầu gối đặt cuốn sách mới mượn từ lão Long. Cuốn sách này có tên Ngự Luận, không phải Thiên Lục Thư, nhưng chắc chắn không phải sách phàm. Vì vậy, kế duyên đọc rất kỹ. Hơn nữa, trong câu chữ của cuốn sách dường như ẩn chứa huyền cơ, người định lực không đủ, nếu nhìn chằm chằm vào chữ viết lâu, sẽ bị hoa mắt chóng mặt, thậm chí sinh ảo giác. Cuốn sách này, cũng như mấy cuốn trước kế duyên có được, đều không có tên tác giả. Kế duyên từng có ý nghĩ tà ác, có phải vì sống trong thế giới yêu ma tiên đạo, các tác giả kia sợ viết ra điều gì đó khiến cao nhân hay hung yêu nào đó không vừa mắt, tìm đến luận đạo hoặc đánh nhau, nên mới không ký tên. Ngự Luận không phải là một cuốn sách về pháp quyết, mà là một cuốn sách giúp người đọc lý giải về ngự pháp trong pháp quyết. Thường thì những cuốn sách dày như vậy phần lớn đều là loại tạp thư, như ngoại đạo truyện và thông minh sách. Điểm mấu chốt là những cuốn tạp thư này rất thú vị, tính giải trí cao. Pháp không khinh truyền, chân chính pháp quyết thường thường nội dung sẽ không tạp nham như vậy, mà phần lớn được lưu giữ bằng những vật có tính hình tượng, như ngọc giản ngọc bài mà kế duyên đang mượn. Tuy nhiên, kế duyên cho rằng, trong những cuốn tạp thư này đều có học vấn uyên thâm, những tưởng tượng bay bổng đều đáng giá suy ngẫm. Cuốn Ngự Luận này, từ cơ bản đến cao thâm, trình bày về nghiên cứu của người viết đối với ngự thủy, ngự hỏa, ngự phong, ngự lôi. Không nói về chính pháp, chỉ nói về tâm đắc và suy đoán. Dựa vào tỷ lệ giữa tâm đắc và suy đoán trong các loại ngự pháp, kế duyên có thể dễ dàng phân tích đạo hạnh và sở trường pháp thuật của người viết. Ví dụ như ngự lôi, người viết cuốn sách này tám phần là không biết, phần nội dung này cơ bản đều là nghe nói, giả thiết, cân nhắc và chờ luận. Ngậm bánh bao, lật dở từng trang sách, đọc đến đoạn đặc sắc, đang nói về chi tiết biến hóa nhu cương của ngự thủy, tương hợp với những gì kế duyên tự mình kiểm chứng, cảm giác gãi đúng chỗ ngứa này khiến kế duyên mặt mày hớn hở. Đầu cần câu ở tay trái khẽ rung lên, là phao có dao động. Kế duyên nhét toàn bộ phần bánh bao còn lại vào miệng, nhìn về phía phao. Cá cắn câu rồi. Nhìn xuống mặt nước một hồi, kế duyên mỉm cười, quay đầu nhìn về phía quan đạo xa xa. Có hai thư sinh cổng hồng sách đang cùng nhau đi tới. Doãn huynh, đều tại ta liên lụy huynh, ta sớm biết đó là âm mưu, hết lần này tới lần khác không nghe huynh khuyên can. Lần này thì hay rồi, lộ phí của hai ta đều mất hết. Một thư sinh không ngừng than thở. Doãn Triệu Tiên tuy cũng có chút bực bội, nhưng so với bạn đồng hành thì thoải mái hơn nhiều. Thôi sử huynh, đừng tự trách nữa, việc này coi như của đi thay người. Nói thì nói vậy, nhưng hạng người cẩu thả này lại còn dám ác nhân cáo trạng trước. Nếu không phải Doãn huynh có thân phận kê châu giải nguyên, suýt chút nữa chúng ta đã bị tống giam. Thật là nghĩ lại mà tức không chịu nổi. Doãn Triệu Tiên nắm chặt quai hòm sách, xoa xoa bàn tay đông cứng, hà hơi ấm, nhìn người bên cạnh. Nếu đã vậy, chúng ta càng phải thi đỗ công danh, sau này làm quan xét xử rõ ràng những vụ án như vậy. Họa hôm nay chưa chắc không phải là phúc ngày sau. Có lý, Doãn huynh nói đúng. Hai người vừa đi vừa nói, một hồi lâu mới đến gần bờ sông Thông Thiên Giang. Trong lúc đó, cũng nói đến việc số tiền còn lại có đủ để đi đò ngang hay không, cũng nói đến việc còn mấy tháng nữa mới đến kỳ thi, trong khoảng thời gian này nên sống thế nào. Ngay cả Doãn Triệu Tiên cũng có chút ủ rũ, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Bên kia có một chiếc thuyền, chúng ta đến hỏi xem Trạng Nguyên Độ còn xa không. Cũng được, qua đó hỏi xem. Hai thư sinh tuy mệt mỏi, nhưng vẫn tăng tốc bước chân. Dưới mặt sông, Dạ Xoa lòng đầy nghi hoặc, tại sao ngư nhân này còn chưa nhất cần, lẽ nào là người mù, không biết cá đã cắn câu? Hay là muốn đổi con cá lớn hơn? Long Tử Điện Hạ đột nhiên sai hắn đến đây tìm một lão ngư ông, thỉnh thoảng móc cho hắn một con cá lớn. Dạ Xoa tuy không hiểu nhưng cũng không dám hỏi nhiều, chỉ làm theo mệnh lệnh. Đang định đổi con cá khác, thì ngư dân trên thuyền nhỏ đột nhiên nhất cần lên. Doãn Triệu Tiên và thư sinh họ Sử vừa đến bờ sông, còn chưa kịp gọi thuyền ô bồng, thì thấy ngư nhân trên thuyền nhất cần. Một con cá lớn bóng loáng, nặng chừng 20-30 cân, quẩy tung tóe trên mặt nước. Đây là bản đã được chỉnh sửa, sử dụng ngôn ngữ và đại từ nhân xưng trong truyện tiên hiệp, đồng thời lược bỏ các chi tiết không cần thiết, một con cá lớn như vậy sao? Doãn Triệu Tiên cùng Sử thư sinh nhất thời kinh ngạc, ngơ ngác nhìn người đánh cá Dương Cần. Con cá chép lớn hơn 20 cân, to bằng nửa thân người, quả thực tạo ấn tượng mạnh mẽ. Kế Duyên không hề nương tay, bọt nước quanh thuyền ô bồng cuộn trào dữ dội, cần câu trúc xanh biếc cong vút như vầng trăng non. Ha ha ha. Cá lớn mắc câu, lại có bằng hữu từ phương xa tới, vui thay, vui thay. Cá lớn quẩy nước rất mạnh, nhưng cần câu cong cong trong tay Kế Duyên vẫn vững vàng. Hắn khẽ lắc tay trái, nhấc bổng con cá lên khỏi mặt nước, thả vào giỏ cá trên thuyền. Giỏ cá nhỏ suýt chút nữa không chứa nổi con cá này, đầu cá chép béo mút suýt kẹt ở miệng giỏ, thân cá vẫn còn ngoe ngoải bên ngoài. Trên bờ, Doãn Triệu Tiên và Sử Thư Sinh nghe giọng nói trong trẻo của người đánh cá. Sử Thư Sinh không có phản ứng gì, nhưng Doãn Triệu Tiên thì mừng rỡ ra mặt. Là Kế Tiên Sinh. Kế Tiên Sinh Doãn Triệu Tiên ở đây ạ. Doãn Triệu Tiên kích động vẫy tay la lớn về phía thuyền ô bồng cách bờ mấy trượng. Sử Thư Sinh bên cạnh có chút kinh ngạc, từ khi đi cùng Doãn Triệu Tiên đến giờ, chưa từng thấy y kích động như vậy. Kế Duyên lúc này khẽ rung cổ tay, lưỡi câu đã rời khỏi miệng cá. Hắn buông cần câu, hạ mũ rộng vành xuống, xoay người chắp tay về phía Doãn Triệu Tiên trên bờ. Doãn phu tử, biệt tích mấy năm, phu tử vẫn mạnh khỏe chứ? Nhìn thấy gương mặt không chút thay đổi của Kế Duyên, Doãn Triệu Tiên càng thêm kích động, vội vàng đáp lễ. Sử Thư Sinh bên cạnh cũng vô thức chắp tay theo. Doãn mổ gia trung mọi chuyện đều tốt, mọi chuyện đều tốt. Tiểu viện của tiên sinh chúng ta vẫn thường quét dọn. Kế Tiên Sinh, mau cập bờ đi. Kế Duyên cũng chắp tay về phía Sử Thư Sinh, cười lớn, đến ngay đây. Con cá lớn trong giỏ vẫn còn giãy giụa. Kế Duyên ngồi ở đầu thuyền, cầm mái chèo khu một vòng, chèo thuyền về phía bờ. Thấy Doãn Triệu Tiên kích động, Sử Thư Sinh không khỏi tò mò hỏi, Doãn huynh, huynh quen người đánh cá này sao? Đâu chỉ quen biết, Kế Tiên Sinh vừa là cố hương của Doãn mổ, vừa là hảo hữu chí giao. Biệt tích nhiều năm, không ngờ lại gặp nhau ở đây. Thuyền nhỏ cập bờ, Kế Duyên bước xuống. Nếu là Kế Duyên kiếp trước, gặp lại hảo hữu chí giao nhiều năm không gặp chắc chắn sẽ ôm chầm lấy nhau. Nhưng ở thời đại này, bằng hữu phần lớn tương đối hàm súc. Doãn Triệu Tiên chỉ kích động nắm tay Kế Duyên, nhưng lực nắm rất mạnh. Mấy hơi sau, hai người mới buông tay. Doãn Triệu Tiên giới thiệu người bên cạnh cho Kế Duyên, Kế Tiên Sinh, đây là bằng hữu Doãn mổ quen trên đường vào kinh, đồng hương Kê Châu. Sử Thư Sinh chắp tay về phía Kế Duyên, tự giới thiệu, tại hạ Sử Ngọc Sinh, người Xuân Huệ Phủ. Kế Duyên cũng chắp tay đáp lễ, bỉ nhân Kế Duyên, cùng Doãn phu tử là cố nhân đồng hương. Sau khi giới thiệu, coi như đã quen biết. Kế Duyên cười chỉ vào giỏ cá trên thuyền, đến sớm không bằng đến đúng lúc, vừa vặn có cá lớn mắc câu. Trưa nay sẽ dùng cá này đãi Doãn phu tử và Sử công tử. Lên thuyền, chúng ta cùng đi Trần Gia Thôn. Trước lời mời nhiệt tình của Kế Duyên, Doãn Triệu Tiên và Sử Ngọc Sinh đều lên thuyền. Sau đó, hắn cũng bước lên theo. Nhấc mái chèo lên, Kế Duyên cười nhắc nhở hai người mới lên thuyền, ngồi vững nhé. Sau đó, hắn chống mạnh mái chèo vào bờ, thuyền nhỏ trượt ra xa, chồng chành trên sóng nước. Hai vị thư sinh mới lên thuyền vội vàng bám chặt mạn thuyền, không dám tùy tiện đứng dậy. Thuyền ô bồng này thuê của Trần Lão Hán, Trần Gia Thôn đương nhiên cũng gần sông nước. Chỉ cần chèo thuyền về phía bắc hai dặm, rẽ vào một con sông nhỏ, đi thêm nửa dặm nữa là đến Trần Gia Thôn. Đường không xa, đứng trên bờ cũng có thể nhìn thấy thôn xóm. Thuyền nhỏ đi trên sông, Doãn Triệu Tiên và Sử Ngọc Sinh dần thích ứng, không còn hoảng sợ vì thuyền chồng chành nữa. Kế Tiên Sinh những năm này đã đi du ngoạn ở đâu? Thanh Nhi vẫn luôn nhớ đến ngài, nói sau này gặp lại nhất định phải kể cho ngài nghe những chuyện bên ngoài. Còn cây táo trong viện, bà năm mới kết quả một lần. Lại có một vị lão tiên sinh lợi hại. Ăn táo xong có thể khỏe như hổ. Kế Duyên vừa chèo thuyền, vừa nghe Doãn Triệu Tiên kể chuyện, lúc rõ ràng, lúc mập mờ. Đợi y nói xong, hắn mới cười, tiểu Doãn Thanh sợ là lại nhớ con hồ ly nhỏ màu đỏ kia rồi, ha ha ha ha. Sử Ngọc Sinh ở bên cạnh cũng cười lắng nghe. Hắn chưa từng thấy Doãn Triệu Tiên nói nhiều như vậy, liễu lo không ngừng. Hai người đều đi bộ một quãng đường dài, đã sớm mệt mỏi. Giờ phút này ngồi trên thuyền ô bồng, ngắm cảnh đẹp ven sông, vừa nghỉ ngơi vừa thư thái. Đúng rồi, Kế Tiên Sinh, ngài còn chưa nói những năm qua đã đi đâu, có cảnh đẹp kỳ lạ hay trải nghiệm thú vị nào muốn chia sẻ với Doãn mổ không? Bất tri bất giác đã đến chỗ giao nhau giữa sông và kênh đào. Kế Duyên ngoặt mái chèo, chuyển hướng thuyền nhỏ, đổi bên chèo thuyền, đồng thời cười nói với Doãn Triệu Tiên bằng giọng điệu trêu đùa, những năm này Kế mổ chém yêu, trừ ma, gặp qua âm ti phán quan và thổ địa, biết qua tiên phủ vọng tộc, cũng từng dự thọ yến của Long Quân. Đặc sắc lắm, Kế Duyên tâm tình khoáng đạt, nói những lời này cũng rất hào hùng. Những lời này khiến Doãn Triệu Tiên mơ hồ cảm thấy có thể là thật, cảm xúc dâng trào. Sử Ngọc Sinh bên cạnh thì cười ha hả, coi như chuyện tiếu lâm. Trần Gia Thôn vốn không xa. Chẳng mấy chốc, thuyền nhỏ đã cập bờ ở một bên thôn. Buộc thuyền xong, Kế Duyên chào hỏi vài người dân nhận ra hắn, rồi dẫn Doãn Triệu Tiên và Sử Ngọc Sinh đến nhà Trần Lão Hán. Thấy Kế Duyên tới, cả nhà Trần Lão Hán đều rất nhiệt tình, nhất là khi thấy con cá chép lớn trong giỏ, Trần Lão Hán cũng tấm tắc khen ngợi. Gần trưa, Sử Ngọc Sinh, Doãn Triệu Tiên và Kế Duyên ngồi trò chuyện quanh một chiếc bàn vuông. Trên bàn đã bày sẵn chén đũa, hương thơm của cá thịt từ phòng bếp bay tới. Hai ba ngày chưa được ăn uống tử tế, Doãn Triệu Tiên và Sử Ngọc Sinh nuốt nước miếng ừng ực. Kế Duyên ở bên cạnh thấy buồn cười. Lúc này, Doãn Triệu Tiên mới chợt nhận ra mắt Kế Duyên không còn màu xám trắng, có chút kinh ngạc hỏi, Kế tiên sinh, mắt ngài đã khỏi rồi sao? Kế Duyên ngẩn ra, rồi cười, chướng nhãn pháp mà thôi. Hắn giơ tay ý bảo Doãn phu tử không cần ngạc nhiên. Doãn Triệu Tiên tuy không hiểu chướng nhãn pháp là gì, nhưng hiểu nghĩa đen thì không có vấn đề. Đầu cá xong rồi. Trần Lão Hán dùng khăn lau bưng một chậu canh đầu cá nóng hổi lên. Kế Duyên vội vàng ra giúp, cùng đặt chậu canh lên bàn, chiếm gần hết không gian. Hắc hắc, vẫn là Kế tiên sinh biết thưởng thức. Cá chép lớn ở Thông Thiên Giang của chúng ta rất ngon, nhất là đầu cá, tinh hoa trong tinh hoa. Còn cá này gần 30 cân, hiếm có lắm. Cái đầu cá này suýt chút nửa chậu không chứa nổi, đến tửu lâu lớn ở Kinh Kỳ Phủ cũng chưa chắc có mà ăn đâu. Trần Lão Hán cười ha hả nói xong, rồi quay lại phòng bếp bưng ra những món khác, có dưa muối, có thịt muối, lại thêm một bình rượu thổ. Kế tiên sinh và hai vị thư sinh, các ngài cứ từ từ dùng. Lão Hán ăn ở phòng bếp. Được, làm phiền Trần Lão Bá. Đa tạ Trần Lão Bá. Đa tạ chiêu đãi. Kế Duyên và mọi người cùng cảm tạ, sau đó mới bắt đầu động đũa. Người nhà họ Trần cũng vui vẻ quay lại phòng bếp ăn cơm. Con cá chép lớn như vậy, Kế Duyên chỉ lấy đầu cá, phần còn lại đương nhiên là cho nhà họ Trần. Mùi cá thơm lừng, bữa cơm diễn ra vui vẻ. Đầu cá thịt dày, đầy đặn, lại không có nhiều xương, quan trọng là nước canh đậm đà, thơm ngon. Hai vị thư sinh ăn không ngừng. Trong bữa cơm, Kế Duyên cũng kể một vài chuyện về phong thổ các nơi, chi tiết và tình cảm hơn nhiều so với việc Doãn Triệu Tiên và Sử Ngọc Sinh vất vả đi thuyền, đi xe. Nào là chuyện người lạ gặp lại, nhưng ngồi vào vị trí tân hôn, nâng bút viết câu đối chúc mừng, được cả sảnh đường tán thưởng, nào là chuyện đồng tâm hiệp lực cùng thuyền mà ăn uống vui vẻ, nào là chuyện dù Kế Duyên không nói rõ danh tính, nhưng vẫn cảm nhận được tình nghĩa thế giao, giúp đỡ nhau hơn 10 năm khi đối phương gặp nạn. Từng câu chuyện được Kế Duyên kể lại đều sống động, khiến Doãn Triệu Tiên và Sử Ngọc Sinh vừa cảm thán vừa ngưỡng mộ. Cuối cùng, Kế Duyên cũng thuận thế đề nghị hai vị thư sinh ngồi thuyền ô bồng của hắn đến Kinh Kỳ phủ bờ bên kia. Còn muốn xin Trạng Nguyên cho đi nhờ, chỉ cần chờ thuyền ô bồng đến Trạng Nguyên, để hai người lên thuyền là được. Hai vị thư sinh đương nhiên vui vẻ đồng ý, bữa cơm kéo dài nửa buổi trưa, hơn nửa thức ăn trên bàn đều vào bụng hai vị thư sinh. Kế Duyên thấy vậy, chắc không cần chuẩn bị bữa tối cho họ nữa. Màn đêm buông xuống, hai vị thư sinh ngủ chung một phòng ở nhà Trần Lão Hán. Kế Duyên sáng sớm hôm sau chèo thuyền đến Trạng Nguyên trước, liền ngủ lại một phòng khác. Tối đến, sau khi tắt đèn, Sử Ngọc Sinh nằm cùng giường với Doãn Triệu Tiên vẫn còn suy nghĩ về chuyện ba ngày. Doãn huynh, Kế tiên sinh này rốt cuộc là người thế nào, sao có thể trải qua nhiều chuyện như vậy? Doãn Triệu Tiên cười, nghe qua cho vui thôi, vẫn nên nghĩ đến chuyện khoa cử đi. Kế tiên sinh là người du hí hồng trần, không phải người thường như chúng ta có thể hiểu được. Đúng đúng đúng, du hí hồng trần, Doãn huynh dùng từ hay lắm. Nếu không tiếp xúc một ngày, thật có cảm giác như thần tiên. Thảo nào Doãn huynh coi là bạn thân. Ha ha. Ngủ đi ngủ đi. Doãn Triệu Tiên đắp chặt chăn, không nói thêm gì nữa. Hai vị Nhật Du Thần là phó sứ tuần du trái phải của Âm Ty Kinh Kỳ Phủ, trong trăm năm làm người hầu ở Âm Ty, đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống quỷ dị như hôm nay, yêu vật này đối mặt với bọn họ thế mà không hề tránh né. Sau một lát ngây người, phó sứ bên phải quát hỏi nữ tử, yêu nghiệt, dám ẩn nấp trong nhà bách tính Kinh Kỳ Phủ. Yêu khí trên người nữ tử này rất nhạt, theo Nhật Tuần Du, ả ta giống như bị một loại tinh mị am hiểu biến hóa nào đó ám vào, chứ không phải yêu quái hóa hình, thực lực giữa hai loại này có sự khác biệt rất lớn. Hai tên Nhật Tuần Du lập tức cầm chui đao, hai câu hồn sứ cũng nắm lấy câu hồn tác bên hông chĩa về phía nữ tử. Hồn chu niệm sinh khoan hãy vội, việc cấp bách trước mắt là bắt giữ nghiệt chướng này. Nhật Tuần Du vừa ra lệnh vừa rút đao khỏi vỏ, câu hồn sứ cũng lôi câu hồn tác ra, bốn tên âm xoa âm khí đại thịnh. Sắc mặt cô gái kia có chút thê lương, ban đầu ngồi bên giường không hề nhúc nhích, giờ lại chậm rãi đứng lên, hướng về phía mấy âm xoa là một đại lễ. Mấy vị âm xoa đại nhân, ta biết các ngươi không dung được ta, hôm nay Chu Lang số mệnh đã tận, ta cùng Chu Lang tình thâm nhiều năm, chỉ cầu các ngươi có thể cho ta tiễn chàng ấy đến Âm Ty, sau đó ta tự nhiên chịu phạt không dám chống cự. Những người thân thích khác của Chu gia trong phòng không rõ chuyện gì xảy ra, chỉ thấy lão gia thở hổn hển kịch liệt, mà âm khí trong phòng bốc lên cũng khiến đám người sống cảm thấy lạnh lẽo. Có điều dần nghe được lời nữ tử nói, nhào nhào sắc mặt tái nhợt nhìn quanh, bị dọa đến co rúm lại một chỗ. Âm xoa tới. Là tới mang lão gia đi sao? Ai gia trách sao lại lạnh lẽo thế này? Xuyệt, đừng nói chuyện. Nhật Tuần Du nghe nữ tử nói vậy bèn nhìn nhau, sau đó nhào mắt đánh giá ả ta từ trên xuống dưới. Một con tinh mị nhỏ bé như ngươi cũng dám cò kè mặt cả với quan sai âm ti, đừng tưởng trên người ngươi không có lệ khí thì bọn ta sẽ tin ngươi, yêu tà hại người có trăm phương ngàn kế để che mắt thiên hạ. Một tên Nhật Tuần Du khác cũng cười lạnh nói, ngươi nếu không chống cự để bọn ta trói hồn phách của ngươi, đừng nói là tiễn hắn một đoạn, có cùng vào âm phủ thì đã sao? Nữ tử có chút kiên quyết ngẩng đầu nhìn hai tên Nhật Du thần, rồi lại nhìn câu hồn sứ. Vậy mời câu hồn sứ động thủ đi. Lời này khiến hai tên Nhật Tuần Du và hai tên câu hồn sứ đều sững sờ, chưa từng thấy yêu vật nào thật sự thúc thủ chịu trói, yêu vật vào âm ti, còn có thể hy vọng trở ra sao? Chẳng lẽ có gian trá? Động thủ. Nhật Tuần Du quát lớn một tiếng, âm khí trên người chấn động, hóa thành hai đạo bạch ảnh hư ảo xuất hiện ở hai bên trái phải nữ tử, nhanh như chớp giật vung đao chém xuống. Hai tên câu hồn sứ càng vung câu hồn tác ra, như roi quất về phía nữ tử. Thân hình trái phải sứ giả đang xen mà qua, hai đao đều chém trúng hồn phách nữ tử, tỏa liên của câu hồn sứ càng đánh nữ tử đứng không vững, hồn phách run rẩy. Mồ hôi to như hạt đậu chảy ra từ trên mặt nữ tử, theo cằm nhỏ giọt xuống đất, thân thể vẫn giữ tư thế thi lễ không nhúc nhích, chịu đủ bốn kích này. Ngươi. Hai tên Nhật Tuần Du nhìn nhau, tay nắm chặt chuôi đao không vung ra đao thứ hai. Kế Duyên giờ phút này đang đứng trong viện, mở pháp nhãn nhìn chăm chú mọi thứ trong phòng, tựa như cửa phòng đều đã hư hóa. Tình cảm của yêu vật này và Chu Niệm Sinh tuy cảm động, ngay cả quỷ xoa âm ti cũng ít nhiều chấn động, có điều không có nghĩa là quỷ xoa sẽ bỏ qua cho ả, nếu thật sự đến cửa âm ti, tất cả các ti thần đều sẽ bắt giữ ả, chỉ là đưa một đoạn đường, liền lựa chọn trả giá bằng tính mạng. Chắc chắn là có hậu chiêu. Kế Duyên suy nghĩ một chút, câu hồn sứ trong phòng đã dùng một phược hồn tỏa trói hồn phách nữ tử, đồng thời dưới sự phối hợp của ả, dễ dàng kéo hồn ra ngoài. Hả? Kế Duyên dường như nhìn ra chút manh mối. Hồn phách nữ tử này khi bị kéo ra vẫn là hình người, quần áo trên hồn phách lại biến thành một chiếc áo lông trắng muốt, mặc dù yêu vật tinh quái cũng có thể duy trì hồn phách hình người, nhưng y phục này biến hóa lại có chút dị thường. Một lát sau, trong phòng truyền ra tiếng khóc, có chân thành có phần gượng gạo. Lão gia cha. Lão gia ơi, sao người lại đi? Là con bất hiếu ạ, hiển nhiên Chu Niệm Sinh kia đã qua đời. Quả nhiên, hai tên Nhật Tuần Du âm ti một trước một sau cầm đao áp trận, hai câu hồn sứ giả trái phải dắt hai hồn phách từ trong phòng đi ra. Dường như nương tay trong khả năng cho phép, hai tên câu hồn sứ đi ra ngoài, khiến cho hai linh hồn bị tỏa liên kéo có thể dựa vào nhau. Kế Duyên tựa vào một gốc cây trong viện, dưới chướng nhãn pháp, hắn hòa vào bóng cây, bốn quỷ hai hồn cứ thế đi qua bên cạnh hắn, không ai có thể phát hiện. Nhìn hai hồn bị khóa, Chu Niệm Sinh một bộ dáng vẻ già nua cùng nữ tử trẻ tuổi mỹ mạo kề sát đi cùng nhau, thế mà không khiến Kế Duyên sinh ra cảm giác cha con, ngược lại thật sự có loại tình cảm quyến luyến không muốn rời xa. Đội âm tí tán, quỷ xoa dắt hồn đi qua trên đường phố Kinh Kỳ Phủ, trong mắt hai hồn phách, trên đường phố bắt đầu tràn ngập sương mù dày đặc, người đi đường cũng chỉ là những bóng người không chân thực. Theo sương mù càng ngày càng dày, xem như càng ngày càng tiến gần âm ti. Chu Niệm Sinh và nữ tử chỉ nắm chặt tay đối phương, vai kề vai tiến lên, người trước mặt lộ vẻ yêu sầu, người sau thì sắc mặt thản nhiên. Làm người hầu nhiều năm như vậy, nhân quỷ tình chưa hết đã từng gặp qua, người yêu chi luyến ngược lại thật sự là lần đầu tiên gặp. Hừ, yêu tà chung quy là hại người. Chu Niệm Sinh này không biết cùng yêu bao lâu, dù yêu vật này có khắc chế, lúc hành phòng nguyên khí thế nào cũng sẽ bị ăn mòn. Ha ha ha, Chu Niệm Sinh, ngươi ngược lại là có phúc lớn, có một đoạn diễm tình đi theo một đường, bất quá đối với yêu vật bên cạnh ngươi thì không may mắn như vậy. Sự tình kỳ lạ, âm xoa trước sau cũng nhịn không được bàn tán vài câu, khiến Chu Niệm Sinh càng nắm chặt tay nữ tử. Những năm gần đây Chu Niệm Sinh ốm đau bệnh tật, thân thể ngày càng suy yếu, hôm nay chết ngược lại là lâu rồi mới cảm nhận được khí lực dồi dào, có thể nắm chặt tay nữ tử như vậy, đối với cả hai mà nói đều vô cùng trân quý. Nữ tử nghiêng mặt cười với Chu Niệm Sinh. Chu Lang không cần lo lắng, ta không sao, chỉ tiếc. Ta chỉ là yêu vật cơ khổ, chỉ hiểu làm sao hại người không hiểu làm sao cứu người, không có tiên đạo chi pháp cũng không có kỳ trân diệu dược, tìm khắp thiên sơn vạn thủy cũng chỉ có thể kéo dài cho chàng 20 năm thọ mệnh. Như ý, có nàng bầu bạn ta nhiều năm như vậy, ta Chu Niệm Sinh đã may mắn hơn tất cả nam tử trên thiên hạ. Hai hồn giờ phút này thổ lộ tâm tình, nhưng quỷ xoa dẫn dắt, hồn di chuyển rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến miếu Ti Phường, thành hoàng miếu trong làn khói hương lượn lờ mơ hồ hiện ra kim quang, mà phía dưới miếu thờ, sương mù dày đặc đã mơ hồ hiện ra nội cảnh âm ti. nhìn âm khí phía trước gia tăng, xuyên qua nội cảnh âm ti có thể thấy quỷ xoa bơi lội, Chu Niệm Sinh có thể cảm giác được nữ tử nắm tay mình càng chặt hơn. Khoảng cách âm ti đã gần không thể gần hơn, Chu Niệm Sinh nghe được một trận thanh âm nức nở như có như không từ bên cạnh truyền đến. Chu Lan, bảo trọng, ta không thể cho chàng thêm. Nói xong câu này, hồn phách nữ tử vậy mà vặn vẹo trượt ra khỏi câu hồn tác, chỉ còn một chiếc áo lông màu trắng bị tỏa liên buộc chặt, mà yêu hồn bản thể thì cấp tốc bay về phương xa. Bốn tên âm xoa giờ phút này chợt cảm thấy không ổn. Xoẹt xoẹt. Hai tên Nhật Tuần Du lập tức rút đao, thân hình hóa thành bạch ảnh hư ảo đuổi theo yêu hồn. Yêu nghiệt to gan. Đến cửa âm ti còn mưu toan bỏ trốn. Một tên câu hồn sứ khác cũng buông tỏa liên đang trói chiếc áo lông màu trắng, kéo dài hướng trên người nữ tử vung tới, lại phát hiện tỏa liên và hồn lại như đánh trúng sương mù. Mà giờ khắc này hai tên Nhật Tuần Du đao quang lóe lên, cũng chém vào sương trắng, đồng dạng không cảm nhận được lực cản. Không tốt. Bị lừa rồi. Giờ phút này chiếc áo lông màu trắng kia đã chạy ra xa, đồng thời lần nữa hóa thành bộ dáng nữ tử. Chu Lan bảo trọng. Thanh âm thanh lệ truyền đến, càng làm cho mấy tên quỷ xoa nhất thời không kịp giận dữ không thôi. Nhật Tuần Du từ bên hông lấy chiêu hồn linh hung hăng ném lên không trung, chính mình thì hóa thành bạch ảnh truy hướng yêu hồn. Leng keng keng. Leng keng keng keng keng. Chiêu hồn linh vang dội, âm ti bên trong đã nhận được báo động, âm dương ti chủ quan trực tiếp bước ra khỏi âm ti, hai mắt chớp động nhìn lướt qua chiêu hồn linh, sau đó nhìn về phía Nhật Tuần Du đang truy đuổi. Yêu vật dám giở trò trước thành hoàng miếu kinh kỳ phủ ta, đơn giản là không coi ai ra gì. Giờ phút này lại có công quá ti, thưởng thiện ti, phạt ác ti chờ mấy ti chủ quan cùng lúc xuất hiện, vận khí pháp quan hướng yêu vật đuổi theo. Bị hai câu hồn sứ trông giữ, Chu Niệm Sinh lúc này vừa lo lắng, lại có chút thất hồn lạc phách. Kinh kỳ phủ, thành hoàng hạ hạt, các ti đại thần đuổi theo ra ngoài mấy vị, nhất là âm dương ti chủ quan, đôi mắt truy tung âm dương, thường khiến tà mị khó bề ẩn trốn. Kế Duyên đứng tại miếu ti phường, đối diện thành hoàng miếu, chết về một góc là quán rượu. Y đứng đó, nhìn Chu Niệm Sinh đang tỏ ra xuống dốc, bị câu hồn sứ đưa vào phạm vi thành hoàng miếu rồi biến mất, sau đó lại nhìn về hướng Bạch Nhung nữ tử đào tẩu. Phàm nhân thường dễ bị yêu tà mê hoặc, trúng mê hoặc mà không tự biết, uổng phí hao tổn nguyên khí bản thân. Ban đầu, Kế Duyên không dám chắc Chu Niệm Sinh cùng vị như mẹ kia có quan hệ gì, bởi lẽ nhân yêu chân tình thực sự quá hiếm hoi. Kiếp trước, Bạch Xà truyện ban đầu chẳng phải Bạch Nương tử cũng lừa gạt Hứa Tiên đó sao? Chỉ là đến trước cửa âm ti, điều thực sự lay động Kế Duyên là tiếng khóc nức nở cùng lời cáo biệt của nữ tử kia. Chân tình bộc lộ khiến Kế Duyên mười phần cảm động, cũng nguyện tin tưởng vào mối tình nhân yêu ấy. Kinh kỳ phủ thành hoàng âm ti, có chút không thể treo vào a, tự giễu cười cười, Kế Duyên bước ra một bước, thân hình hư hóa, tựa như xúc địa, hướng về phía Kim Ngọc Phường, du long mà đi. Ý cảnh có chủ tâm, thân pháp toàn khai, chỉ chốc lát Kế Duyên đã về tới Chu phủ. Bên trong Chu phủ, tiếng khóc vẫn vang vọng. Trên dưới Chu gia, to nhỏ đều vây quanh giường Chu Niệm Sinh, thổ lộ hết đau thương. Hai hạ nhân đang thừa lúc thi thể chưa cứng, thay áo liệm cho Chu Niệm Sinh. Nhục thân nữ tử kia tạm thời đặt trên một chiếc chiếu rơm trải dưới đất, xem ra cũng không bị đối đãi quá phận. Không ngờ Kế Duyên ta một đời anh danh, thế mà lại làm ra chuyện trộm xác. Ý niệm thoáng qua trong đầu, Kế Duyên không đoái hoài nhiều, chướng nhãn pháp che giấu thân hình, xông vào phòng, vung tay áo, cách không nhíp về phía nhục thân nữ tử. Nhục thân lơ lửng, Kế Duyên cảm thấy có chút không đúng. Dù phân lượng vẫn là của một nữ tử, nhưng lại lộ ra một loại hư giả quỷ dị. Pháp nhãn mở to, xem xét kỹ càng, thì ra nhục thân trong tay chỉ là một chiếc đuôi trắng biến thành. Nói cách khác, yêu hồn vừa rồi tưởng như bị dắt đi, kỳ thực không chỉ có hồn. Thủ đoạn này ngay cả Kế Duyên cũng bị lừa gạt. Dù vừa rồi Kế Duyên chỉ mở hé mắt, có thể do đối phương không có ác ý, nhưng ít nhất không khiến Kế Duyên phát giác, có thể coi là cao minh, không phải chướng nhãn pháp bình thường có thể so sánh. Dù trong lòng kinh ngạc, Kế Duyên không quản nhiều, lập tức mang theo cổ nhục thân này rời đi. Khi Kế Duyên rời đi lần thứ hai, nhục thân nữ tử đã lơ lửng bên cạnh, cùng y biến mất trong phòng. Người Chu gia vẫn còn khóc lóc, một hạ nhân đột nhiên phát hiện thân thể nữ tử biến mất, hoảng sợ kêu to, Bạch Nhược phu nhân thi thể không thấy. Vừa rồi còn ở đây, thoáng cái đã không thấy tăm hơi. Vốn là yêu tinh, tự mình chạy rồi sao? Xuyệt. Thật đáng sợ. Theo ta đi tìm xem. Trong lúc nói chuyện, trưởng tử Chu gia cùng hai gia đình ra ngoài, tìm kiếm bốn phía trong viện, đương nhiên không có kết quả. Người Chu gia rối loạn một hồi lâu mới bình tĩnh lại. Kế Duyên biết được nữ tử tên Bạch Như, liền tranh thủ thời gian mang theo nhục thân của nàng rời đi, xuyên qua thành như khói xanh, rời xa miếu ti phường, tiến về hướng hoàng thành. Gặp người đông liền tránh, ồn ào liền tránh, lo lắng bị quỷ thần phát hiện, Kế Duyên không dám nhảy cao. sau khi Kế Duyên mang theo nhục thân nữ tử rời đi chừng một chén trà, liền có âm ti Ngao Du Thần cùng một vị chủ quan đuổi tới Chu gia. Dù yêu vật đào thoát phần lớn không dám quay lại, nhưng vẫn phải đề phòng hắn quay về lấy nhục thân. Chỉ là đến Chu gia, mới phát hiện nhục thân yêu vật cũng không thấy đâu. Trong lòng Kế Duyên lúc này, ý niệm có chút phức tạp. Mang nhục thân người ta chạy trốn, chuyện này là sao a? Nhưng không còn cách nào khác. Dù nghiêm ngặt mà nói, có tiên kiếm, liều thủ đoạn, Kế Duyên chưa chắc đã sợ Kinh Kỳ phủ thành hoàng, hơn nữa Thông Thiên Giang cũng không xa. Có điều mình không chiếm lý, cũng không muốn xung đột với âm ti. Nhưng ngẫm lại, nếu âm ti nể mặt mình thì cũng được, nhưng như vậy quá phiền phức. Có thể giải quyết đơn giản thì cứ đơn giản, đành phải dùng cách này vậy. Ước chừng một khắc sau, Kế Duyên vào một tòa lầu cát trong hậu viện của một vọng tộc đại phủ trong thành, lên thẳng tầng 3, vung tay áo, đặt nhục thân nữ tử xuống. Tòa lầu cát này là thư cát, có vẻ ít người lui tới, không có nhiều nhân khí lưu lại. Hành lang bên ngoài quyển liêm ở tầng 3 đã có một lớp bụi, xem ra hạ nhân của phủ đệ này cũng chỉ ngẫu nhiên quét dọn. Mới trôi qua một lúc, nếu ngươi dám đưa tình lang của ngươi đến cửa thành hoàng miếu, hẳn là còn chưa bị bắt chứ. Lẩm bẩm một câu, Kế Duyên không nghĩ nhiều, quỳ một chân, ngồi bên cạnh nữ tử, tay trái điểm vào trán nàng, tay phải hiện kiếm chỉ, hư không vẽ vòng, yết hầu phát ra sắc lệnh, khiến Bạch Như mau chóng đến đây, khiến Bạch Như mau chóng đến đây. Tay phải kiếm chỉ vừa thu, nhẹ nhàng vỗ vào vòng tròn vừa vẽ, một vần sáng mờ ảo như gợn sóng, dập dờn trong không khí. Câu thần cũng có thể dùng như vậy. Trong phủ thành, hồn nữ tử khiến mấy vị chủ quan âm ti đuổi không kịp, không chỉ tốc độ kỳ lạ mà khí tức cũng quỷ dị. Thỉnh thoảng lại xuất hiện một loại tạp kỹ giống như kim thiền thoát xác. Nếu không phải âm dương ti chủ quan từ đầu đến cuối truy kích không buông, có lẽ nàng đã sớm chạy thoát. Tình huống hiện tại cực kỳ nguy cấp. Phán quan phía sau, phán quan bút không ngừng miêu tả ngoại hình nữ tử. Một khi bị phán quan định sách, chỉ cần không chạy ra khỏi phạm vi quản hạt của thành hoàng miếu, liền không chỗ che thân. Có điều chỉ cần Kinh Kỳ phủ thành hoàng không đích thân bắt nàng, Bạch Như ắt có niềm tin chạy thoát. Đương nhiên, cái giá phải trả không nhỏ. Ngoài trừ hồn thể bị thương tổn nguyên khí, chiếc đuôi kia e rằng cũng không còn. Nhưng chiếc đuôi kia biến thành nhục thân, có thể cùng Chu Niệm Sinh mai táng một chỗ cũng đáng. Trưởng tử Chu gia tuy tính tình kém, nhưng ít ra là người hiếu thuận, chắc chắn sẽ để mình và Chu Niệm Sinh sau khi chết cùng huyệt. Kinh Kỳ phủ không thể chờ thêm, chạy trốn đã lâu, tường thành kinh thành đã ở trước mắt. Bạch Như vận pháp lực, yêu khí dựng lên, đánh về phía tường thành. Xoạt một tiếng, trực tiếp xuyên tường mà qua. Cảm thấy nhẹ nhõm, ra khỏi phạm vi phủ thành, có thể dùng liễm tức động phù, không cần cố kỵ thành hoàng. Chỉ là sự nhẹ nhõm này có vẻ quá sớm. Vừa xuyên qua tường thành, trước mắt là một mảnh kim quang nồng đậm, một tấm lưới lớn màu vàng kim do dây leo dệt thành. Kinh Kỳ phủ thổ địa. Kinh Kỳ phủ không chỉ có thành hoàng, mà còn có thổ địa thần, chưởng quản một phương chi địa, chân chính thổ địa chính thần. U nghiệt muốn chết. Tiếng quát mắng của thổ địa thần truyền đến, Bạch Như đã như tro tàn. Không ngờ nhanh như vậy đã kinh động đến thổ địa thần, vậy là không còn cơ hội. Dù có liễm tức động phù, làm sao có thể đào tẩu dưới mắt thổ địa thần? Có lẽ đi bồi Chu Lang cũng tốt. Nhưng lưới mây của thổ địa công chụp xuống lại hụt, yêu vật kia trực tiếp biến mất trước khi lưới mây thu lại. Hửm. Kinh Kỳ phủ thổ địa tuy là một lão giả, nhưng thân cao chín thước, mặc pháp bào, tay cầm một cây đằng trượng thô to, vẻ mặt nghi hoặc nhìn về hướng yêu vật biến mất. Nhìn lại vào trong thành, liếc nhìn ven thành, đều không thể phát hiện hướng đi của yêu vật. Phía sau tường thành, các ti chủ quan của thành hoàng bay vọt tới, đuổi ra ngoài, thấy thổ địa thần đứng đó, nhào nhào chắp tay hành lễ ân cần thăm hỏi. Gặp qua thổ địa công. Xin hỏi thổ địa công có thấy yêu vật nào trốn tới không? Âm dương ti chủ quan dò hỏi, ánh mắt mong chờ nhìn vào lưới mây trong tay thổ địa công, bên trong không có gì. Thổ địa công lúc này cũng buồn bực vô cùng. Trước đây có người tế tự trong miếu, ta hưởng dụng cống phẩm, thấy trong thành huyên náo, ẩn có yêu khí và pháp quan, liền đuổi theo ra xem xét. Vốn dĩ sắp bắt được yêu vật kia, không ngờ. Yêu vật kia lại trực tiếp biến mất. Biến mất. Âm ti chủ quan cùng quỷ xoa đều nhìn nhau. Thổ địa công ở đây, yêu vật kia còn có thể đào thoát, thật sự quá tà dị. Nếu có pháp lực và thần thông như vậy, còn cần phải chạy trốn sao? Trong thư các lầu ba của phủ đệ kia, Bạch Như chân thân tự như bị nam châm hút, trực tiếp bị túng ra từ không khí, bịch một tiếng, rơi xuống trên mặt đất, chỗ nhục thân ban đầu. Đầu óc hơi choáng váng, nàng mơ màng nhìn nhục thân của mình, phát hiện ở ba góc bên ngoài thân thể, đều có một chữ nặc. Những chữ này đều do tro bụi trên mặt đất tụ lại, vững vàng dính trên mặt đất ở ba khu vực, một luồng sức mạnh mờ ảo ẩn hiện trong đó. Nhìn xung quanh, lúc này mới phát hiện một nam tử áo trắng đang ngồi, nhìn xa về phía miếu ti phường. một thân trường sam tay áo lớn, nhìn có vẻ đơn bạc, búi tóc tản mạn, đầu cài mực trâm. Bạch Như trái xem phải xem, chỉ có thể kết luận người này là phàm nhân, nhưng nàng biết người này tuyệt đối không phải phàm nhân. Ai? Chuyện phiền toái a, may mà ta năng lực so với thổ địa công kia có vẻ mạnh hơn một chút. Người kia tự giảo, hít một hơi, mới nhìn về phía Bạch Như, khiến nàng nhìn thấy đôi mắt màu lam không gợn sóng. Dù Bạch Như có cầu khẩn, cắt đứt đuôi thế nào, chuyện này cuối cùng không phải do nàng một lời quyết định. Kế Duyên cảm thán xong liền lập tức cảm nhận được sự khó giải quyết trong đó. Người trước hết hãy bình ổn nguyên khí đang rung chuyển, vấn đề này để ta suy nghĩ. Thấy nàng vẫn quỳ, Kế Duyên cố ý lạnh giọng. Sao, ta không giúp ngươi là ngươi không chịu đứng dậy, à, sự thay đổi trong giọng nói của tiên trưởng quả nhiên khiến Bạch Nhược không dám lỗ mãng, vội vàng đứng lên, nhưng không dám bước ra ngoài ba vòng chữ nặc, cứ thế ngồi xuống tại chỗ ổn định bản nguyên, điều tức yêu khí, ổn định việc vừa rồi nối liền rồi lại đứt đuôi. Dù cái đuôi này dùng yêu pháp tách rời chứ không phải bị phá hoại mà đứt gãy, nhưng nếu để lâu không ổn định thì cũng sẽ biến thành tổn thương thực sự. Với Bạch Nhược, hiện tại hoàn toàn là trạng thái thấp thỏm chờ mong, nhưng với Kế Duyên lại có cảm giác chuyện phiền toái cuối cùng đã đổ ập lên người. Đây chính là hậu quả của việc xen vào chuyện người khác, nhưng nếu được chọn lại, tám phần Kế Duyên vẫn sẽ quản. Kế Mộ chỉ hận mình quản việc quá muộn, nếu sớm hơn 10 năm, thậm chí 5 năm thì tốt biết bao, nhưng đây cũng là ngụy biện. Không nói đến thời gian không thể quay ngược, lúc đó bản thân còn chưa tới thế giới này. Việc trực tiếp mang Bạch Lộc Nữ đến thành Hoàng Miếu là Kế Duyên tuyệt đối không làm. Bạch Nhược vừa mới khiến âm ti gà bay chó chạy, giờ Kế Duyên lại dẫn nàng lên âm ti, quá mạo hiểm. Nói thật lòng, tượng đất còn có ba phần hỏa khí, huống chi là thần linh thủ phủ Đại Trinh, dù không đánh nhau nhưng chắc chắn mặt mũi cũng không dễ coi. Khổ sở suy nghĩ, Kế Duyên nhíu mày thành hình chữ xuyên, không chỉ nghĩ đến thỉnh cầu của Bạch Nhược, mà còn nghĩ làm sao để vẹn toàn. Trong lòng Kế Duyên, yêu tinh như Bạch Nhược đã có được chân tình, trong vô thức đã thay đổi cái nhìn về chúng sinh hữu tình, không còn là cái nhìn của yêu quái bình thường, Kế Duyên ngược lại hy vọng nàng có thể được toại nguyện. Đột nhiên, Kế Duyên linh quang lóe lên, nhìn về phía Bạch Lộc Nữ đang cẩn thận thu nạp linh khí xung quanh. Dù ngươi có đến âm ti, kinh kỳ phủ thành hoàng cũng chưa chắc đã thỏa mãn được nguyện vọng của ngươi, mặt mũi của ta cũng không đáng giá, vì thế mà chôn vùi tu hành thì quá mạo hiểm, quá không đáng. Bạch Nhược nghe Kế Duyên nói, mặt mày ủ dột không nói nên lời, nhưng lời của Kế Duyên vẫn còn có cơ hội. Theo ý của ngươi khẳng định không ổn, ta ngược lại có diệu kế khác, có lẽ cho ngươi có thể vào âm ti gặp Chu Niệm Sinh một lần, thậm chí còn có thể ở cùng nhau một thời gian rồi lại từ âm ti ra ngoài. Có biện pháp này sao? Bạch Nhược nghe xong ngây người, có chút không dám tin. Tiên trưởng, còn có thể có cách làm như vậy sao? Đương nhiên là có, bất quá thật sự phải ủy khuất Bạch Nhược cô nương làm trâu ngựa một lần. Ân, chúng ta cũng phải nói dối một chút, xóa bỏ thân phận yêu của ngươi đi. Nói đến đây, Kế Duyên cười với nàng. Cũng may ngươi từ đầu đến cuối giữ được bình tĩnh, không hiện nguyên hình trước mặt thần linh. Ta sợ bị phán quan định tội. Bạch Nhược do dự trả lời, dù không hiểu rõ, nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Kế Duyên, trong lòng cũng mơ hồ có chút chờ mong. Hai ngày sau, vào ban đêm, khoảng canh ba qua canh bốn, gần miếu thổ địa ở phía Tây Thành, có người phu canh gõ mõ đi qua. Tiếng mõ một chậm ba nhanh, vang lên theo nhịp điệu của phu canh. Đông, đông, đông, đông. Phu canh hô, trời đông giá rét. Đông, đông, đông, đông. Trời đông giá rét. Hô xong mấy vòng, phu canh xoa xoa cánh tay, vội vàng bước nhanh, xách theo đèn lồng hơi lắc lư do cánh tay chà sát. Hiệp. Ồ. Hôm nay lạnh thật, tranh thủ đánh xong rồi về ngủ tiếp. Sau khi phu canh đi qua khoảng chừng thời gian một chén trà, bên ngoài thổ địa miếu yên tĩnh, truyền đến tiếng vó thanh thúy. Âm thanh này giống tiếng móng ngựa chạm đất, nhưng lại có chút khác biệt, tỏ ra thanh u, không minh hơn. Một con hâu lớn tráng kiện như ngựa đạp vó đi trên đường thành, con hâu này không có sừng, toàn thân trắng như tuyết, lông tơ khẽ lay động trong gió rét. Trên thân lại hiện ra ánh sáng trắng nhạt, đuôi hâu thỉnh thoảng đung đưa theo nhịp bước. Kế Duyên tay cầm ngự luận, lưng đeo tiên kiếm, ngồi nghiêng trên lưng hâu, tinh tế thưởng thức quyển sách trong tay, theo Bạch Lộc tiến lên, thân thể Kế Duyên cũng có lúc lay động, không biết là do nội dung sách hay do Bạch Lộc đạp vó sóc nảy. Một lát sau, Bạch Lộc từng bước đi tới trước cửa miếu thổ địa. Thời gian này, khách hành hương chắc chắn không có, người coi miếu và miếu công đã ngủ từ lâu, cửa miếu tự nhiên cũng đóng chặt. Trước khi Bạch Lộc dừng lại ở cửa miếu một khắc, Kế Duyên mới đặt sách xuống khỏi lưng hưu, nắm thư chắp tay hành lễ về phía thổ địa miếu. Tu sĩ Vân Du bốn phương Kế Duyên, đến đây bái kiến kinh kỳ phủ thổ địa công, mong thổ địa công hiện thân gặp mặt. Đạo âm chậm rãi truyền xuống đất, khoảng 4 năm hơi thở sau, mặt đất có bụi nhẹ cuốn lên, một nam tử cẩm y khôi ngô xuất hiện trước mắt Kế Duyên. Người này tay cầm một cây gậy mây lớn, râu xanh quấn quýt, thân cao ước chừng không đội mũ quan cũng cao hơn Kế Duyên một cái đầu, nhìn từ đôi mắt xanh mực, tuyệt đối không phải quỷ thần bình thường, mà là sơn thủy thần linh chính thống chú trọng hương hỏa. Ngoan ngoãn. Ngoại hình này khác xa hình tượng thổ địa công. Kế Duyên lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy kinh kỳ phủ thổ địa công, cảm quan bị kích thích mạnh mẽ. Thổ địa công cũng đang quan sát Kế Duyên, người này áo quần mộc mạc, đầu cài trâm mực, nhìn không ra lực pháp thần quan, nhưng đạo hạnh tuyệt đối không cạn, đôi mắt sáng trong không gợn sóng, tự như có thể nhìn thấu xuân thu, ngay cả tòa kỵ bạch lộc cũng hiện ra bất phàm, có tiên linh chi vận. Thấy Kế Duyên vẫn duy trì hành lễ, thổ địa công cũng hướng Kế Duyên hoàn lễ. Không biết vị tu tiên đạo hữu này tìm ta có việc gì? Kế Duyên mặt mày ấy nấy, nhìn về phía bạch lộc sau lưng rồi mới trả lời thổ địa. Kế mỗ xin lỗi thổ địa công, việc này nói ra rất dài dòng, có thể vào trong miếu tìm một chỗ tĩnh lặng để tại hạ từ từ kể lại được không? Thổ địa công lần thứ hai tinh tế dò xét bọn họ, sau đó khẽ gật đầu, đưa tay dẫn hướng bên tường miếu, pháp quang tràn ngập mặt đất. Mời, đến phủ của ta một chuyến. Đi theo thổ địa công tiến lên, xuyên qua mặt đất pháp quang đi tới tầng đất sâu thổ địa phủ, sau khi lạ lẫm với thổ độn, Kế Duyên trước mặt thổ địa công triển khai tài ăn nói của mình. Một câu chuyện tình ái bi thương mà tòa kỵ của mình thường nghe mình đọc trong ngoại đạo truyện mà sinh lòng rung động, thừa dịp mình không chú ý lặng lẽ rời đi, tìm kiếm chân tình nơi phàm trần được Kế Duyên diễn tả đầy cảm xúc. Câu chuyện chỉ sửa đổi một vài chi tiết, nhưng tình tiết đại thể không thay đổi, tình yêu nhân yêu chuyển thành tình yêu giữa người và tiên lộc, chân tình cảm động không hề giảm, sự ghen ghét lại giảm đi nhiều, thêm vào đó mấu chốt là tiên lộc này phía trên có người. Lời nói lúc nhanh lúc chậm, Kế Duyên nói trọn vẹn một canh giờ mới kể xong câu chuyện đã cải biên. Trong lúc đó bạch lộc mấy lần cảm động rơi lệ, thổ địa công cũng nhìn thấy. Thực không dám giấu, ta cũng mới tìm được tung tích của bạch lộc, mấy chục năm qua nàng coi như tu hành hoang phế, thậm chí sinh ra yêu khí nông cạn, nhưng bản tâm vẫn còn, không hề làm hại người phàm, Kế mỗ không đành lòng để bạch lộc đoạn tuyệt con đường cầu đạo, liền thi pháp cứu nàng trở về vào thời khắc thổ địa công ngăn cản, chỉ là bây giờ nàng lại nhớ phu quân. Kế Duyên thở dài, kể lại những điều bạch lộc cầu xin. Thổ địa công nghe xong, hồi lâu không nói, nhìn về phía bạch lộc thấy nước mắt nàng vẫn còn. Ai? Nói cách khác, bạch nhược cô nương cam nguyện bị coi là yêu tà, cũng muốn vào âm ti bồi chu niệm sinh đến khi âm thọ hao hết, sau đó bị luyện hồn cũng không tiếc. Đúng vậy. Kế Duyên cười khổ lắc đầu, miệng lại xưng phải, sau đó câu thơ thuận miệng mà ra, đối nguyệt hình đơn, nhìn nhau tương hổ, chỉ ước uyên ương, bất tiện tiên, ai? Thổ địa công ngồi trên ghế dựa lớn làm từ rễ cây trong phủ đệ, uống một ngụm trà thanh trên bàn. Phàm thế nhân gian tình ái ta thấy cũng nhiều, nhưng qua nhiều năm như vậy, có thể so được với tiên lộc bạch nhược lại không có bao nhiêu, Kế tiên sinh cũng không muốn bạch lộc đi vào con đường này. Kế Duyên cười khổ. Nếu không phải như thế, Kế mỗ tội gì phải mặc dày đến đây nhờ vả, đường duyên hiếm thấy, chân tình cũng hiếm thấy, mong thổ địa công có thể cùng Kế mỗ đi một chuyến đến thành Hoàng Miếu, cùng là kinh thành thần chỉ, bên kia hẳn sẽ nể mặt thổ địa công. Thổ địa công loại sinh linh gắn kết sơn thủy, cũng tâm hệ sơn thủy, đối với sinh linh sơn thủy càng coi trọng như đồng nghiệp, dù đối với yêu loại cũng ít thành kiến, huống chi lúc này là tiên lộc. Từ những lần thổ địa công thở dài nhìn về phía sắc mặt bạch lộc, Kế Duyên liền biết lần này thành công rồi. Kế Duyên hai câu thơ cũng là để cho thổ địa công sinh lòng cảm khái đồng loại, còn đang nhìn bạch lộc, đã thấy bạch lộc thế mà co lại hai chân trước, quỳ rạp xuống trước mặt thổ địa công. Ai da không được không được, bạch nhược cô nương mau mau đứng lên, ta đáp ứng ngươi là được, có điều lão phu cũng đã nói trước, chính là ngươi chủ nhân cùng lão phu cùng nhau đi tới, thì kinh kỳ thành hoàng cũng chưa chắc nể mặt. Thổ địa công nắm đằng trượng lên, nâng đỡ bạch lộc một chút. Liền đem nó nâng lên không cho nó quỳ xuống nữa, dù sao cũng là tiên lộc, chủ nhân còn ở bên cạnh, cái này thật không thích hợp. Bạch nhược dù không quỳ được nữa, nhưng nghe thổ địa công nói càng thêm vui mừng. Đa tạ thổ địa công nguyện ý giúp ta, tội thiếp bây giờ chỉ hy vọng có thể gặp lại Chu Lang một mặt, nếu thành hoàng đại nhân thật không muốn khai ân ngoài vòng pháp luật, liền đem tội thiếp tại chỗ luyện hồn thì tội thiếp cũng cam tâm tình nguyện, sẽ không oán trách thổ địa công mảy may. Bạch nhược nhớ kỹ lời Kế Duyên nói trước đó, nho nhỏ quỳ một chút thì được, nhưng nhất định không thể đối với thổ địa công có bất kỳ bức bách nào, chính là phải tỏ ra một loại thái độ, ngươi nguyện ý giúp ta chính là ân lớn, chỉ có cảm kích chứ không hề oán trách. Bạch Lộc nói tới khẩn thiết, thổ địa công nghe vậy cũng gật đầu, nhìn lại Kế Duyên cùng thanh tiên kiếm lơ lửng phía sau hắn rồi lại trấn an Bạch Lộc. Tiểu Bạch Lộc cứ yên tâm, chính là thành hoàng kia lòng dạ sắt đá, có ta và ngươi chủ nhân ở đây, muốn dẫn ngươi ra ngoài, vấn đề vẫn là không lớn. Động vật thành đạo không dễ, có cơ duyên đi theo đạo chân tu, vừa là thầy vừa như chủ tu hành thì lại càng hiếm. Bạch Lộc tâm cảnh như vậy tuy ít đi một phần đạo quẩn lại thêm phần chân tình, là chân chính hữu tình chúng sinh bên trong người chân thành tha thiết. Thổ địa công đối với điều này càng cảm nhận sâu sắc, có thể nói sau Kế Duyên càng sâu, ở một mức độ nào đó, cũng không muốn nhìn thấy Bạch Lộc đoạn tuyệt đạo cơ nhất. Thổ địa công nhìn lại Kế Duyên, tin tưởng chủ nhân Kế Duyên sẽ không bỏ mặc Bạch Lộc. Cái này nhân đạo đi khó lường lại đạt lễ như thế, tính tình khoáng đạt, thảo nào có thể dạy dỗ được vị hưu nữ kỳ dị như vậy. Thấy thổ địa công đã tỏ thái độ, Bạch Lộc kinh hỉ sau khi tạ ơn, kế duyên chủ nhân này tự nhiên cũng không thể kiệm lời, cũng từ trên chỗ ngồi đứng lên, hướng phía thổ địa công chắp tay cảm tạ. Đa tạ thổ địa công đại nghĩa, kế duyên lần này đến đây bao nhiêu cũng coi là dùng chút khổ nhục kế, cũng mong thổ địa công rộng lòng tha thứ. Kế tiên sinh không cần đa lễ, ta cũng xem như được nghe một câu chuyện chân tình thực lòng, tính ra không thiệt, không phải chỉ là chút mặt mũi sao, ta vốn không thèm thứ đó, đi thôi, chúng ta bây giờ liền đi âm ti. Như thế rất tốt, chúng ta giờ phút này liền khởi hành. Kế duyên lập tức đáp ứng, Bạch Lộc càng thêm kích động. Thổ địa công nói khởi hành, dĩ nhiên không phải từ nơi phủ để đầy hoàng thổ rễ cây này đi ra ngoài tới thành hoàng miếu, mà là theo đằng trượng của hắn chống đất nhẹ nhàng điểm một cái. Với kế duyên và Bạch Lộc mà nói, chỉ hơi choáng váng một chút, tự như mất trọng lượng trong chốc lát, sau đó liền đã thấy hoàng quang lóe lên, xuất hiện ở bên ngoài thành hoàng miếu, thuộc miếu Ti Phường. Thành hoàng miếu ở vào miếu Ti Phường, còn thổ địa miếu ở vào thành Tây, hai nơi cách nhau 7-8 cái phường. Thổ địa công chiêu di chuyển này so với việc thành hoàng vận chuyển hương hỏa chi lực còn nhanh hơn, không hổ là sơn thủy thần linh. Đến bên ngoài thành hoàng miếu, kế duyên nhìn thổ địa công, đối phương cũng cười với hắn. Kế tiên sinh, để ta nói chuyện nhé. Vậy không thể tốt hơn. Như vậy quả thật là tốt hơn so với kế duyên mở miệng. Ban đêm cũng là thời điểm âm ti sinh động, đang nói chuyện đã có quỷ xoa hiện ra thân thể, thổ địa công hắn tự nhiên nhận biết, vừa thấy vị tiên trưởng này có thể cùng thổ địa công nói cười, khẳng định cũng không đơn giản. Gặp qua thổ địa công, gặp qua vị tiên trưởng này, xin hỏi hai vị tới đây có việc gì? Thổ địa công đưa đằng trượng, chỉ về phía Bạch Lộc đang tỏa ra huỳnh quang, linh vận lưu chuyển. Cũng không phải chuyện gì lớn, mang tội phạm đã trốn thoát hai ngày trước tới, bất quá lại không phải yêu tà, mà là tiên lộc, tòa kỵ bị thất lạc của vị tiên trưởng này. Lần này ta cùng vị tiên trưởng này cùng nhau bồi hắn đến nhận tội, mong rằng sai dịch thông báo thành hoàng đại nhân một tiếng. Tên quỷ xoa này giật mình, trước đó chuyện này âm ti đều biết, hắn đương nhiên cũng rõ, lại xem xét Bạch Lộc, nào có nửa phần yêu tà khí tức, ngược lại linh vận phi thường, xem xét chính là tiên gia dị thú. Mời thổ địa công cùng vị tiên trưởng này đợi chút, ta lập tức đi thông báo thành hoàng đại nhân. Việc này tiểu quỷ cũng không dám nói là thông báo phán quan đại nhân, hiển nhiên phải để thành hoàng đại nhân đích thân xuất mã, có điều tiểu quỷ này ngoài miệng nói như vậy, có thể gặp cũng chỉ có phán quan. Trong thành hoàng âm ti, văn võ phán quan đều kinh ngạc nhìn về phía quỷ xoa đến thông báo. Thổ địa công cùng một vị tiên trưởng cùng đi. Tiên lộc kia chính là phạm nhân mấy ngày trước đây. Thổ địa công nói như vậy. Văn võ phán quan liếc nhau. Khó trách Nhật Tuần Du nói yêu vật kia sinh sinh chịu bọn hắn công kích lại không hoàn thủ, trốn đi cũng không đánh trả, nghĩ đến là tiên tu thời điểm liền có chỗ ước thúc. Đi trước thông báo thành hoàng đại nhân, việc này chúng ta không dễ định đoạt. Không tệ. Hai tên phán quan đứng dậy đi tới âm ti chủ điện. Một lát sau, thổ địa công, kế duyên và Bạch Lộc cùng nhau đều được nghênh đón vào trong âm ti. Kinh kỳ phủ thành hoàng mang theo văn võ phán quan cùng hai vị Nhật Du thần trước đây cùng nhau chờ bọn hắn ở lối vào âm ti, sau đó liền cùng nhau đi vào chủ điện thành hoàng trong âm ti, cũng không có dáng vẻ đối đãi phạm nhân. Chủ điện kiến trúc cũng giống như Doãn Triệu Tiên đã hình dung, kinh kỳ phủ nơi này cũng không khác biệt lớn so với miếu bên ngoài, chỉ là bài trí khác biệt. Đây là lần đầu tiên kế duyên tiến vào âm ti trong truyền thuyết, âm khí càng âm u hơn, cũng có thể cảm giác được đủ loại quán khí lệ khí ở một số chỗ xoay quanh, mà Bạch Lộc cũng rõ rệt khẩn trương lên. Không lâu sau, 24 ti đại thần tới tối thiểu gần 20 ti. Thành hoàng ngồi xuống chủ vị, thổ địa công cùng kế duyên ngồi ở một bên, những người khác thì toàn bộ đứng thẳng, dáng vẻ này khiến Bạch Lộc càng thêm rụt rè bất an, liên tiếp nhìn về phía kế duyên cùng thổ địa công, sau đó cả hai nháy mắt ra hiệu cho nàng an tâm. Kế duyên cùng thổ địa công đã sớm trao đổi ánh mắt nhiều lần, hai người đều hiểu, sợ là sợ bị một mực từ chối, càng như bây giờ cơ hội càng lớn. Kinh kỳ phủ thành hoàng thoạt nhìn là một trung niên nhân ngọc diện cao quan, nho nhã phi phàm, tuần tự khách khí vấn lễ với thổ địa công và kế duyên, sau đó mới trịnh trọng hỏi dò vụ án. Thổ địa công cùng kế duyên lần thứ hai liếc nhau, sau đó, hắn đi đầu mở miệng. Sự tình còn phải nói từ khi ta để yêu vật đào thoát trước đó, lúc ấy tỏa linh mạng chụp xuống, yêu vật tiêu thất, ta liền biết nhất định có cao nhân trợ giúp nàng. Thẳng đến khi gặp kế tiên sinh. Thổ địa công tự thuật, kế duyên cũng thỉnh thoảng bổ sung từ bên cạnh, hai người kẻ xướng người họa đem tiền căn hậu quả từ từ nói ra. Thành hoàng cùng các ti chủ quan thỉnh thoảng cũng nhỏ giọng thảo luận, trao đổi ánh mắt, mà thành hoàng thì vẫn khi thì nhíu mày, khi thì trầm tư, chờ kế duyên cùng thổ địa công nói xong, đại điện bên trong lập tức yên tĩnh lại, không còn cả tiếng châu đầu ghé tai. Các ngươi nghĩ sao? Trầm mặc sau một hồi lâu, thành hoàng mở miệng hỏi dò các ti chủ quan. Pháp không thể vượt, nên trừng phạt vẫn là phải trừng phạt, nhưng âm ti ta cũng không phải nơi tuyệt tình, tình có thể hiểu thì cũng nên suy nghĩ. Không tệ, phạt ác cần tận, thưởng thiện vật hoãn. Đúng cực kỳ, Chu Niệm Sinh kia đời này hướng thiện, định cũng có quan hệ không thể chia cắt với việc kết duyên cùng Tiên Lộc. Chính là, con hưu này hôm đó tình thế cấp bách như vậy, trước mắt còn không thương tổn Âm Ti Sai Dịch mảy may, cũng đủ thấy tâm tính. Một lòng hướng phu quân, thà chịu nổi khổ luyện hồn cũng là đáng ngưỡng mộ. Âm Ti từ Thượng Thiện Ti, Phạt Ác Ti đến Âm Dương Ti, Công Quá Ti, các ti chủ quan mở miệng một tiếng chuẩn mực xâm nghiêm, nhưng lại một mực toát ra thái độ ngoài vòng pháp luật khoan dung. Bạch Lộc không ngốc, mỗi lần có ti chủ quan mở miệng mờ ám thay nàng cầu tình, liền sẽ cúi đầu hưu hành lễ với đối phương. Thành Hoàng nhìn các ti thuộc hạ đều cơ hồ thiên về một bên đồng tình Bạch Lộc, khóe miệng cũng hiện lên nụ cười, xem ra là hắn bình thường uy nghiêm quá, khiến cho những thuộc hạ này cho rằng hắn Thành Hoàng lòng dạ sắt đá thật sao. Tốt, ta đã có quyết định. Thành Hoàng vừa nói, tất cả tiếng nghị luận đều im bặt, kế duyên cùng thổ địa công cũng hơi khẩn trương, ngồi thẳng người, Bạch Lộc càng cúi đầu, không dám nhìn Thành Hoàng. Thối hồn tiên 260 cái, coi như trách phạt, chống đỡ được thì tha cho ngươi đi âm trạch của Chu Niệm Sinh cùng hắn. Thành Hoàng vừa mới nói xong, chung quanh một mảnh kinh ngạc. Hiệp! 260 cái, Thành Hoàng đại nhân. Cái này quá nặng đi. Đúng vậy a Thành Hoàng đại nhân, sẽ đánh Bạch Lộc hồn phi phách tán mất. Âm Ti từng vị chủ quản nhau nhau cầu tình, kế duyên cùng thổ địa công dù không hiểu nhưng cũng biết hình pháp này tuyệt đối rất nặng. Bất quá Thành Hoàng cười giơ tay lên ngăn lại huyên náo, nhìn về phía Bạch Lộc. Xem ngươi đạo hạnh cũng coi là tốt, yêu hồn chắc hẳn cũng ngưng thực, có thể ta nói rõ, ngươi yêu hồn nhiều nhất có thể chống đỡ thối hồn tiên 200 cái, sau đó mỗi một roi đều là cửu tử nhất sinh, còn muốn gặp Chu Niệm Sinh kia không? Thành Hoàng đứng dậy, đến gần Bạch Lộc. Nếu ngươi bây giờ đổi ý, xem trên mặt mũi thổ địa công và kế tiên sinh, ta có thể bỏ qua chuyện cũ, tha cho ngươi rời đi. Bạch Nhược, nói cho ta, còn muốn gặp Chu Niệm Sinh không? Thổ địa công nhìn ánh mắt Bạch Lộc, thầm nghĩ không ổn, muốn đứng dậy nói chuyện lại bị kế duyên đè cánh tay xuống, lắc đầu với hắn. Quả nhiên, Bạch Lộc trong mắt hiện nước mắt, mở miệng lại kiên quyết. Muốn. Ha ha ha ha ha ha ha. Tốt, Chu Niệm Sinh kia âm thọ 26 năm, ngươi hàng năm chịu 10 cây roi, không chịu đựng được thì rời đi, thế nào? Thành Hoàng cười to sau đó nói như vậy. Giữa sân tất cả quỷ thần một thời gian đều ngây ngốc một chút, vẫn là kế duyên cùng thổ địa công trước hết lộ ra ý cười, thấy Bạch Lộc còn đang ngây người, kế duyên vội vàng nói với Bạch Lộc. Còn không mau khấu tạ Thành Hoàng đại nhân ngoài vòng pháp luật khai ân. Nghe vậy, Bạch Lộc kịp phản ứng, trực tiếp quỳ gối khấu đầu lạy tạ, càng hóa thành nữ tử áo trắng, không ngừng hướng về phía Thành Hoàng bái lạy, sau đó liền tuần tự hướng kế duyên, thổ địa công cùng tất cả ti chủ quan thành tâm tạ lễ, cảm giác vui sướng kích động, linh đài trong veo, càng lộ vẻ một luồng linh vận. Thành Hoàng miếu tuy to lớn, nhưng dù sao cũng chỉ là một tòa miếu trong ti phường, diện tích có hạn, mà âm ti diện tích lại thực sự không nhỏ. Trên thực tế, âm ti ngoại trừ 24 ti đều có quản hạt hành chính riêng, vẫn còn tồn tại đủ loại lao ngục phân khu cùng người chết âm trạch. Nhân duyên kỳ án này ở âm ti đều xem là cực kỳ hiếm thấy, sau khi Thành Hoàng ra phán quyết, thổ địa công cùng kế duyên, có hai vị phán quan âm ti cùng đi, đưa Bạch Lộc nữ tới chỗ Chu Niệm Sinh tạm ở âm trạch không phải là nơi âm ti an bài cho người chết, mà là căn cứ vào phần mộ dương gian và đồ vật người nhà đốt mà định, giấy tiền, giấy vàng, phần mộ lớn nhỏ và độ hoàn hảo đều sẽ ảnh hưởng đến người chết, âm ti, đồng thời âm trạch ở một mức độ nhất định thông với phần mộ và bài vị trong nhà. Có thể hưởng thụ tế tự của hậu nhân. Lúc này, thi thể Chu Niệm Sinh còn chưa hạ táng, tự nhiên là không có âm trạch, cho nên được đưa đến Thượng Thiện Ti đường. Cảnh phu thê gặp lại nhau đầy kích động, dẫn tới không ít quỷ xoa, quỷ phục dịch vây xem, lại có phán quan tuyên đọc phán quyết của Thành Hoàng, quyết định kết cục việc này. Không thể nói tất cả đều vui vẻ, nhưng ít nhất cũng coi như viên mãn. Khi kế duyên cùng thổ địa công từ âm ti ra ngoài, bên cạnh lơ lửng một con Bạch Lộc lớn tựa như mê mang. Lúc này nhìn về phía đông, chân trời đã ửng bạch, thời gian gần bình minh, trải qua ở âm ti một đoạn tựa như giấc mộng. Có thể lên làm quỷ thần, rốt cuộc cũng đều là người đức hạnh cao thượng, ta cùng Kinh Kỳ phủ Thành Hoàng này cộng sự gần 200 năm, cũng là mới nhìn thấy hắn mặt này. Thổ địa công cùng kế duyên đi trên con đường Kinh Kỳ phủ mờ mịt, vắng vẻ trước tờ mờ sáng, trong miệng biểu lộ cảm xúc. Kế duyên cũng cười nói, chẳng phải vì vậy mà có câu đức nặng quỷ thần khâm sao, chẳng phải bởi vì quỷ thần trọng đức, cũng có đức sao. Ha ha ha. Kế tiên sinh nói rất có lý. Trải qua chuyện này, quan hệ giữa kế duyên và thổ địa công trở nên thập phần hòa hợp, nhất là ở âm ti, hai người ăn ý phi thường, cũng coi như có giao tình, trò chuyện với thời gian cũng không còn lạnh nhạt. Một đường đi đến trước thổ địa miếu, bên trong đã có tiếng vang rất nhỏ truyền ra, chắc là người coi miếu, miếu công chuẩn bị rời giường. Trong thành mơ hồ có thể nghe được tiếng gà trống gáy ở các nơi. Kế duyên lần thứ hai chắp tay cảm tạ thổ địa công. Hôm nay đa tạ thổ địa công tương trợ, nhục thân Bạch Lộc này cũng làm phiền thổ địa công đảm bảo chăm sóc, để Bạch Nhược có thể định kỳ trở về nhục thân, không đến mức khiến nhục thân hoại tử. Thổ địa công lấy đằng trượng gõ xuống mặt đất, nhục thân Bạch Lộc liền tự động chìm vào mặt đất biến mất, sau đó mới hướng Kế Duyên hoàng lễ. Kế tiên sinh không cần lo lắng, định sẽ không làm gãy đạo cơ của đệ tử ngươi, nữ tử như Bạch Nhược, nên đắc đạo, là một đoạn thời gian hộ đạo nhân cũng là chuyện lý thú. Đây là chuyện đã thương lượng trước đó trong âm ti, Kế Duyên không thể một mực ở lại kinh kỳ, mang theo nhục thân lớn như vậy của Bạch Lộc cũng không tiện, để ở âm ti càng không ổn, thích hợp nhất chính là phủ đệ của thổ địa công, có thể được thổ địa chiếu kháng. Trong mắt thổ địa, Tiên Lộc tuy là tòa kỵ của Kế Duyên, nhưng cũng xem như nửa cái đồ đệ, mà Kế Duyên vì Bạch Lộc làm những việc này, xem như đã làm tròn trách nhiệm sư phụ, cho nên đối với Kế Duyên, thỉnh thoảng lấy đệ tử gọi Bạch Lộc. Nếu như vậy, Kế Duyên xin cáo từ trước. Kế tiên sinh đi thông thả, hoan nghênh bất cứ lúc nào tìm đến lão phu nói chuyện. Hai người cáo biệt nhau, tuy không xưng hữu, nhưng đã có thực chất của hữu, đều được cho là tâm tình không tệ. Đưa mắt nhìn Kế Duyên treo kiếm, thoải mái đi bộ, thanh tiên kiếm kia thỉnh thoảng lại tự mình chuyển động như nhìn lại mình, thổ địa công cũng hắc hắc cười một tiếng. Kế tiên sinh này tìm được tọa kỵ, nhưng vẫn phải tự mình đi bộ, sư phụ, chủ nhân làm đến mức này, càng giống một người cha, có thể thật thú vị, cũng là ngươi, nai con, vận khí tốt, duyên phận diệu a. Câu cuối cùng hướng về phía mặt đất Bạch Lộc vừa rơi xuống lẩm bẩm, sau đó thân hình thổ địa công cũng biến mất trước thổ địa miếu. Sự tình Bạch Lộc có thể làm được đến mức này, xem như không còn gì xung đột, Kế Duyên tự giác cũng coi là làm được cực hạn, trở thành bằng hữu với kinh kỳ phủ thổ địa công, còn lại là niềm vui ngoài ý muốn. Mà thu hoạch chân chính của Kế Duyên lại là một viên cờ đen đại biểu cho Bạch Lộc, rõ ràng là ở âm ti, nơi âm khí sâu nặng như vậy thành tử, lại vào thời khắc thành cờ tức là cờ đen, cũng không chỉ là phu thê nhân tình hệ thống, vẫn là nguyên nhân tự thân Bạch Lộc. Đi trên con đường lớn tên là Vĩnh Ninh Nhai, tâm tư Kế Duyên bay tới thời khắc thành cờ. Lúc ấy, hắn cũng không có nhắc nhở Bạch Lộc nữ bao nhiêu, thấy Bạch Lộc nữ cùng chồng gặp gỡ, ôm nhau, liền dự định cùng thổ địa công rời đi. Chỉ là sau khi Kế Duyên cùng thổ địa công rời khỏi âm ti, quân cờ đen trong tay lại đột nhiên hình thành, đồng thời xuyên thấu qua cờ đen, mơ hồ có thể thấy Bạch Lộc nữ quỳ ở âm ti, hướng ngọc bài khắc chữ trong tay phát thệ, chủ thượng chi ân, Bạch Nhược sinh thề không quên. Ngọc bài kia là Kế Duyên cho nàng, trên thực tế là đồ vật của lão Long, xem như một thiên đặc thù yêu luyện chi pháp, Kế Duyên mượn tới tham khảo, không ngờ lại có tác dụng lớn. Lão Long dựa vào suy nghĩ của mình, mô phỏng pháp quyết tu luyện tiên thú trong tiên phủ, tuy không tính tiên đạo chính thống, lại hết sức tiếp cận, mà Kế Duyên thì dùng pháp lấy vật sinh động mới học được, tô điểm thêm cho hắn. Hai mắt Kế Duyên mở to, xem khí tức vô cùng chuẩn, lại có 3 năm diễn kỳ kinh nghiệm, nếu trực tiếp để hắn từ không tới có, mần mê ra một yêu tộc luyện pháp là muôn vàng khó khăn, nhưng có thể dựa trên cơ sở phong phú của lão Long, tu chỉnh chi tiết, đồng thời phù hợp với đạo của Lộc nữ đã hóa hình thì cũng không khó như vậy, càng kết hợp với nội dung trong chính đức bảo công lục và việc gõ tâm cho Long nữ trước đó. Không nói có thể so sánh với tiên phủ chính tông tiên thú luyện pháp càng thêm tiên khí dạt dào, nhưng ít ra dám nói đạo hạnh tinh tiến coi như vững vàng, làm thuận nước dông thuyền, mượn Bạch Lộc nữ tu, tiết kiệm bộ yêu pháp nàng tự luyện kia, khiến Tiên Lộc thân phận này lộ ra, dẫn tới đại sự. Đương nhiên, sinh động trong ngọc cũng có mong đợi của Kế Duyên, cũng là hy vọng Bạch Lộc có thể nói được. Mà ở âm ti, Bạch Lộc trong lòng lý giải hoàn toàn khác biệt. Kế tiên sinh mượn ngọc truyền pháp, đã là cơ duyên của nàng, cũng là một phần khảo nghiệm, nàng hy vọng mình có thể thông qua, không dám hy vọng xa vời trở thành chân truyền đệ tử của tiên sinh, lại cam tâm phụng làm chủ. Phần lớn yêu tộc tuy hâm mộ tiên thú đạo duyên, nhưng cũng có mâu thuẫn cực lớn, cho rằng tiên thú mất đi tự do, làm nô là bộc, tuy đại bộ phận có kiểu tâm tính không ăn được nho thì nói nho xanh, nhưng cũng đại biểu cho một loại quan điểm chủ lưu của yêu vật, nhưng Bạch Lộc giờ phút này sẽ không có loại ý nghĩ này nữa. Giờ này khắc này, Kê Châu, Đức Thắng phủ phủ thành, vọng tộc thâm trạch Ngụy phủ, lại là người người một mảnh lo lắng. Trời còn chưa sáng, bọn hạ nhân hậu viện Ngụy phủ tất cả đều dáng vẻ vội vàng. Ầm ầm. Âm trầm bầu trời bỗng nhiên vang lên tiếng sấm, vài tên hạ nhân mang thùng nước nóng bị dọa sợ, suýt ngã sắp xuống. Nhanh lên, phòng sinh vẫn chờ sử dụng đây. Có quản sự thúc giục, hạ nhân vội vàng xách thùng, cẩn thận từng ly từng tí chạy về phía trước, xuyên qua cửa hậu viện hành lang, bên kia thê lương tiếng gào đau đớn liền truyền đến. A, ách a, dùng sức a phu nhân, dùng thêm chút kình. Không tốt. Ta không còn khí lực rồi. A, phu nhân. Phu nhân ta và ngươi dùng thêm chút kình. Trong phòng sinh, bà đỡ thanh âm mang theo kinh hoảng, mấy nam nhân Ngụy gia ở bên ngoài không nói tiếng nào, Ngụy Vô Quý nắm chặt nắm đấm, đi qua đi lại, thực sự nhịn không được liền xông vào trong nội viện, bịch một chưởng đánh vào một thân cây, khiến thân cây lưu lại chưởng ấn sâu sắc, sau đó lại trở lại bên ngoài hành lang, lo lắng chờ đợi. Cửa phòng sinh mở ra, một nữ tỳ sắc mặt tái nhợt bưng một chậu huyết thủy ra đổ vào trong nội viện, lại đem thùng nước nóng mới đưa đến nâng vào nhà. Nhìn chậu huyết sắc nước khuynh đảo, Ngụy Vô Úy càng là sắc mặt tái xanh. Trong phòng đã một hồi lâu không có truyền đến tiếng nữ tử gào đau đớn. Lúc này, cửa phòng sinh lần thứ hai mở ra, một bà đỡ ước chừng 50-60 tuổi sắc mặt trắng bệch đi ra, nghênh tiếp ánh mắt lo lắng của Ngụy Vô Quý. Ngụy lão gia, phu nhân ngất đi. Ngài là muốn bảo vệ lớn hay là bảo vệ nhỏ? Bà đỡ hỏi được nơm nớp lo sợ, Ngụy Vô Úy thì trố mắt muốn nứt. Ngươi nói cái gì? Ngụy lão gia. Ngài đừng làm khó dễ lão nô. Không làm quyết định liền đến đã không kịp nha. Ngụy Vô Úy mập mạp tay nhấc bà đỡ lên, gương mặt hình như ác quỷ, tiếng trống lấn ác tiếng sấm vang lên. Hai cái đều phải bảo vệ, ai xảy ra chuyện, ngươi liền cùng chôn cùng, nghe không, hai cái đều phải bảo vệ. Bà đỡ bị dọa đến hồn thân cứng ngắc, không nói ra lời. Ai? Vô dụng đồ vật, cùng ta đi vào. Ngụy Vô Úy không cố được nhiều như vậy, trực tiếp xách bà đỡ xông vào phòng sinh. Gia chủ, ngươi không thể vào phòng sinh. Gia chủ, đối mặt hai tên hộ vệ ngăn ở phía trước, Ngụy Vô Úy không quan tâm, xông tới. Cút ngay cho ta, loại thời điểm này còn quản cái gì âm phòng với không âm phòng, ta đi cấp phu nhân độ chân khí. Bên cạnh Ngụy Vô Úy, hai vị trưởng bối há hốc mồm, cũng không nói ra lời khuyên can, tùy ý hắn tiến vào phòng sinh. Hoa lạp lạp lạp. Một khắc đồng hồ sau, mưa to trút xuống vào lúc bình minh, trong phòng sinh cũng truyền tới hoa. Hoa. Hoa. Tiếng khóc. Ngụy Vô Úy tựa vào bên cạnh chính thê, cũng hồn thân ướt đẫm như trút được gánh nặng, đỡ đẻ bà đỡ càng là liên miên hướng về phía ngoài cửa phương hướng làm bái, ngay cả tỳ nữ bên cạnh cũng hung hăng thở phào nhẹ nhõm. Chúc mừng Ngụy lão gia, chúc mừng Ngụy lão gia. Phu nhân sinh rồi một năm hài. Người không có việc gì liền tốt. Ngụy Vô Úy mang theo một chút cảm thán, tăng thêm ba năm qua cùng mấy tên thê thiếp sở sinh, hắn hết thảy có sáu nữ nhi, lần này chính thê rốt cuộc sinh một năm hài, nhưng nhìn thê tử lần này tại quỷ môn quan đi một vòng, lại cảm thấy sinh nam sinh nữ đã không quan trọng. Hết chương 105. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.